Diệp Hoa Mai gật đầu, tiễn đi Lam Ma Ma sau, nàng liền hành đến Bình Phong sau, ôn nhu trấn an, Đường Nhi, việc đã đến nước này, ngươi khóc cũng vô dụng, sau này, ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể, không cần đi treo chọc lao phu nhân chính là. Quý Hải Đường đứng lên, hồng nhãn điểm đầu, Diệp Hoa Mai lại trấn an vài câu sau liền đứng dậy nói, Đường Nhi, nương còn có việc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ra xương phòng sau, nàng đem thanh âm các một chúng hạ nhân gọi vào cùng nhau, trầm giọng phân phó, sau này hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư có cái gì, duy các ngươi là hỏi. Bọn hạ nhân tuy không biết đã xảy ra cái gì, một đám vội gật đầu đồng ý, Diệp Hoa Mai lúc này mới kéo mỏi mệt bất kham thân thể rời đi. Từ thanh âm các trở về Yến Hiên trên đường trải qua Hành Vân Các khi, Diệp Hoa Mai nhịn không được ngừng chân, phẫn hận mà nhìn Hành Vân Các. Cùng đi cùng Yến, nàng nữ nhi lại không duyên cớ chịu nhục, hủy hoại cả đời thanh danh, mà Quý Vọng Thư lại bị Hoàng thượng phong làm Trường An quận chúa, dữ dội bất công. Rõ ràng chịu ủy khuất chính là nàng nữ nhi, vì sao bị ban thưởng lại là Quý Vọng Thư này tiểu đệ tử? Vì cái gì không phải Dung Nhi bị phong làm quận chúa? Phẫn hận khiến cho nàng bất chi bất giác mà đi vào Hành Vân Các, thủ vệ bà tử không dám ngăn trở, đã sớm bay đi bẩm báo. Nghe xong Trầm Hương bẩm báo, Quý Vọng Thư buông quyển sách trên tay cuốn, đạm nhiên đón đi ra ngoài. Diệp Hoa Mai nhìn sắc mặt đạm nhiên Quý Vọng Thư, nghĩ đến chính mình kia khóc đến đoạn nhân tâm chàng nữ nhi, hợp lại ở trong tay háo tay không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư nói, thư nha đầu bị phong làm quận chúa, ta cái này làm mẫu thân, tới chúc mừng một tiếng. Nàng sắc mặt thật là có chút dữ tợn, Quý Vọng Thư tự cũng biết nàng này thành chúc mừng luôn không khỏi tâm, nhàn nhạt nói, đa tạ, phu nhân nhưng còn có sự. Nàng đạm nhiên kích thích đến Diệp Hoa Mai trong lòng càng thêm phẫn hận, tôi đầy hận ý hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư. Thư nha đầu chớ có vui vẻ đến quá sớm, nhớ năm đó Lục Thái phó phủ kiểu gì phong cảnh kiểu gì vinh quang, nhưng cuối cùng còn không phải rơi xuống cái mãn môn sao chảm, vết xe đổ, thư nha đầu cần phải ghi nhớ với tâm mới là. Bất quá là cái quận chúa chi vị thôi, năm đó Lục Thái phó vị cực nhân thần, cuối cùng không cũng rơi xuống cái mãn môn sao chảm, Lục Cẩm Tú tài sắc song tuyệt, cuối cùng không cũng bại với nàng tay. Quý Vọng Thư một cái hoàng mao nha đầu, hiện giờ tạm thời làm nàng đắc ý mấy ngày, chờ đến tương lai. Nàng nhất định phải đem hôm nay Đường Nhi sở chịu khuất nhục, trăm ngàn lần còn chưa cái này tiểu đệ tử. Đa tạ phu nhân nhắc nhở, Vọng Thư cũng đồng dạng hảo tâm nhắc nhở phu nhân một tiếng, nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, phu nhân nhưng đến sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Diệp Hoa Mai cố ý chọn bạn, Quý Vọng Thư thần nhiên đạm nhiên mà trả lời. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, Diệp Hoa Mai tâm mạc danh có chút chột dạ, cẩn thận nhìn Quý Vọng Thư, trong lòng lại ở tính toán. Năm đó chuyện cũ, chẳng lẽ này tiểu đệ tử đã biết không thành? Không có khả năng. Năm đó sự, biết đến người liền như vậy mấy cái, năm đó này tiểu đệ tử đều còn ở tạ lót, sao có thể biết những cái đó bí mật? Lục thị bên người lão nhân, đã sớm chết chết bán đi, không có khả năng sẽ có người tồn tại trở lại thượng kinh nói cho này tiểu đệ tử. Một bên ở trong lòng không ngừng trấn an chính mình, miễn cưỡng chấn định đồng thời, lại cảm thấy này tiểu đệ tử nói không giống như là tin đồn vô căn cứ. Diệp Hoa Mai liền tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Quý Vọng Thư, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường sau, nàng ngang nhiên lưỡng ngược nói, thư nha đầu đều thật cho rằng tự mình là cái gì vu thần chi nữ. Thật cho rằng nói này đó giả thần giả quỷ nói, liền có thể dọa đến người không thành. Nàng hư trương thanh thế ngữ khí hỗn loạn một tia mấy không thể tra khủng hoảng, Quý Vọng Thư đạm đạm cười, hỏi ngược lại, phu nhân là không tin quỷ thần. Vẫn là phu nhân cho rằng, mấy năm nay phu nhân quá đến xuôi gió xuôi nước, cho nên liền cho rằng trên đời này cũng không oan quỷ thiện thần. Diệp Hoa Mai trong lòng căng thẳng, chợt ngươi cảm thấy có chút hàn khí tập lại đây, nghĩ lại nghĩ đến nhiều năm trước chuyện cũ, nếu thực sự có quỷ thần, Lục thị không còn sớm nên từ địa phủ bỏ ra tới tìm nàng lấy mạng sao. Như vậy tưởng tượng, nàng liền lại kiên định không ít, ngẩng đầu nói, Bồ Tát sẽ tự bảo hộ lương thiện người, bổn phu nhân quá đến xôi gió xôi nước, kia cũng là Bồ Tát phù hộ. Nga, phải không? Nhị muội muội việc, ở phu nhân xem ra, cũng là Bồ Tát phù hộ sao? Quý Vọng Thư nhướng mày, bên môi có một sợi như có như không chấm biếm. Vừa nghe nàng nhắc tới Đường Nhi, Diệp Hoa Mai trên mặt đắc ý ngay lập tức biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt tâm trầm, nàng hung tợn trừng mắt Quý Vọng Thư, này tiểu đệ tử, nàng làm sao dám? Nàng như thế nào có thể nói ra như vậy ác độc nói? Xem ra không phải, như vậy phu nhân, Vọng Thư lại hảo tâm nhắc nhở phu nhân một câu, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Quý Vọng Thư từ từ mà, ánh mắt thâm thúy mà đón nhận Diệp Hoa Mai tựa như ác quỷ hai mắt, cười nhạo một tiếng sau, đem miệng phụ hướng Diệp Hoa Mai bên tai, đệ thấp thanh âm nói, lấy Vọng Thư xem ra, tựa hồ, tới rồi ở ác gặp giữ thời cơ đâu. kia cuối cùng một câu nàng nói được cực nhẹ, chính là ở Diệp Hoa Mai nghe tới, lại như là từ địa phủ bỏ ra tới ác quỷ, bám vào nàng bên hai, thấp thấp kể ra câu hồn khúc giống nhau làm nàng vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng mặt, bởi vì Quý Vọng Thư cuối cùng một câu thấp thấp nhẹ lẩm bẩm thanh mà sợ tới mức tái nhợt, mà Quý Vọng Thư thâm thúy hai trong mắt, ở nàng xem ra liền giống như địa phủ minh hỏa giống nhau, làm nàng trước mắt hiện ra âm trầm địa phủ hình ảnh, hình như có đầu trâu mặt ngựa trong tay cầm câu hồn tác, hướng nàng từng bước một bước qua tới. Báo ứng sao? Bởi vì nàng làm hạ những cái đó ác hành, cho nên trời cao muốn báo ứng đến nàng nữ nhi trên người sao? Sẽ không, thật muốn có cái gì báo ứng, cũng nên là báo ứng ở nàng Diệp Hoa Mai trên người, Bồ Tát là sẽ không trừng phạt vô tội người. Nàng chợt ngươi xoay người, không dám lại xem Quý Vọng Thư ngăm đen như địa ngục minh hỏa hai mắt, xoay thân giống như phía sau có ác quỷ ở đuổi theo nàng giống nhau nhanh chóng mà chạy. Nhìn nàng sảng hoảng sợ mà đi thân ảnh, Quý Vọng Thư thất thanh mà cười. Cư nhiên, liền như vậy vài câu, liền đem Diệp thị sợ tới mức chạy chối chết, như vậy không kinh hách người, nhưng chân chính không thú vị cực kỳ a. Liên tiếp lưỡng đạo thánh chỉ, một đạo là tứ hôn trấn quốc công phủ con vợ cả cô nương Vương Vận Đình vì thái tử phi, một khác nói là ban phong Tịnh An hầu phủ con vợ cả trưởng cô nương Quý Vọng Thư vì Trường An quận chúa, người trước sớm tại thượng kinh huân quý thế gia dự kiến bên trong, cho nên tứ hôn thánh chỉ nhất hạ, mọi người đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, mà người sau lại là ra ngoài mọi người dự kiến đồng thời, rồi lại có vẻ rất là đương nhiên. Ngoài ý muốn là bởi vì, ở Lục Thái Phó Phủ bị Kim Thượng Mãn Môn sao chảm lúc sau Lục Thị cũng buông tay quy thiên, Tịnh An Hầu vội vàng nên thú đế sư Diệp Phủ đích nữ vì tục huyền, Lục Thị sở sinh trưởng nữ tắc bị đưa đi am ni cô một trụ 6 năm, ai đều cho rằng quý phủ trưởng nữ cả đời này, bất quá là ở mẹ kế Diệp Thị trong tay thảo sống, ai có thể dự đoán được cốt truyện sẽ như vậy xoay ngược lại, Yến Lương Quốc sư nhận định Quý Vọng Thư nại vu thần chi nữ, lấy Yến Lương Quốc vì ngũ quốc đứng đầu, mà Yến Lương Quốc sư lại quyền khuynh Yến Lương địa vị, hoàng thượng vì hai nước cùng minh, ban phong Quý Vọng Thư tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Phần 114. Trấn quốc công phủ, nhất phái không khí vui mừng rạng rỡ, chính là này hết thể rơi vào Vương Vận Đình trong mắt, lại vô cớ thành một loại tiên minh châm trọc. Rũ đầu, đờ đẫn nghe lão quốc công dạy dỗ, trong đầu lại hiện lên cổ trên mặt dáng múa kỳ dị rồi lại làm nhân tâm sinh kính sợ thiếu nữ, là như vậy tươi sống ánh sáng, không giống nàng, ở vào một mảnh trong bóng tối. Đình nhi, tuy rằng hoàng thượng đã ban hôn, nhưng ly đại hôn còn có 5 tháng, này mấy tháng ngươi đoạn không thể có cái gì đi sai bước nhầm địa phương, việc hôn nhân này được đến không dễ, nói vậy có rất nhiều người muốn phá hư việc hôn nhân này, dù sao ly đại hôn còn có 5 tháng, này 5 tháng, ngươi liền không cần đi ra ngoài, liền ở trong nhà hảo hảo theo ngươi gả thưởng, đã biết sao. Lao quốc công bắt chồng dâu, tinh tế dặn dò, là làm nàng đóng cửa không ra, vong ở trong nhà chờ đại hôn kia một ngày sao. Vương Vận Đình trong lòng có một loại nói không nên lời mỏi mệt cùng mệt mỏi, ngẩng đầu thẳng tắp đón nhận lão quốc công hai mắt nói, tổ phụ, Vận Đình làm hay không thái tử phi đối ngài hoặc là đối toàn bộ vương phủ mà nói, thực sự có như vậy quan trọng sao? Lão quốc công sửng sốt, khiếp khiếp mắt, túc mục mà nhìn về phía Vương Vận Đình, cái này cháu gái đánh tiểu liền thông minh hiểu chuyện, cũng không làm các trưởng bối nhọc lòng, chính là hôm nay lời này, thật là không giống như là cháu gái thường ngày hành sự việc làm, nàng, đây là không vui việc hôn nhân này. Đình nha đầu, ngươi nếu như vậy hỏi, nói vậy trong lòng cũng rất rõ ràng, việc hôn nhân này, quan hệ đến không chỉ là ngươi một người vinh lục, càng là quan hệ đến toàn bộ trấn quốc công phủ, còn có ngươi hoàng hậu cô mẫu cùng với ngươi thái tử biểu ca, này đó, chẳng lẽ còn không quan trọng sao? Lão quốc công thu trên mặt ý cười, uy nghiêm thanh âm mang theo một tia không dung nghi ngờ kiên định. Đối mặt lão quốc công túc mục ánh mắt, Vương Vận Đình chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi càng thêm làm nàng thấu bất quá khí tới, gian nan thở hổn hển một ngụm đại khí. Nàng lại hơi mang một tia kỳ ký mà nhìn lão quốc công nói, tổ phụ, Vận Đình mặc dù không làm thái tử phi, hoàng hậu vẫn như cũ là Vận Đình cô mẫu, thái tử vẫn như cũ là Vận Đình biểu ca, chẳng lẽ như vậy, còn không đủ để bảo đảm chúng ta trấn quốc công phủ vinh hoa phú quý sao? Mấy năm nay cô mẫu quá chính là như thế nào nhật tử, tổ phụ ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nhắc tới hoàng hậu, lão quốc công lão trong mắt cũng không có giống nàng kỳ ký giống nhau bi thương, ngược lại tràn đầy đều là vinh quang. Như vậy ánh mắt làm nàng tâm một tức tức lạnh xuống dưới, nàng quả nhiên vẫn là hy vọng xa vời. Đinh nha đầu, có lẽ lúc trước ngươi cô mẫu là bị không ít ủy khuất không ít khổ, chính là hiện giờ, nàng là chúng ta Tây Sở nhất tôn quý nữ nhân, liền điểm này, nàng sở chịu ủy khuất sở chịu khổ, cũng là đáng giá, thu hồi những cái đó không nên có tâm tư, hảo hảo ngẫm lại đại hôn lúc sau, như thế nào trở thành một cái đủ tư cách thái tử phi, hôm nay nói như vậy, tổ phụ không hy vọng lại nghe được, đã biết sao. Nhìn Vương Vận Đình, lão quốc công lời nói thâm thiế mà khuyên bảo. Cái này cháu gái, nhiều năm như vậy đều là ấn các trưởng bối tâm ý hành sự, thật vất vả hoàng thượng cũng đồng ý tứ hôn, đứa nhỏ này sao ngược lại nhiều này đó tâm tư. Lao quốc công trong lòng âm thầm suy đoán, một ý niệm chợt lóe lướt qua, Lao quốc công nhịn không được nhăn lại mi, không phải là nha đầu này, đối nam nhân khác nổi lên cái gì tâm tư đi. Nghĩ đến đây, Lao quốc công nghiêm khắc ánh mắt liền xoay người Vương Vận Đỉnh phía sau bốn tỷ, xem ra, đến hảo hảo thẩm vấn này mấy cái nô tỳ mới được. Không có bỏ qua Lao quốc công ánh mắt Vương Vận Đỉnh trong lòng thở dài, nàng rõ ràng, lúc này nàng nếu không cần thiết trừ tổ phụ trong lòng nghi vấn, bên người nàng này bốn tỷ phải bị tổ phụ chất vấn. Tổ phụ không cần lo lắng, Vận Đỉnh chỉ là bởi vì sợ hãi đại hôn lúc sau, không thể giống hoàng hậu cô mẫu giống nhau trở thành một cái đủ tư cách thái tử phi, mới có thể như vậy lỗ mãng. Tổ phụ nói Vận Đỉnh sẽ ghi nhớ trong lòng. Đem trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng kể hết áp xuống, nàng hai tròng mắt bằng phẳng mà đón nhận Lao quốc công xem kỹ ánh mắt. Lao quốc công vừa lòng gật đầu, phất phất tay, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng vậy. Vương Vận Đỉnh cung thanh đồng ý, xoay người mang theo bốn tỷ lui đi ra ngoài. Nàng lui ra ngoài lúc sau, Lao quốc công quay đầu nhìn chằm chằm hai cái nhi tử nói, việc hôn nhân này nhất định đến cẩn thận, thiết không thể làm người chui cái gì chỗ trống. Đã biết sao? Trấn quốc công Vương Hưng Quảng cùng nhị lao ra Vương Hưng Nhiên vội không ngừng gật đầu, phụ thân yên tâm. Tôn thị, Đình nha đầu bên kia, ngươi phái một cái cẩn thận quá khứ chăm sóc, nếu Đình nha đầu bên kia có cái gì dị thường, ngươi kịp thời hồi báo. Lao quốc công nhìn con dâu cả trầm giọng phân phó. Trấn quốc công phu nhân Tôn thị trong lòng cả kinh, chợt minh bạch, vừa mới nữ nhi nói, cuối cùng là làm Lao quốc công trong lòng sinh lòng nghi ngờ, cho nên không yên lòng, tuy rằng có chút không tin nữ nhi sẽ có cái gì khác thường hành động. Nàng vẫn là thuận theo gật đầu, phụ thân yên tâm, con dâu sẽ an bài tốt. Gia chủ viện sau, Vương Vận Đình cũng không vội vã hồi giặt xa cát, lập tức đi nghe trúc trai. Vào nghe trúc trai sau, từ từ tiếng đàn truyền ra tới, nàng bước chân ngừng lại mệnh bốn tỷ lưu tại bên ngoài, về sau một người bước nhanh được rồi đi vào, thấy nàng tiến vào, Vương Thừa Ân vô về cầm huyền tay ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng hành đến cầm án biên nói, ca ca, này cầm, có không mượn ta dùng một chút. Vương Thừa Ân nhẹ nhàng gật đầu. Đứng lên thoái vị cho nàng. Nàng ngồi xuống lúc sau, thật sâu hít một hơi, đôi tay nhanh chóng vô hướng cầm huyền, chào dâng tiếng đàn ngay lập tức vang lên, Vương Thừa Ân yên lặng mà ngồi ở một bên, theo tiếng đàn từ chào dâng chuyển vì than khóc, hắn nồng đậm lông mày cũng bất chi bất giác mà nhíu lại, như suy tư gì mà nhìn chuyên tâm đánh đàn Vương Vận Đình. Một khúc tất, Vương Vận Đình buông lòng tay, im lặng không nói. Ngươi hối hận? Vương Thừa Ân nhàn nhạt hỏi. Nàng ngẩng đầu, đón nhận Vương Thừa Ân đạm nhiên hai tròng mắt, cay chát mà cười. Lại không trở về hắn hỏi ngược lại, ca ca, ngươi nói cho ta, năm đó ngươi liên chúng ta nguyên, đều nói ngươi tiền đồ như gấm, nhưng ngươi lại dứt khoát từ bỏ, là thật sự bởi vì ngươi vô tâm chiều chính sao. Nàng không tin, nàng vẫn luôn không tin nàng tài hoa hơn người ca ca, thật sự vô tâm chiều chính chỉ ái này núi rừng chơi trò chơi, nếu thật không có một khang khát vọng, hắn cần gì phải khổ đọc thi thư đọc đã mắt toàn thư. Nếu vô tâm hệ Tây sở dân sinh, hắn cần gì phải mạo nguy hiểm đi chu du lịch lãm. Theo ý của ngươi, ta là vì sao mà từ bỏ này cẩm tú tiền đồ. Vương Thừa Ân trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, cái này muội muội mới là toàn bộ Trấn quốc công phủ nhất hiểu biết người của hắn. Không có sai quá hắn trong mắt tán thưởng, Vương Vận Đình trầm ngâm một lát mới nói, ca ca nếu hỏi, kia Vận Đình liền cả gan nói thẳng, ở Vận Đình xem ra, ca ca chính là lo lắng chúng ta Trấn quốc công phủ nhìn như dệt hoa trên gấm, thật lửa đổ thêm dầu, cho nên mới dòng nước xiết dũng lui. Lấy tiêu kim thượng chi nghi. Hoàng hậu xuất từ Trấn quốc công phủ, thái tử lại là hoàng hậu sở ra, ca ca liên chúng tam nguyên người ở bên ngoài xem ra là vô cùng phong cảnh, chính là nàng lại biết rõ, ngoại thích quá cường, tất không dung với hoàng thất, huống chi, ở nàng xem ra, đương kim hoàng thượng cũng không phải một cái trí tuệ rộng lớn minh quân. Nàng này phiên nói thẳng, đối với nữ tử tới nói không thể nói không lớn gan, Vương Thừa Ân thưởng hứa gật đầu, chậm rãi nói, ngươi nói đúng một nửa. Còn có một nửa là vì cái gì? Vương Vận Đình nhịn không được hỏi. Vương Thừa Ân ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt lại có ba phần chần chờ, có nên hay không nói cho nàng đâu. Nhìn ra hắn trong mắt chần chờ cùng mâu thuẫn, Vương Vận Đình nói, ca ca, người ta huynh muội chi gian, có gì không thể nói. Lấy ta hiện giờ thân phận, ca ca nếu còn không chịu đem tình hình thực tế cáo chi, chính là có thể nhẫn tâm nhìn muội muội chìm đắm vào vạn trượng vực sâu. Nàng nói tuyệt nhiên, Vương Thừa Ân thở dài, chậm rãi nói, năm đó tiên đế ý thuộc cũng không phải kim thượng, mà là thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương. Lục Thái Phó sở dĩ bị Kim Thượng lấy phản quốc tội danh di tam tộc, đó là bởi vì Lục Thái Phó là thập nhất hoàng tử chi sư, Lục Thái Phó phản quốc chứng cứ phạm tội, thật là người sở mưu hại mà thành. Này kinh thiên bí mật tựa như tình thiên xét đánh giống nhau, Vương Vận Đình nhịn không được trố mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Vương Thừa Ân. Lục Thái Phó là bị người mưu hại, là ai? Trong lòng mơ hồ có đáp án, lại là không thể tin được, sau một lúc lâu mới vô cùng gian nan mà ấp úng địa đạo, ca ca, ngươi là nói, tổ phụ hắn cũng tham dự việc này. Vương Thừa Ân cay chát gật đầu, nhìn ca ca gật đầu, Vương Vận Đình chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cho tới nay tín ngưỡng ẩm ẩm sợ. Không có khả năng, sao có thể? Trong lòng nàng, tổ phụ tuy rằng coi trọng quyền thế, nhưng kia cũng là vì giữ được Trấn Quốc công phủ vì vương gia sở hữu hậu thế, nàng tổ phụ vẫn luôn trời quang trăng sáng vì thế nhân ca tụng, nhưng hôm nay, nàng thân ca ca lại nói cho nàng, Trấn Quốc công phủ sở dĩ có giờ này ngày này địa vị, là bởi vì mưu hại danh khắp thiên hạ Lục Thái Phó. Trấn Quốc công phủ Cẩm Tú Tiên Đô là thành lập ở Lục thị gia tộc mấy trăm điều mạng người phía trên. Tưởng tượng đến Lục thị tam tộc hưởng mạng người, nàng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhìn nàng Tần Lâm hỏng mất biểu tình, Vương Thừa Ân từ từ thở dài, lúc này hắn cũng không biết, đêm này đó chân tướng báo cho với nàng, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ca ca là làm sao mà biết được? Ca ca làm sao có thể xác định việc này là thật? Hảo sau một lúc lâu, Vương Vận Đình mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lại vẫn là mang theo một tia không cam lòng hỏi. Vương Thừa Ân trầm trọng mà nhìn nàng, không nói lời nào. Nàng trong lòng dùng mình, chợt ngươi liền nghĩ đến, ca ca liên chúng ta nguyên lại không chịu nhập sĩ, tổ phụ giận dữ, mà ca ca tắc đơn độc cùng tổ phụ nói chuyện thật lâu, ra tới lúc sau, tổ phụ liền mặc kệ ca ca mặc kệ, có được hay không, ca ca lần đó đó là tự mình hướng tổ phụ chứng thực việc này thật giả. Mà tổ phụ cũng thừa nhận, cho nên mới sẽ mặc kệ ca ca mặc kệ. Càng tưởng càng phát lạnh, vô biên xâm hàn làm nàng toàn bộ thân mình đều run rẩy. Nàng không thể tin được, nàng kính trọng tổ phụ, sẽ làm hạ như vậy sự tình, chính là, sự thật bại ở trước mắt, không chấp nhận được nàng không tin, cũng không chấp nhận được nàng trốn tránh. Cô mẫu nàng, cũng là vì như vậy mới trở thành hoàng hậu. Thái tử biểu ca, cũng là vì như vậy mới trở thành thái tử. Nàng thanh âm tựa cắt mở không khí, mang theo một tia nàng chính mình cũng không dám tin tưởng bén nhọn. Vương Thừa Ân im lặng, chỉ là như vậy thật sâu nhìn nàng, mà trong mắt, lại có nói không nên lời thiên ngôn và ngữ. Nàng kỳ thật cũng biết, nàng hỏi vấn đề căn bản là không cần đáp án. Một mảnh yên lặng qua đi, nàng đột ngột mà đứng dậy, lại là không từ biệt liền như vậy sảng hoảng sợ chạy thoát đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài bốn tỳ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt chạy vội ra tới, vội đón qua đi, mà nàng lại chỉ lo chôn đầu đi phía trước đi, được rồi mấy bước to sau nàng lại bỗng nhiên chết quay người, lại lần nữa vọt vào nghe trúc trai, thẳng tắp hỏi, phụ thân hắn có biết hay không? Vương Thừa Ân thở dài, phụ thân biết. Lại một lần được đến đáp án Vương Vận Đình, thật sâu hít một hơi, chậm rãi chiết xoay thân mình hướng ra phía ngoài đi qua đi. Mặc dù được đến đáp án lại có thể như thế nào đâu. Nàng có thể oán trách tổ phụ sao? Nàng có thể chất vấn tổ phụ vì cái gì làm như vậy sao? Vinh hoa phú quý, ai không nghĩ muốn? Tổ phụ cũng bất quá là vì toàn bộ vương gia, mới làm ra như vậy lựa chọn, nàng có cái gì tư cách đi oán trách cùng chất vấn tổ phụ? Lục Thái Phó phu nhân, là tổ phụ một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ. Ở nàng sắp bán ra nghe trúc trai khi, Vương Thừa Ân nhàn nhạt địa đạo. Nàng thân mình một đốn, lại không có quay đầu, liền như vậy đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu, nàng từng bước một, chậm rãi rời đi. Lúc này đây, nàng không có lại quay đầu lại. Ngươi không nên nói cho nàng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, người mặc xanh sẫm áo xuông trung niên nam tử tự bình phong sau xoay ra tới. Vương Thừa Ân lắc đầu, nàng trung quy là ta ruột thịt muội muội, ngươi nếu đem năm đó chân tướng cáo chi với ta, nàng cũng nên biết. Trung niên nam tử cứng họng, sau một lúc lâu mới nói, trưởng tôn tốn người này, ngươi như thế nào xem? Vương Thừa Ân nhíu mày hồi tưởng trong cung phát sinh sự, về sau nói, sâu không lường được, trong thiên hạ, có thể đánh qua hắn chỉ sợ không mấy người, hắn chuyến này tiến đến, tựa hồ là riêng vì quý cô nương mà đến, sở hành việc, cũng đều là vì bảo hộ nàng, hắn cùng Lục Thái Phó Phủ, chẳng lẽ có cái gì giao tình không thành? Phần 115. Nghe xong hắn nói, trung niên nam tử không khỏi cũng nhíu mày trầm tư. Sau một lúc lâu Phương lắc đầu nói, theo ta được biết, hẳn là không có. Trường Tôn Tốn đã khởi hành hồi Yến Lương bên kia truyền đến tin tức, Yến Lương Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, tựa hồ thừa trưởng Tôn Tốn không ở, làm rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn, trưởng Tôn Tốn hẳn là không đến mức huy binh phạt Tây Sở. Vương Thừa Ân ngừng lại một chút lại nói, tuy nói trong thời gian ngắn hắn sẽ không hưng binh phạt chiến, chính là chúng ta Tây Sở đế vương một mặt chỉ lo đoạt lại chiến Bắc Vương Hòa Bình Nam Vương trong tay binh quyền, nội loạn không thôi, ngoại địch lại như hổ rình mồi. Này thiên hạ, mắt thấy sắp đại loạn, tiên sinh chẳng lẽ không nội? Trung niên nam tử nhướng mày, hờ hững nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, gì cần cấp chi? Này Tây Sở Giang Sơn nắm ở Hạ Lan Vũ này hết ngồi đáy giếng người trong tay, hưởng phúc cũng không quá là hắn Hạ Lan Vũ một người thôi, này Tây Sở con dân lại là khổ không nói nổi, thiên hạ đại loạn, đối Tây Sở con dân tới nói chưa chắc không phải một cọc chuyện tốt, ngươi không cũng có đồng dạng ý tưởng, cho nên mới sẽ dung ta ở nơi này không phải sao. Vương Thừa Ân im lặng không nói, tương lai việc, ai có thể nói rõ đâu. Hắn tất nhiên là có kia lòng dạ thiên hạ khát vọng, chỉ là hiện giờ quân vương thật sự không đủ để làm hắn thần phục cũng vì chi cống hiến, chỉ lo hoàng thất tôn vinh quân vương, mặc dù hắn máu chảy đầu rơi cống hiến, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả không nói, ngược lại sẽ đáp thượng hắn này mạng nhỏ. Thiên sinh thân phận, vẫn là không chịu đúng sự thật tương bẩm sao. Bỏ qua một bên trong lòng suy nghĩ, Vương Thừa Ân hỏi. Trung niên nam tử đạm nhiên cười nhạt, người ta quen biết nhiều năm, ta lại báo cho ngươi nhiều như vậy chuyện cũ, ta ra sao thân phận, ngươi chẳng lẽ còn suy đoán không ra. Vương Thừa Ân nhíu mày, thử địa đạo, không dối gạt tiên sinh, đối tiên sinh thân phận, ta đích xác có một phỏng đoán, xin hỏi tiên sinh, chính là lục thái phó thân nhân. Có thể đối lục thái phó sự biết chi cực tường, thả đối lục phủ phát sinh sự rõ như lòng bàn tay, hắn chỉ có thể nhận định trước mắt nam tử, định cùng lục phủ có liên hệ, tuy nói lục phủ bị di tam tộc, chính là lục thái phó danh khắp thiên hạ, có lẽ có người âm thầm cứu lục thái phó trong đó một người thân cũng không phải không có khả năng. Trung niên nam tử gật đầu, ngươi đoán không sai, ta thật là lục thái phó thân nhân, Vương Hoành Minh có thể có ngươi như vậy một cái tôn tử, đảo cũng là không uổng. Nghe hắn thẳng hô tổ phụ đại danh, Vương Thừa Ân trong lòng chính là nhảy dựng, đã là lục thái phó thân nhân, xem hắn tuổi, như thế nào đều không thể cùng tổ phụ cùng thế hệ, như thế nào sẽ như vậy thẳng hô tổ phụ đại danh. Bất quá chợt, hắn lại nghĩ đến dù sao cũng là tổ phụ cùng người khác cùng như hại lục phủ, người này đã là lục phủ người, bởi vì phẫn hận, cho nên thẳng hô tổ phụ đại danh đảo cũng nói quá khứ. Tổ phụ đối lục phủ phạm phải như vậy hành vi phạm tội, tiên sinh nhất định có nghĩ tới báo thù huyết hận đi. Vương Thừa Ân hỏi ra từ khi hắn gặp gỡ này trung niên nhân, nghe hắn nói năm đó hai phủ việc sau, liền vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Trung niên nam tử thản nhiên gật đầu, là có nghĩ tới, chính là ngươi cũng hẳn là biết, năm đó lục phủ việc, đầu sỏ gây tội kỳ thật là Hạ Lan Vũ cùng Lý Thái Hậu hai người, đến nỗi các ngươi Trấn Quốc công phủ còn có An Quốc công phủ, nói đến cùng bất quá là nịnh nọt hạng người, các vị này chủ nghe chủ hành sự thôi, cho nên ta muốn chính tay đâm địch nhân, chỉ có Hạ Lan Vũ mẫu tử hai người cập Tịnh An Hầu Quý Thanh Thành. Hắn nói trắng ra, Vương Thừa Ân tự vô hoài nghi, nghĩ nghĩ lại nói, tiên sinh lần này, lại có thể ở lại bao lâu. Trước mắt cái này lục phủ người, mấy năm qua ở hắn nơi này tới vô ảnh đi vô tung, dài nhất cũng bất quá ở hắn này ở 3 ngày mà thôi, mà hắn mỗi tới một lần, hắn liền được lợi không ít, cái gọi là thắp nến tâm sự suốt đêm, đều ngại thời gian quá đến quá nhanh. Biết hắn ý tưởng trung niên nam tử từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đưa qua đi, đây là năm đó Thái Phó tự mình sáng tác, người lưu trữ nhìn kỹ. 118 sách xuống xe ngựa. Gió lạnh bạn đại tuyết gào thét một đêm, đến sáng sớm mới ngừng nghỉ, toàn bộ Tịnh An Hầu phủ, bao phủ ở một mảnh màu trắng bên trong, có vẻ cực kỳ yên lặng. Cam Thảo mang theo anh ma ma mại tiến vào, Quý Vọng Thư buông trong tay cháp, phân phó nói, cấp ma ma dọn chỗ. Lục Mụ Mụ dọn tiểu ghế con qua đi, anh ma ma chỉ ngồi một nửa, toàn bộ thân mình đĩnh đến thẳng tắp, pha hiện câu nệ mà túi đầu không nói, trong lòng lại ở suy đoán đại tiểu thư gọi nàng lại đây, là vì chuyện gì. Mama đối hiển quý phi, hiểu biết nhiều ít. Quý Vọng Thư nhìn thoáng qua bị nàng ném ở trang đài thượng chắp liếc mắt một cái, về sau quay đầu nhìn vẻ mặt câu nệ anh Mama hỏi. Anh Mama chậm rãi ngẩng đầu, chần chờ một chút mới nói, đại tiểu thư, vì sao sẽ hỏi hiển quý phi nương nương? Quý Vọng Thư nói, ngày đó trong cung, ngẫu nhiên hữu cơ nguyên nhìn thấy hiển quý phi, thấy lúc sau có chút tò mò, tựa hồ hiển quý phi ở trong cung là một cái thực đặc biệt tồn tại. Anh Mama thiên đầu suy nghĩ một hồi mới nói, không dối gạt đại tiểu thư, lão nô đối hiển quý phi nương nương biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, bất quá hoàng thượng đối hiển quý phi thật là sủng ái, thái hậu nương nương lại thật là chán ghét hiển quý phi nương nương, đã từng có một lần, hoàng thượng nghỉ ở hiển quý phi trong cung điện, cũng không biết sao bị thương cổ, thái hậu nương nương biết về sau giận dữ, buồn muốn ban chết hiển quý phi nương nương, nhưng hoàng thượng lại một ý kiên trì, là chính hắn không cẩn thận lộng thương, không chịu hạ chỉ ban tội hiển quý phi nương nương, cũng liền từ kia một lần về sau. Thái hậu nương nương liền đem hiển quý phi cấp vòng ở Lâm Hoa Cung, nhưng ở Hoàng thượng kiên trì dưới, Lâm Hoa Cung tất cả chi phí, vẫn là dựa vào quý phi chế độ. Tuy bất quá ít ỏi vài câu, lại nói ra kia phía sau màn huyết vũ tinh phong, thân là một quốc gia quân vương, vô nguyên vô cớ há có thể thương đến cổ, phải biết rằng, cổ vị trí này, lại là nhất dễ đoạt nhân tính mệnh bộ vị, hiển quý phi có thể bị thương kiến nguyên đế cổ, chắc là suy nghĩ sát tâm, mà kiến nguyên đế ở đã trải qua chuyện như vậy về sau, còn không tiếc bảo hộ hiển quý phi. Có thể thấy được ở kiến nguyên đế trong lòng, hiển quý phi phân lượng có bao nhiêu trọng. Một cái đối chính mình nhi tử động sát tâm nữ nhân, Thái hậu nương nương tất nhiên là chán ghét vạn phần hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nề hà kiến nguyên đế thích, thái hậu tuy quý vì thái hậu, nhưng rốt cuộc hoàng thượng mới là một quốc gia chi chủ, nàng rơi vào đường cùng, chỉ phải thoái nhượng một bước, đem hiền quý phi cấp quyển dưỡng ở Lâm Hoa Cung. Khó trách kia Lâm Hoa Cung, tuy rằng là chỉ ở hoàng hậu nương nương dưới quý phi cung điện, lại như vậy thanh lãnh. Quý Vọng Thư ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiện đà lại nói, mama, hiền quý phi xuất từ nào phủ. Anh mama nói, hiền quý phi nương nương họ Từ, ngại đã về hưu Hàn Lâm đại học sĩ Từ đại nhân đích nữ. Đã về hưu Từ đại nhân. Quý Vọng Thư với trong óc lục soát một vòng, không có ấn tượng, liền lại hỏi, mama, vị này Từ đại nhân, vì sao về hưu? Nàng vừa hỏi, anh mama liền vẻ mặt trần trờ mà nhìn nàng, do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói ra Từ đại nhân về hưu chân tình. Thấy nàng vẻ mặt mâu thuẫn dễ rủa biểu tình, Quý Vọng Thư lại nói, mama như vậy chần chờ không quyết, chính là bởi vì Từ đại nhân về hưu nguyên nhân cùng lục phủ có quan hệ. Anh mama trong lòng buông lỏng, nàng đều còn chưa nói, đại tiểu thư liền căn cứ nàng phản ứng suy đoán ra chính xác đáp án, như vậy thông minh cô nương, có thể gặp được nàng tương lai cẩm tú tiền đồ. Đại tiểu thư đoán rất đúng, năm đó Từ đại nhân cùng lục thái phó hai người quan hệ cực đốc, ở hoàng thượng phán định lục thái phó phản quốc tội danh lúc sau. Từ đại nhân lực bài chúng nghị yêu cầu phúc thẩm, hoàng thượng đương đình bắt bỏ, từ đại nhân nản lòng thoái chi dưới từ quan mà đi, hoàng thượng nguyên bản không chuẩn, hiền quý phi vi phụ cầu tình, hoàng thượng lúc này mới ân chuẩn từ đại nhân từ quan về cố. Không có cố kỵ, anh ma ma nói được rất là lưu sướng. Tuy là văn nhân, lại cực có cốt phong. Quý Vọng Thư trong lòng tán một tiếng, nghĩ đến cái kia bị vòng ở Lâm Hoa Cung Mỹ lệ ưu nhã nữ tử, không khỏi thở dài một tiếng. Hiền quý phi nếu dám thương kiến nguyên đế, chắc là vì cái gì sự làm nàng phẫn nộ đến không tiếc liều mình, sẽ là chuyện gì đâu. Bất quá liền anh ma ma cũng không biết, nói vậy ngày đó Lâm Hoa cùng cung nữ nội thị nhóm, đều bị hoàng thượng cấp giết, cho nên ngày đó sự tình chân tướng, phỏng chừng cũng chỉ có hoàng thượng cùng hiền quý phi hai người trong lòng rõ ràng. Tiểu thư, Trấn Quốc Công Phủ Vương Tiểu Thư đệ thiệp mời ngài đi trước Trấn Quốc Công Phủ. Phục Linh đánh lên mảnh đi đến, từ trong tay háo móc ra một trương thiệp đưa qua. Quý Vọng Thư tiếp nhận thiệp, thiệp rất là tinh xảo. Màu lam nhạt thượng đệ nặng tinh tế hoa văn, quanh thân nạm kim phấn, trung gian dùng hoa mai tiểu triện tự thể thành một cái vương tự, hiển nhiên mà thấy, này thiệp là Vương Vận Đỉnh thân thủ sở vẽ. Đem trong tay thiệp tinh tế nhìn một lần, Quý Vọng Thư thật là nghĩ không ra Vương Vận Đỉnh vì sao phải mời nàng qua phủ một tụ lý do. Ngày đó ở điểm trang các ngẫu nhiên gặp được Vương Vận Đỉnh, lại cũng không thể nói có cái gì ân oán, bất quá là sơ giao thôi, lấy Vương Vận Đỉnh thân phận, không đáng cùng nàng so đo cái gì, này trương thiếp mời. Thật là làm người đoán không ra ra sao dụng ý. Tiểu thư, này thiệp cũng thật đẹp. Bị ban tên là Bạc Tiểu Hoàn Nhi xách theo một bình trà nóng đi đến, hai mắt sáng quắc sinh quang mà nhìn chằm chằm thiệp quanh thân nạm kim phấn. Nhìn nha đầu này hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kim phấn, chỉ kém không toát ra kia có thể giá trị nhiều ít bạc biểu tình, Quý Vọng Thư nhịn không được sung sướng cười, Trấn Quốc Công Phủ Vương Tam cô nương thiệp, có thể khó coi sao? Trấn Quốc Công Phủ Vương Tam cô nương. Bạc Kiều buông trong tay ấm trà, nghĩ Vương Tình nói, tiểu thư nói chính là bị hoàng thượng tứ hôn vì thái tử phi Vương Tam cô nương. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, Bạc Kiều vội nói, tiểu thư, này thiệp ngài nhưng đến hảo hảo thu, tương lai không chừng còn có thể bán một bút không nhỏ bạc. Bán bạc. Dùng này thiệp. Quý Vọng Thư hơi có chút vô ngữ mà nhìn trong tay thiệp, về sau vô ngữ mà nhìn trước mắt hai mắt ứa ra kim thiếu gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay thiệp tiểu nha đầu, có chút buồn bực mà tưởng, chính mình có phải hay không quá mức khắt khe nha đầu này. Thế nhưng làm nàng có lấy thiệp bán bạc ý tưởng. Đứng ở nàng phía sau Bạch Vi nén cười hỏi, Bạc Kiều, bất quá một trường thiệp thôi, có thể giá trị mấy cái bạc. Tiểu thư nàng nhưng không kém điểm này bạc. Bạc Kiều không để bụng mà lắc đầu, rất là đúng lý hợp tình địa đạo, Bạch Vi tỉ tỉ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vương Tam cô nương hiện giờ chính là Thái tử Phi, nhưng còn không phải là tương lai Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiệp, thế nào cũng đến giá trị cái thượng trăm lượng bạc. Nàng một bên nói một bên hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư trong tay thiệp, vẻ mặt e sợ cho nhà mình tiểu thư sẽ đem thiệp ném xuống tiểu tâm ký ký chi tình. Quý Vọng Thư lại là có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chính mình cái này tiểu nha đầu, cư nhiên có thể tưởng xa như vậy. Tương lai hoàng hậu nương nương, mệt này tiểu nha đầu cư nhiên còn có như vậy nhìn xa trông rộng ánh mắt, chính mình từ trước lại là không phát hiện. Bạch Vi cùng Bạch Thược hai người nghe xong nhịn không được nhìn nhau cười. Bất quá là cái Vương Tam cô nương tay vẽ thiệp thôi, nếu làm bạc tiểu này tiểu nha đâu biết, nhà mình cô nương chẳng những có thể bắt được già làm tự chủ trì tinh vân đại sư bản vẽ đẹp, càng có thể làm tinh vân chủ trì đối nhà mình cô nương duy mệnh là từ sau, này tiểu nha đầu không chừng liền sẽ làm thân là thất tinh các chủ tinh vân chủ trì thiêm phân bán mình khế cấp nhà mình cô nương. nay thiệp, chờ quay đầu lại từ Trấn Quốc công phủ trở về, liền giao cho Bạc Kiều hảo hảo bảo quản. Nhìn Bạc Kiều sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay thiệp, Quý Vọng Thư khỏe miệng vừa kéo, quay đầu phân phó. Bạch Vi nén cười gật đầu, là, tiểu thư là tức khắc khởi hành đi Trấn Quốc công phủ sao? Quý Vọng Thư gật đầu, Bạch Thược vội nói, nô tỳ này liền đi bị xe. Phục Linh tắc nhìn kỹ xem sau nói, tiểu thư cần phải đổi bộ đồ trang sức. Như vậy có thể hay không quá mức đơn giản chút? Tiểu thư trên đầu chỉ cắm căn dương chi ngọc cây châm, Trấn Quốc công phủ như vậy phủ đệ, tiểu thư như vậy đơn sơ giả dạng mà đi, ai biết vương phủ các cô nương có thể hay không âm thầm cười nhạo nhà mình cô nương. Quý Vọng Thư lại nhàn nhạt lắc đầu, tiền sinh nàng liền không mừng ở trên đầu cắm một đống lớn quý trọng đồ trang sức, tuy có thể để cho người khác thưởng thu vui mắt, nhưng bị liên lụy chính là tự mình cổ, tiền sinh nàng là liền vương miện đều hận không thể không mang, kiếp này, nàng nhưng không nghĩ chính mình còn chịu những cái đó thế tục lễ giáo có hạn. Phần 116. Thấy nàng lắc đầu, Phục Linh cũng biết rõ nhà mình cô nương nói 102 tính tình, liền không hề khuyên bảo, xoay thân từ hòm xiểng lấy ra một kiện gấm nạm hồ ly mao áo khoác nói, tiểu thư, bên ngoài gió lớn, ngài hệ thượng cái này. Lúc này đây Quý Vọng Thư không lắc đầu, từ Phục Linh cho nàng hệ thượng áo khoác, bên kia Cam Thảo cũng đem ấm lò sưởi tay chuẩn bị tốt đưa cho nàng, nàng tiếp nhận lò sưởi tay phủng ở lòng bàn tay, phân phó nói, Lục Mụ Mụ, Cam Thảo Phục Linh, các ngươi ba người hảo hảo thủ hành vân các. Nếu có chuyện gì, chỉ lo phân phó Trầm Hương cùng Tía Tô hai người đi làm. Lục Mụ Mụ cùng Cam Thảo cùng với Phục Linh gật đầu đồng ý, tiểu thư yên tâm. Quý Vọng Thư quay đầu nhìn về phía anh Ma Ma nói, Ma Ma nhưng nguyện tùy ta đi trước Trấn Quốc công phủ. Anh Ma Ma tuy không phải Tịnh An Hầu phủ hạ nhân, nhưng sớm đã có tâm đi theo Tịnh An Hầu phủ vị này đại tiểu thư, lập tức nào có không đáp ứng, mỉm cười gật đầu, có thể mong đại tiểu thư hậu ái, lao nô vinh hạnh chi đến. Đoàn người ra hành vân các tới rồi tiền viện đại sảnh, bất quá ngồi một lát công phu, được đến tin tức Lý đại quản sự liền tự mình lại đây, ấp lên nói, quận chúa chính là muốn ra trước phủ hướng Trấn Quốc công phủ. Quý Vọng Thư gật đầu, Lý đại quản sự lại nói, xe ngựa đã bị hảo, quận chúa thỉnh. Quý Vọng Thư đứng lên, mang theo Bạch Vi cùng anh Ma Ma tới rồi cửa, nguyên bản nhắm chặt viện môn đã là rộng mở, nàng nhắc tới tà váy đang muốn bán ra đi, lại nghe đến mặt sau truyền đến thanh âm, đại tiểu thư xin đợi chờ. Nàng xoay người vọng qua đi, lại thấy lão phu nhân bên người làm ma ma thở hổn hển si si mà đi tới, nàng phía sau, còn đi theo vẻ mặt không tình nguyện Quý Phụ Dung cùng hầu hạ mụ mụ cùng bên người nha hoàn. Đại tiểu thư, lão phu nhân biết ngài muốn đi Trấn Quốc công phủ, liền mệnh lão nô mang theo Ngũ tiểu thư lại đây, lão phu nhân nói, làm Ngũ tiểu thư tùy ngài cùng đi Trấn Quốc công phủ, tỉ mỗi hai người cũng hảo có cái bạn. Làm ma ma thở hổn hển một mồm to khí thô sau mới báo cáo nguyên nhân. Quý Vọng Thư đạm nhiên gật đầu. Quay đầu phân phó Lý đại quản sự, nếu Ngũ muội muội cũng phải đi, còn làm phiền Lý quản sự lại bị một chiếc xe ngựa. Lý đại quản sự tất nhiên là gật đầu đồng ý, vội vàng rời đi, sau một lát, liền lại có một chiếc xe ngựa từ sau hẻm xử lại đây, Quý Vọng Thư dẫn theo tà váy đi hướng phía trước xe ngựa, Quý Phụ Dung lại duỗi tay một lóng tay nói, ta muốn ngồi này chiếc. Quý Vọng Thư ngừng chân, cười như không cười mà nhìn Lam Ma Ma, Lam Ma Ma bị nàng ánh mắt xem đến da đầu có chút tê dại, vội kéo kéo Quý Phụ Dung tay áo. Thấp giọng khuyên đủ, Ngũ tiểu thư, đó là quận chúa xe ngựa, ngài vẫn là ngồi mặt sau kia chiếc. Không, ta liền phải ngồi này chiếc. Quý Phụ Dung rậm rậm chân, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không chịu nàng ngồi này chiếc xe ngựa nàng liền không đi biểu tình. Quý Vọng Thư nhuẩn miệng cười, Lam Ma Ma lại cảm thấy đại tiểu thư không cười còn hảo, này cười rộ lên, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ, vội lại thấp giọng khuyên đủ, Ngũ tiểu thư, canh giờ không còn sớm, ngài vẫn là đừng náo loạn, lại nháo đi xuống, đã có thể lầm canh giờ. Ngài vẫn là chạy nhanh lên xe ngựa đi. Quý Phụ Dung hừ một tiếng, lại không trở về nàng, định eo ngẩng đầu nhỏ lập tức đi được tới đệ nhất chiếc xe ngựa biên, tiểu thành quát lớn canh giữ ở xe ngựa biên gã sai vặt, còn thất thần làm cái gì? Còn không ngồi xổm xuống hầu hạ bổn tiểu thư lên xe ngựa. Gã sai vặt không dám nói lời nào, vội cong eo quỳ trên mặt đất, Quý Phụ Dung liền dẫm lên gã sai vặt trên lưng xe ngựa, về sau quay đầu lại hướng về phía Quý Vọng Thư đắc ý phơi cười, vẻ mặt ta liền phải ngồi này chiếc xe ngựa. Ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Lam Ma Ma trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này Ngũ tiểu thư, cũng thật sự là cái không ngừng nghỉ chủ. Hôm nay Vương Tam cô nương mời nhưng chỉ là đại tiểu thư, này vẫn là lao phu nhân vì Ngũ tiểu thư hảo, mới mệnh nàng tới truyền lời. Nhưng này Ngũ tiểu thư lại không biết điều đến muốn tu hú chiếm tổ. Đại tiểu thư cũng không phải là cái dễ khi dễ chủ, như vậy lăn lộn đi xuống, hôm nay nói không chừng liền đi không được Trấn Quốc công phủ. Chính lo lắng, liền nghe Quý Vọng Thư đạm thanh nói, Bạch Thược, động thủ. Sau đó liền thấy đứng ở xe ngựa biên nha đầu mũi chân một chút nhảy lên xe ngựa, về sau liền thấy nha đầu này xách theo Ngũ tiểu thư cổ áo, đem Ngũ tiểu thư xách xuống xe ngựa. Lại sau đó, Quý Vọng Thư liền mang theo anh ma ma Bạch Vi lên xe ngựa ngồi xong, Bạch Thược lúc này mới buông ra xách theo Quý Phủ Dung tay, nhảy cũng lên xe ngựa, Bạch Thược vào xe ngựa lúc sau, Quý Vọng Thư đạm thanh nói, đi Trấn Quốc công phủ. Sa phu không dám chần chờ, trong tay cương tuyến vung lên, xe ngựa sử động lên, Lam ma ma lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh tiến lên nói, Ngũ tiểu thư, ngài vẫn là nhanh lên xe đi, quay đầu lại làm lao phu nhân biết, lại đến sinh khí. Quý Phủ Dung như ở trong ngộng mới tỉnh, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay thân mình cọ cọ mà đi hướng xe ngựa, phía sau đi theo mụ mụ cùng nha hoàn cũng mới như chút được gánh nặng đi theo lên xe ngựa. 119 tiêu viên thi xã. Nghe vây quanh tại bên người các phủ các tiểu thư chúc mừng, bưng một trường vĩnh viễn đoan trang hiền nhã dung nhan Vương Vận Đỉnh thật vất vả nhất nhất đánh xong tiếp đón, tìm cái lý do bỏ qua một bên mọi người tìm cái yên lặng góc ngồi xuống nghỉ tạm, nhưng mà nàng vừa mới ngồi xuống, Lục Ý liền vội vàng tìm lại đây, tiểu thư. Tĩnh An hầu phủ Quý đại tiểu thư cùng Quý Ngũ tiểu thư tới. Nàng bá một chút đứng lên, trên người nguyên bản mệt mỏi ngay lập tức biến mất hầu như không còn, không còn có một tia mỏi mệt bất ham. Từ trước nàng tuy cũng cảm thấy như vậy yến hội quá mức nhàm chán, lại chưa từng giống hôm nay như vậy cảm giác mệt mỏi ứng phó, cũng chưa bao giờ có giống hôm nay giống nhau. Đối như vậy yến hội chán ghét tới rồi cực hạn, nàng chỉ là ôm một tia kỳ ký cấp Quý Vọng thư tặng thiếp mời, lại không trông cậy vào Quý Vọng thư sẽ đáp ứng lời mời mà đến. Nghe tới Quý Vọng thư đáp ứng lời mời tới lúc sau, nàng mới vừa rồi cảm thấy hôm nay trận này hiến hội cuối cùng không như vậy không có gì để khen. Bởi vì Quý Vọng thư đã đến, hậu viện chuyên dụng tới yến khách đại sảnh tức khắc tĩnh xuống dưới, từng đạo ý vị không rõ ánh mắt đầu hướng đại sảnh cửa phương hướng, cửa, Quý Vọng thư bước ưu nhã thong dong bước đi, chậm rãi tiến lên đại sảnh, nàng cử chỉ là như vậy ưu nhã, làm chư vị các tiểu thư có một loại thế gia nữ nên giống nàng như vậy như thế ý tưởng, đến nỗi Quý Vọng thư bên cạnh người Quý Phụ Dung tắc bị chư vị các tiểu thư cấp làm lơ. Trường An quận chúa, bên này thỉnh. Vương Vận Đình tự mình đón lại đây, cái này làm cho trong sảnh chư nữ nhóm nhìn Quý Vọng thư ánh mắt càng thêm nóng rực. Có thể làm sắp trở thành thái tử phi Vương Vận Đình tự mình đón chào, Quý Vọng thư đương thuộc đệ nhất nhân. Vương Vận Đình lấy lễ tương đãi, Quý Vọng thư hồi lấy nhợt nhạt cười, có thể được Vương Tam tiểu thư tương mời, Trường An cũng không thắng vinh hạnh. Vương Vận Đình đạm nhiên cười nhạt, nói như vậy, nếu là này trong sảnh khác nữ tử nói ra, nàng sẽ không nghi ngờ thật giả cũng sẽ không có sở dao động, chính là từ Quý Vọng thư trong miệng nói ra, tuy rằng biết rõ bất quá là xuất phát từ lễ tiết mà hồi, nhưng nàng trong lòng lại vẫn như cũ có một tia nàng chính mình cũng không biết như thế nào sẽ diễn sinh ra tới hỉ nhảy. Tựa như được đến một cái ưu tú người khẳng định hỉ nhảy. Hai nàng nhìn nhau cười nhạt, từ từng người trong mắt thấy được một loại ăn ý, Vương Vận Đình tiến lên, ở chư nữ nhóm kinh ngạc ánh mắt chung, rất là thuộc lạc vươn tay, vãn trụ Quý Vọng thư tay. Liền giống như hai người là thân mật khăng khít bằng hữu giống nhau đi hướng thính ở giữa bảy tử đàn án thư. Vương Vận Đình tuy trường Quý Vọng thư vài tuổi, chính là Quý Vọng thư vóc dáng hiển nhiên cao hơn bạn cùng lứa tuổi, mặc dù cùng Vương Vận Đình đi cùng một chỗ, đảo cũng liền lùn Vương Vận Đình non nửa cái đầu. Hai người bước đi đồng dạng ưu nhã thong dong, hành tẩu gian tà váy văn phong bất động, quả nhiên là tiện sát một chúng nữ tử. Hôm nay thỉnh chư vị bọn tỷ muội lại đây, kỳ thật có một chuyện muốn cùng bọn tỷ muội thương nghị. Hành đến án thư biên, Vương Vận Đình lúc này mới buông ra kéo Quý Vọng thư tay, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn vây quanh ở bên án thư chứ nữ. Vận Đình, ngươi chính là bởi vì không rảnh chiếu cố tiêu viên thi xã, cho nên mới thỉnh đại gia cùng lại đây thương nghị. Hữu tướng phủ đích trưởng nữ Lý Hiểu Khiết thản ngôn thẳng hỏi. Quý Vọng thư dương mắt nhìn qua đi, thấy cô nương này chứ một thân bạch thủy để hồng cổ áo cân vạt in hoa áo ngoài, rơi xuống đỏ tươi giải hoa váy dài, cùng sắc thúc eo đem này vòng eo phát họa đến doanh doanh bất kham nắm chặt, bởi vì quần áo tươi sáng càng thêm sấn đến nàng da thịt khi sương tái tuyết, mày liêu nếu sơn, mắt hạnh linh động rực rỡ, cả người thoạt nhìn đã có vẻ tiểu diễm vũ mị, rồi lại có thế gia nữ thanh quý cao nhã, ở đây chư nữ, trừ bỏ Vương Vận Đình có thể cùng chi nhất so. Cao thấp, lại vô người khác có thể cùng chi tranh nhau phát sáng. Chư nữ nhóm tuy giác Lý Hiểu Khiết quá mức thẳng thẳng, lại cũng tâm đoản rõ ràng nàng lời nói không kém, thánh chỉ đã hạ, Vương Vận Đình sắp nhập chủ đồng cung vì thái tử phi, tuy còn có mấy tháng thời gian, nhưng này năm tháng Vương Vận Đình nói vậy muốn an tâm theo gả thường, nào còn có tâm lực chiếu cố tiêu viên thi xã. Vương Vận Đình thản nhiên gật đầu, Lý Muội Muội lời nói cực kỳ, ta thật là bởi vì không rảnh chiếu cố thi xã, mới thỉnh đại gia cùng thương nghị, khả xảo hôm nay thi xã người trừ bỏ Diệp Muội Muội đều tại đây, liền thỉnh đại gia đề cử một vị tân viên chủ tới tiếp nhận tiêu viên thi xã. Tuy đáp án sớm tại chư nữ nhóm đoán trước bên trong, cũng thật làm chư nữ nhóm đề cử một vị tân viên chủ, chư nữ nhóm rồi lại đều có chút mờ mịt. Tiêu viên thi xã vốn chính là cùng Vương Vận Đình một tay tổ kiến, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi mới có tư cách vào này thi xã. Từ khởi xã đến nay, vào tiêu viên thi xã cũng không quá 8 người mà thôi, các nàng 8 người đều có tài nữ chi danh, này viên trường trước, ở các nàng xem ra, chỉ có Vương Vận Đình mới có thể đảm nhiệm, đổi một người. Khắc, tất sẽ có người không phục, cho nên hiện giờ này tân viên lớn lên người được chọn, các nàng lại là chưa từng nghĩ tới. Vương tỷ tỷ, ta chờ đều chưa từng thiết tưởng quá vấn đề này, không bằng từ Vương tỷ tỷ đề cử một vị. Hàn Lâm Viện thích học sĩ phủ đích nữ thích Nguyên Lãng Nhiên khai thành. Nàng tính tình thông thấu hơn người, sớm tại Vương Vận Đình nói ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại gia dụ ý, lại liên tưởng đến Vương Vận Đình đem một cái không phải tiêu viên thi xã quý đại tiểu thư mời lại đây, nàng tâm liền mơ hồ có cái suy đoán, Vương Vận Đình sợ là muốn đem này tiêu viên thi xã giao phó với Quý Vọng Thư, cho nên mới sẽ đem Quý Vọng Thư thỉnh lại đây. Tuy rằng Quý Vọng Thư tuổi thật là ít đi một chút, chính là có thể làm Vương Vận Đình như vậy coi trọng, chắc chắn có chỗ hơn người, Vương Vận Đình đã có này ý tưởng. Nàng đương nhiên vui với cấp Vương Vận Đình một cái cầu thang. Có thích Nguyên đi đầu, chư nữ nhóm sôi nổi gật đầu phụ họa. Vương Vận Đình cũng không nhún nhường, nhìn thoáng qua Quý Vọng Thư phía sau lại cười nói, nếu mọi người đều đề nghị từ ta đề cử một vị, Vận Đình từ chối thì bất kính, ta đề nghị là từ Trường An quận chúa tiếp nhận chức vụ tiêu viên thi xã. Đương nhiên, đại gia nếu là có cái gì nghi vấn, cũng có thể đương trường khảo cứu một phen đi thêm quyết định. Sớm đã đoán ra nàng dụng ý, Quý Vọng Thư vừa định lắc đầu, Vương Vận Đình lại xoay đầu nhìn nàng, đệ thấp thanh âm nói, một vạn lượng, ngươi tiếp nhận thi xã. Quý Vọng Thư không khỏi ngạc nhiên, này thi xã đối Vương Vận Đình tới nói đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng. Thế nhưng không tiếc phó một vạn lượng làm nàng tiếp nhận. Thấy nàng ngạc nhiên lại không gật đầu, Vương Vận Đình cắn chặt răng lại nói, lại thêm một vạn lượng bạc. Đưa tới cửa bạc đẩy ra đi không phải Quý Vọng Thư phong cách, nàng đạm nhiên gật đầu, Vương Vận Đình nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ngược lại nhìn phía án thư biên châu đầu ghé thai thương nghị chư nữ. Nàng không lo lắng chư nữ nhóm sẽ phản đối, mặc dù phản đối, lấy Quý Vọng Thư thông minh, hẳn là cũng có thể ứng phó qua đi. Vương tỷ tỷ, chúng ta đại gia thương nghị qua, nếu là Vương tỷ tỷ đề cử người, nói vậy cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, chúng ta cũng từng nghe nói, Diệp tỷ tỷ bại với Quý đại tiểu thư tay việc, cho nên này cờ chúng ta liền không khảo cứu, ngày đó cung yến, Quý đại tiểu thư có thể ở Yến Lương quốc lượng Vu thần khúc hạ bảo trì thanh minh, ta chờ tự thấy không bằng. Chi bằng hôm nay liền hợp với tình hình đề thơ tốt không? Thích Nguyên đại biểu chư nữ nói ra ý tưởng. Vương Vận Đình chiều Quý Vọng Thư vọng qua đi, nàng tuy không lo lắng Quý Vọng Thư sẽ không đề thơ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là không đế, thấy nàng vọng lại đây, Quý Vọng Thư đem ánh mắt nhìn về phía chư nữ, đạm thanh nói, nhận được Vương Tam tiểu thư đề cử, vị cô nương này đề nghị rất tốt, nhưng Trường An trong lòng lại cũng có một cái đề nghị, không bằng điểm một chi hương, ở một chi hương thời gian đại gia cùng đề thơ, lại cộng đồng bình định. Ai được đến tán thành nhiều nhất, liền do. Ai tới tiếp nhận viên chủ chức tốt không? Thấy nàng như vậy có tin tưởng, Vương Vận Đình liền cũng yên tâm, gật đầu tán đồng, Trường An lời này thật là có lý, không biết đại gia nhưng có ý kiến. Phần 117. Chư nữ nhóm tất nhiên là sẽ không phản đối, Vương Vận Đình quay đầu phân phó bọn tỷ nữ cho mỗi cái cô nương ghế thượng trình lên giấy tuyên thành cùng văn phòng tứ bảo, mà nàng chính mình, tắc đem thính ở giữa tử đàn án thư nhường cho Quý Vọng Thư, mà nàng chính mình, tắc lui đến một bên. Đại bọn tỷ nữ đem giấy tuyên thành cùng văn phòng tứ bảo trình lên về sau, Vương Vận Đình thân thủ chấp khởi một chi hương bập lửa, chư nữ nhóm sôi nổi để bút hoặc trầm tư hoặc cấp ủ, chỉ có Quý Vọng Thư, lại là nhìn chư nữ nhóm không có nói bút, Quý Phủ Dung nhịn không được trào phung nói, đại tỷ tỷ sao không đề cập tới bút? Chẳng lẽ đại tỷ tỷ sẽ không làm thơ không thành? Chư nữ nhóm không khỏi ngẩng đầu, thấy án thư sau Quý Vọng Thư quả nhiên chưa từng để bút, chỉ là kia vẻ mặt đạm nhiên thong dong thái độ, thật là không có sẽ không làm thơ nan kham. Chư nữ nhóm lại là có chút không rõ nguyên do. Thấy chư nữ nhóm đều nhìn chính mình, Quý Vọng Thư chuyển hướng Vương Vận Đình nói, Vương Tam tiểu thư, thi xã việc, tất nhiên là không tiện người ngoài biết được, còn thỉnh đem không quan hệ người thỉnh đi ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh, trừ bỏ Vương Phủ tỷ nữ, không quan hệ người chỉ có Quý Phủ Dung một người mà thôi. Vương Vận Đình từ từ hành đến Quý Phủ Dung bên người nói, nghe nói ngũ cô nương thích nhất ngắm hoa, không bằng ngũ cô nương đi trước ngắm hoa. Nàng thái độ thật là dịu dàng. Ánh mắt lại là không dung cự tuyệt mà nhìn Quý Phụ Dung. Quý Phụ Dung tuy mọi cách không cam nguyện, nhưng rốt cuộc nhớ rõ ra cửa trước mẫu thân luôn mãi dặn dò quá, nhất định không thể đắc tội Vương Tam cô nương, cho nên đẩy mặt không tình nguyện gật đầu. Vương Vận Đình liền chiều Hồng Tụ vọng qua đi. Hồng Tụ vội tiến lên hành lễ mới nói: Ngũ tiểu thư, mời theo nô tỳ tới. Hồng Tụ mang theo đẩy mặt không cam nguyện Quý Phụ Dung sau khi ra ngoài. Quý Vọng Thư lúc này mới để bút chấm mặc lúc sau vung lên mà liền về sau buông bút lông sói, nhàn nhã tự nhiên mà nhìn chư nữ. Chư nữ có chút kinh ngạc nàng nhanh như vậy là có thể viết hảo, một đám liền thu trong lòng kia một chút coi khinh, túi đầu nghĩ lại. Lục tục có người phóng bút, đương cuối cùng một người buông bút khi, Lư Hương Trung Hương còn thừa 1/3, Vương Vận Đình đứng dậy nói, đại gia cùng nhau trước tới thưởng thức Lý muội muội thơ. Chư nữ nhóm hành đến Lý Hiểu Khiết án thư biên, giấy tuyên thành thượng quên tú tự thể làm chư nữ nhóm sôi nổi tán thưởng, Lý Hiểu Khiết để chính là một đầu vịnh mai thơ, hạo thái cô phương áp tục tư, bất kham bản sao phất vân chi. Trước nay vạn sự ngại cao cách, chớ trách hoa mai chấm đất rũ. Mọi người tán thưởng qua đi dọc theo ghế hành qua đi, thích nguyên tự thể đồng dạng quên tú, lại là một đầu thải liên thơ, bao quanh đê lộ hành vô cực, một gốc cây một bước dương liễu bích. Giai nhân phản phúc xem hoa sen, tự hận bên mái trầm không được. Vương Vận Đình che miệng cười nói, xem ra ngày sau đến trích một đóa cấp thích muội muội châm thượng, cũng đỡ phải thích muội muội như vậy nhớ với tâm. Nàng như vậy trêu ghẹo, chư nữ nhóm không khỏi hiểu ý mà cười, thích nguyên lại nghiêm trang gật đầu, Vương tỷ tỷ lời nói, ta nhưng nhớ kỹ, ngày sau hoa sen khai, Vương tỷ tỷ nhưng không cho nuốt lời. Vương Vận Đình nhịn không được cười gật đầu, ngươi lo lắng cái gì, này trong phòng còn có nhiều người như vậy, ngươi còn sợ ta lại không thành. Tám nữ bên trong, Lý Hiểu Khiết cùng thích nguyên thơ tất nhiên là nhất đắc nhân tâm, dư lại 6 người thơ, đảo không kịp 2 người, thưởng xong lúc sau, Vương Vận Đình nói, Lý muội muội cùng thích muội muội thơ không phân cao thấp, đảo không hảo đánh giá, duy xem Trường An quận chúa thơ có không lực gáp 2 người, cũng hảo tỉnh chúng ta khó có thể lựa chọn. Chư nữ nhóm cười phụ họa, một đám theo Vương Vận Đình hành đến tử đàn án thư biên, liếc mắt một cái thấy giấy tuyên thành thượng nỗ lực thực hiện vân nước chạy tự thể, chư nữ nhóm trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu không phải chính mắt thấy, các nàng thật sự không thể tin được, như vậy khí thế bàng bạc tự thể, lại là xuất từ nữ tử tay. Đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát. Tận trời hương trận thấu thượng kinh, mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp. Vương Vận Đình đè nặng trong lòng kinh ngạc, một chữ mà niệm. Lúc này nàng, rất khó nói ra trong lòng cảm giác, đầu tiên là này khí thế bàng bạc tự thể, lại tiếp theo là này một đầu khí thế bàng bạc vịnh cúc thơ, xem này tự xem này thơ. Nàng đều có thể tưởng tượng đến ra phải có như thế nào trí tuệ, mới có thể viết ra như vậy khí thế bàng bạc tự cùng thơ. Quân chúa sở đề chi thơ khí thế bàng bạc hùng vĩ, ta hổ thẹn không bằng. Lý Hiểu Khiết áp xuống trong lòng khiếp sợ, thản nhiên nhận thua. Thích Nguyên cũng đi theo nói, quân chúa chi thơ, ý cảnh to lớn, ta cam bái hạ phong. Nàng hai người đều tự than thở không bằng, còn lại 6 người tất nhiên là thành tâm tương phục, tựa như Thích Nguyên theo như lời giống nhau, này thơ có lẽ không tính tuyệt hảo chi câu. Nhưng này thơ chung ý cảnh, lại xa không phải các nàng có khả năng viết đến ra tới. Thấy chúng nữ nhóm đều tán thưởng gật đầu, Vương Vận Đình liền nói, một khi đã như vậy, kia từ nay về sau, này tiêu viên thi xã, cứ giao cho Trường An quận chúa tiếp nhận, đại gia có không đồng ý. Lý Hiểu Khiết cùng Thích Nguyên song song gật đầu, như thế rất tốt. Chúng nữ nhóm cũng đi theo gật đầu, Vương Vận Đình lại nói, nếu sự tình định ra, sắc trời không còn sớm, như vậy tan bãi. Lý Hiểu Khiết dẫn đầu cáo từ. Dư lại người cũng đều nhất nhất cáo tử, Hồng Tụ mang theo chúng nữ rời đi, Quý Vọng Thư lúc này mới dù bận vận ung dung nhìn Vương Vận Đình nói, này thi xã, với Vương Tam cô nương, đến tột cùng có gì quan trọng địa phương. 120 đánh nhau rồi. Thiêu viên thi xã với chính mình mà nói, quan trọng sao? Vương Vận Đình ở trong lòng lặp lại châm trước lúc sau, mới vừa rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biểu tình không giống có giả, Quý Vọng Thư không khỏi kinh ngạc, nếu không quan trọng, lại vì sao phải ra 2 vạn lượng bạc trắng thỉnh nàng tiếp nhận? Chẳng lẽ là ngại trong tay bạc nhiều lạc tay không thành? Rốt cuộc là ta một tay tổ kiến, nếu rơi vào Diệp Ánh Ngọc tay, không hỏng rồi tâm tình. Nhìn ra Quý Vọng Thư trong lòng khó hiểu, Vương Vận Đình rất là thản nhiên mà nói ra nàng không tiếp ra 2 vạn lượng bạc trắng, cũng muốn thỉnh nàng tiếp nhận tiêu viên thi xã nguyên do. Nếu như vậy chán ghét Diệp Ánh Ngọc, lúc trước lại vì sao kinh tiếp thu Diệp Ánh Ngọc tiến này tiêu viên thi xã? Quý Vọng Thư nhướng mày vọng qua đi, lấy Vương Vận Đình thân phận, thật sự không cần thiết ủy khuất nàng chính mình. Nếu trong lòng như vậy chán ghét Diệp Ánh Ngọc, lại còn không phải không tiếp thu Diệp Ánh Ngọc tiến này tiêu viên thi xã, tất nhiên có nhất định lý do. Nàng tuy không hỏi ra khẩu, lấy Vương Vận Đình thông tuệ, lại như thế nào nhìn không ra nàng trong mắt nghi vấn, cười khổ qua đi mới nói, không biết Trường An quận chúa có không có nhàn tình nhã trí theo ta đi hoa viên đi một chút. Quý Vọng Thư im lặng gật đầu, Vương Vận Đình liền đem tay ruồi ra, thỉnh. Hai người một tả một hữu sóng vai mà đi, tuy có gió nhẹ thổi quét. Cũng may hai người trên người đều hệ áo khoác không nói, trong tay còn từng người phùng ấm lò sưởi tay, cho nên đảo cũng không cảm thấy hàn khí tập người. Dọc theo 9 khúc hành lang dài từ từ đi trước, Vương Vận Đình biên hành biên nói, kỳ thật, ta thực hâm mộ ngươi. Quý Vọng Thư nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, cười nhạt nói, Vương Tam cô nương hẳn là biết, thượng kinh thành trung thế gia nữ, 89/10 đều hâm mộ Vương Tam cô nương ngươi. Ý ngoài lời chính là có nhiều như vậy cô nương hâm mộ Vương Tam cô nương ngươi, ngươi hả tất hâm mộ người khác. Vương Vận Đình không cho là đúng lắc đầu, nhỏ dài tay ngọc chỉ về phía trước Phương Thật Mạnh Sơn nói, mặc kệ là Trấn Quốc công phủ, cũng hoặc là bên kia, đều bất quá là một đống kim bích huy hoàng lồng chim thôi, có gì hâm mộ. Nhưng thật ra ngươi, dám nói dám hành, không chịu câu thúc, như vậy sinh hoạt mới đáng giá người hâm mộ. Quý Vọng Thư bước chân hơi dừng lại, phát hiện hầu nghi mà nhìn về phía Vương Vận Đình, lần trước ở điểm trang các tương ngộ khi, Vương Vận Đình tâm cảnh nhưng không giống hôm nay như vậy thông thấu, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Thế nhưng có thể làm nàng ở ngắn ngủn thời gian thay đổi như thế to lớn. Nàng ánh mắt trung nghi vẫn như thế rõ ràng, Vương Vận Đình cũng ngừng bước chân, rất là nghiêm túc mà nhìn lại nàng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta hiện giờ hối hận, chính là, tỉnh ngộ đến quá muộn. Nàng cũng không có nói nàng hối hận chính là cái gì, chính là Quý Vọng Thư lại rất là rõ ràng, nàng nếu đem này Trấn Quốc công phủ cùng kia hoàng cung so làm kia kim bích huy hoàng lồng chim, tự nhiên hối hận chính là từ trước nàng toàn tâm toàn ý muốn trở thành thái tử phi tâm niệm. Hiện giờ tứ hôn thánh chỉ đã hạ, nàng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, nhưng lại thời gian đã muộn, cho nên mới như vậy cảm khái. Ở Vương Vận Đình xem ra, thánh chỉ đã hạ nàng mặc dù tỉnh ngộ không nghĩ nhập chủ Đông Cung cũng thời gian đã muộn, nhưng nàng lại không tán đồng, lập tức liền ngóng nhìn Vương Vận Đình liếc mắt một cái sau nhàn nhạt địa đạo, sự thành do người, hay còn chưa vì vãn. Vương Vận Đình trong lòng cả kinh, trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới đè nặng nội tâm kích động, hưng phấn mà lại nhảy nhót địa đạo, ngươi là nói còn có biện pháp. Quý Vọng Thư liếc nàng liếc mắt một cái sau tiếp tục đi trước, biên hành biên nói, trước nay chỉ nghe nói thế nhân tưởng như địa vị cao mà không được này pháp, nhưng cũng không từng nghe nói xá địa vị cao lại không được này pháp, thông tuệ như ngươi, như thế nào có thể tưởng không ra, bất quá là ngươi không muốn thôi. Vương Vận Đình cứng họng, đề góp chân thượng, trong lòng lại là có chút không phục, nàng làm sao là không muốn vứt bỏ, bất quá là sợ liên lụy toàn bộ Trấn Quốc công phủ thôi, tuy nói trong phủ thân nhân coi trọng quyền thế. Nhưng rốt cuộc cũng là nàng quan hệ huyết thống, nàng làm sao có thể ích kỷ đến chỉ vì chính mình mà sống. Tiếp thu Diệp Ánh Ngọc tiến này tiêu viên thi xã, tuy không phải ta mong muốn, nhưng nghề hà nàng thật là thượng kinh thành đệ nhất tài nữ. Chuyện vừa chuyển, Vương Vận Đình đạm nhiên trong thanh âm hỗn loạn một tia không thể nề hà. Chẳng những bởi vì Diệp Ánh Ngọc có đệ nhất tài nữ danh hào, càng bởi vì nàng phía sau đế sư Diệp Phủ, là hoàng hậu cô mâu muốn mượn sức trọng thần, cho nên, mặc dù nàng trong lòng lại chơ chén Diệp Ánh Ngọc làm người, cũng không thể không cùng Diệp Ánh Ngọc lui tới một vài. Liên bởi vì không mừng Diệp Ánh Ngọc, cho nên tình nguyện tự xuất tiền túi cho nàng 2 vạn lượng bạc trắng cũng muốn làm nàng tiếp nhận tiêu viên thi xã. Quý Vọng Thư nhịn không được có ti không biết nên khóc hay cười cảm giác, chợt ngươi nghĩ đến lúc trước điểm trang các khi ngẫu nhiên gặp được khi, Vương Vận Đình từng nói qua câu nói kia, nàng hai người, nguyên bản có thể trở thành bạn tốt. Hiện giờ nhìn xem nàng cùng Vương Vận Đình như vậy ở chung, đảo tựa hồ thật ứng câu nói kia giống nhau, như vậy kết quả sợ là Vương Vận Đình chính mình cũng chưa từng dự đoán được đi. Bất chi bất giác, hai người đã xuyên qua 9 khúc hành lang dài, tới rồi hậu hoa viên, bởi vì là trời đông giá rét, bách hoa điêu tàn, chỉ dư 10 mấy cây với gió lạnh trung nộ phóng, hai người vừa đi vừa thưởng thức, hành đến một gốc cây hồng cây mai hạ khi, lại nghe đến con nữ tử mềm như bông ngâm thanh từ hồ bên bờ trong đình truyền ra tới, nhân là mùa đông, cho nên kia đình bốn phía liền cháo lên chắn phong, đảo không nghĩ tới, lại có người dám tại đây ban ngày ban mặt với kia đình trung hành sự. Hai người không khỏi ngẩn ra, trao đổi một ánh mắt, ở Quý Vọng Thư trong trẻo ánh mắt chung, Vương Vận Đình chỉ cảm thấy da mặt tạch một chút liền đỏ, nàng dù chưa từng xuất cát, nhưng thanh âm kia, nàng mặc dù lại không hiểu, cũng có chút hiểu rõ, trong phủ thế nhưng ra như vậy rèm pha, vẫn là làm cho ngoại phủ người mặt, này mà khi thật là mất mặt cực kỳ. Đỡ liễu, ngươi mang Trường An quận chúa đi trước giặt xa cát. Phân phó xong bên người nha hoàn sau, nàng lại nghiêng người ấy nấy mà nhìn Quý Vọng Thư nói, còn thỉnh quận chúa đi trước một bước, Vận Đình sau đó là sẽ quay về. Trấn Quốc công bên trong phủ viện sự, tất nhiên là không thể làm cho nàng một ngoại nhân mặt xử trí, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, theo đỡ liêu rời đi. Đãi Quý Vọng Thư rời khỏi sau, Vương Vận Đình lúc này mới trầm mặt, quay đầu phân phó nói, Khúc Ma Ma, đi đem nơi đó mặt người trói lại, đưa đi Cẩm Hoa Các. Khúc Ma Ma lược hiện do dự mà nhìn nàng nói, Tam tiểu thư, như vậy sự không bằng làm người về trước bẩm phu nhân, ngài thả về trước tránh. Nhà mình tiểu thư chính là lập tức liền phải gả cho thái tử vì thái tử phi người, nội viện ra như vậy sự, ai biết kia trong đình là nào hai người, có thể hay không bẩn tiểu thư mắt. Vương Vận Đình lại là lắc đầu, giọng căm hận nói, ma ma không cần lo lắng, ta đảo muốn nhìn, là cái nào không biết xấu hổ, dám ở này rõ như ban ngày chuyến về này cậu thả việc. Thấy nàng vẻ mặt tức giận, Khúc Ma Ma không dám lại khuyên, liền mang theo 2 cái thô sử bà tử hướng kia đình phương hướng hành qua đi. Càng gần dễ đi có thể nghe thấy trong đình nam nữ trêu đùa thành càng thêm trưng dương, tuy là Khúc Ma Ma, cũng không khỏi tao đến một trương mặt già đỏ bừng, chiều trên mặt đất phỉ nhổ, đồng thời lại mơ hồ cảm thấy nam tử thanh âm tựa hồ rất là quen tai, chỉ trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Chờ đi đến đỉnh biên, một phen xốc lên che trở dày nặng mảnh, mà ở trong đỉnh triền miên nam nữ bỗng nhiên bị này ánh sáng sợ kinh, tức khắc sợ tới mức tách ra, liền ánh sáng, Khúc Ma Ma mới phát hiện kia quần áo bất chỉnh thiếu niên lại là nhị phòng nhị thiếu gia Vương Thái Bình, mà một bên sợ tới mức hoa dung thất sắc, xiêm y lìa đã là cởi hơn phân nửa nữ tử, lại là quốc công phu nhân Tôn Thị Cẩm Họa Cắt trong viện nhị đẳng nha hoàn vệ nhi. Phần 118. Thấy rõ ràng hai người lúc sau, Khúc Ma Ma nhịn không được vỗ trán, này đều gọi là gì sự? Đem nha đầu này trói lại đưa đi Cẩm Họa Cắt. Khúc Ma Ma quay đầu phân phó xong sau lại nói, còn thỉnh nhị thiếu gia sửa sang lại hạ y y quan, tam tiểu thư còn ở phía trước chờ lão nô đáp lời. Hai cái thô sử bà tử được lệnh, xông lên trước liền lôi kéo Vệ Nhi khai trói. Kia Vệ Nhi nghe được Khúc Ma Ma muốn đem nàng đưa đi Cẩm Họa Cắt, nếu làm phu nhân biết được việc này, không nói được nàng liền sẽ bị bán đi ra phủ, tưởng tượng đến sẽ bị bán đi ra phủ, nàng trong lòng liền sợ hãi không thôi, một bên liều mạng dãy rủa, một bên nỗ lực chiều Vương Thái Bình bỏ qua đi, ôm hắn đùi hoa lê dính hạt mưa mà khóc lóc kể lể, nhị thiếu gia, ngài cứu cứu Vệ Nhi, Vệ Nhi đã là nhị thiếu gia ngài. Người, ngài cũng không thể buông tha Vệ Nhi. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa hảo bất động người, đáng tiếc chính là Vương Thái Bình sớm tại Khúc Ma Ma nói tam tiểu thư còn ở bên ngoài là lúc, cả người cũng đã có chút nhút nhát, đối với hắn vị này tam đường muội, hắn từ trước đến nay là có chút kính sợ, tuy rằng hắn mới là lớn tuổi cái kia, chính là tưởng tượng đến tam đường muội trừng trị mấy cái thứ tỉ muội thủ đoạn, hắn trong lòng liền thẳng nhút nhát. Cho nên này một chút hắn, nào còn có tâm tình thương hương tiếc ngọc, một chân liền đem ôm hắn đùi không bỏ Vệ Nhi cấp đá đến một bên, về sau nhanh chóng mà sửa sang lại hạ y y quan, xác nhận chính mình không có thất lễ chỗ, mới vừa rồi mặt mang tươi cười mà nhìn Khúc Ma Ma nói, "Ma Ma, đều là nha đầu này câu dẫn bổn thiếu gia, còn thỉnh ma ma ở tam muội muội trước mặt, vì bổn thiếu gia nói thượng một vài." Bị đá đến không nhẹ Vệ Nhi không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, rõ ràng là nhị thiếu gia trước đùa giỡn nàng, nàng lúc này mới ấm ở từ nhị thiếu gia, nhưng hôm nay nhị thiếu gia hắn thế nhưng trả đũa, nói là nàng chủ động câu dẫn hắn, nàng mặc dù lại không biết sự, cũng biết trong phủ quy củ, thân là nha hoàn câu dẫn thiếu chủ tử, nhẹ thì bán đi ra phủ, nặng thì sống sờ sờ đánh chết, nếu là phu nhân tin nhị thiếu gia nói, nàng nào còn có đường sống. Nhị thiếu gia, ngài còn chưa có nói xong, Khúc Ma Ma liền đoạn thanh trách mắng, còn thất thần làm cái gì, còn không đổ nha đầu này miệng. Một bên là nhị phòng tiểu chủ tử, một bên là quốc công phu nhân trong viện nhị đẳng nha hoàn, việc này không thể nháo đến quá khai, sẽ ném các chủ tử thể diện, cho nên Khúc Ma Ma lập tức quyết đoán, mệnh thô sử bà tử lấy vải thô lấp kín Vệ Nhi miệng. Bị đổ miệng Vệ Nhi vẻ mặt không cam lòng mà nhìn Vương Thái Bình, nàng tưởng không rõ, vừa mới còn ở lời ngon tiếng ngọt lời thề son sắt hướng nàng hứa hẹn, tương lai sẽ hướng phu nhân thảo nàng làm thông phòng nha đầu nhị thiếu gia, như thế nào sẽ chỉ chớp mắt liền trở nên như vậy nhẫn tâm vô tình. Khúc Ma Ma quét nỗ lực dễ rủa vẻ mặt không cam lòng Vệ Nhi liếc mắt một cái, trong lòng lại là lắc đầu không thôi. Thân là nha đầu lại không cam lòng nhận mệnh, luôn muốn câu dẫn trong phủ chủ tử ra thượng vị sự nàng thấy được quá nhiều, mà này đó nha đầu vận mệnh cũng cơ bản đều thực tương tự, hoặc là bị bán đi ra phủ, hoặc là đã bị loạn côn đánh chết, là có như vậy một hai cái vận khí tốt, thành thông phòng nha đầu hoặc di nương, nhưng kia cũng đến nhìn cái gì thời cơ. Trước mắt nha đầu này mệnh hiển nhiên không phải cái tốt, đụng vào nhà mình cô nương trong tay đầu, càng miễn bản còn có Trường An quận chúa cũng ở đây, nha đầu này vận mệnh, Khúc Ma Ma không cần tưởng cũng có thể đoán được. Đem nha đầu này đưa đi Cẩm Họa Các. Rũ mắt, Khúc Ma Ma trầm giọng phân phó. Hai cái thô sử bà tử liền áp Vệ Nhi hướng Cẩm Họa Các phương hướng mà đi. Vương Vận Đình vẻ mặt chán ghét mà nhìn một màn này, mày liễu thật sâu nhăn lại, thế nhưng là mẫu thân trong viện nha đầu. Tam muội muội, đều là kia nha đầu câu dẫn ta, tam muội muội nhưng đừng nóng giận. Đi theo Khúc Ma Ma đi ra Vương Thừa Ân thiện một khuôn mặt, gần như lấy lòng mà nhìn Vương Vận Đình tiểu tâm ký ký địa đạo. Vừa thấy là nhị đường huynh, Vương Vận Đình trong mắt liền hiện lên một tia căm ghét, xoay người nói, nhị ca ca lời này không cần cùng ta nói, chỉ đúng sự thật hồi bẩm tổ mẫu là được. Nói xong nàng liền xoay thân, cũng không quay đầu lại rời đi, thấy nàng phải rời khỏi, Vương Thái Bình tức khắc nóng nảy, để chân cất bước liền phải cùng qua đi, Khúc Ma Ma duỗi tay ngăn lại, xua mặt nói, nhị thiếu gia, nam nữ có khác, ngại như vậy sẽ làm tam tiểu thư khó xử, còn thỉnh nhị thiếu gia tùy lão nô đi trước thọ an đường. Khúc Ma Ma đều không phải là trong phủ hạ nhân, mà là hoàng hậu nương nương ban cho Vương Vận Đình, cho nên Vương Thái Bình tuy trong lòng tức giận, lại cũng không dám ủy vào trấn quốc công phủ thiếu chủ tử thân phận quát lớn Khúc Ma Ma. Đành phải trơ mắt mà nhìn Vương Vận Đình rời đi, về sau hậm hực mà ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Khúc Ma Ma hướng lão quốc công phu nhân sở cư thọ an đường đi qua đi. Vương Vận Đình tâm tình hạ xuống mà trở về giặt xác cát, lại thấy Quý Vọng Thư đứng ở phía tây ven tường, thưởng thức treo ở tây trên tường họa. Đây là Ngô đạo tử chân tích, quận chúa cũng thích sao? Nàng đi qua đi nói. Quý Vọng Thư xoay người, lại là lắc đầu, thưởng thức mà thôi, lại phi thế. Hôm nay việc, mong rằng quận chúa bao dung. Tuy trong lòng có chút xấu hổ cùng nan kham, Vương Vận Đình vẫn là nói xuất khẩu. Dù sao cũng là nhà mình rèm pha rơi vào người ngoài chi mắt, thế nào đều không hy vọng ngoại chuyện, cho nên mặc kệ trong lòng có bao nhiêu xấu hổ cùng nan kham, vì toàn bộ trấn quốc công phủ suy nghĩ, nàng đều chỉ có thể mịt mờ mà hy vọng Quý Vọng Thư hồi Tịnh An hầu phủ lúc sau không cần nói. Đối mặt nàng có chút nan kham ánh mắt, Quý Vọng Thư hiểu rõ địa đạo, hôm nay nhận được Tam cô nương tín nhiệm trở thành tiêu viên một viên, hẳn là Trường An cảm ơn Tam cô nương mới là, sắc trời đã là không còn sớm, Trường An cũng nên hồi phủ. Nàng chỉ tự không đề cập tới phía trước sự, Vương Vận Đình trong lòng hơi một an, quay đầu phân phó, Đỡ Liễu, đi nhà ấm trồng hoa làm hồng tụ mang Quý Ngũ cô nương lại đây. Đỡ Liễu cung thanh đồng ý, xoay người vừa mới lui đi ra ngoài, liền thấy một tiểu nha đầu vẻ mặt nôn nóng mà chạy vội tới, thấy nàng, tiểu nha đầu liền dừng lại bộ đạo, Đỡ Liễu tỷ tỷ, không hảo, cửu cô nương cùng Quý Ngũ cô nương đánh nhau rồi. 121 Vương cửu cô nương. Tiểu nha đầu giọng thật là hướng lượng. Chính phòng Quý Vọng Thư cùng Vương Vận Đình nghe được danh mạch, Quý Vọng Thư nhíu mày, Quý Phụ Dung tính tình nàng là rõ ràng, bị Diệp Hoa Mai cấp sủng đến không coi ai ra gì, cần phải nói nàng tới rồi người khác trong phủ làm khách, còn dám giống ở nhà mình Tịnh An Hầu phủ giống nhau không coi ai ra gì, đảo cũng không giống như vậy không đầu óc. Hôm nay việc này, nói vậy Trấn Quốc Công phủ vị này cửu cô nương cũng là cái Trấn Quốc Công phủ vợ chồng lòng. Bàn tay Kiều Kiều Nhi, hai cái bị sủng hư Kiều Kiều Nhi đụng tới cùng nhau. Một lời không hợp vung tay đánh nhau cũng không phải không thể nào sự. Nếu đứng hàng chín, nói vậy Trấn Quốc Công phủ cửu cô nương cũng nên không phải rất lớn, hai cái tiểu nha đầu mặc dù vung tay đánh nhau, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, nghĩ như vậy, Quý Vọng Thư liền chiều Vương Vận Đình vọng qua đi nói, ngũ muội muội cùng cửu cô nương nói vậy có chút phân tranh mới có thể sinh hiểu lầm, đảo cấp quý phủ thêm phiền toái. Đến người khác trong phủ làm khách, lại cùng chủ nhân trong phủ tiểu chủ tử vung tay đánh nhau, chuyến đi ra ngoài. Không đơn thuần chỉ là Tịnh An hầu phủ phiền toái, thân là chủ nhà Trấn Quốc Công phủ cũng là có miệng nói không rõ, thân là chủ nhân, đem tới cửa làm khách tiểu cô nương cấp đánh, chuyến đi ra ngoài, sau này ai còn dám tới cửa. Cho nên Quý Vọng Thư trong lòng rất là rõ ràng, hôm nay việc này, mặc kệ Quý Phủ Dung cùng Trấn Quốc Công phủ cửu cô nương là bởi vì gì mà vung tay đánh nhau, hai phủ đương gia người đều sẽ không hy vọng việc này ngoại chuyện, có thể giấu đi tốt nhất bất quá. Vương Vận Đình biểu tình hơi có chút cổ quái. Nhìn Quý Vọng Thư nói, ta kia cửu muội đánh tiểu khiến cho mẫu thân cấp sùng hư, mong rằng quận chúa bao dung. Nói xong lại quay đầu phân phó, làm kia nha đầu tiến vào hảo sinh nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Lục ý đánh lên mảnh, Vương Vận Đình liền nhìn tiến vào tiểu nha đầu nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồng tụ đâu? Tiểu nha đầu vội phúc thân mình nói, hồi tiểu thư, đúng là hồng tụ tỷ tỷ xử nô tỷ lại đây cấp tiểu thư báo tin, hồng tụ tỷ tỷ mang theo cửu cô nương cùng quý ngũ cô nương đi cẩm hoa các. Đến nỗi sự tình trải qua, nô tỳ không ở cũng không phải rất rõ ràng. Hồng tụ tính tình nhất trầm ổn, có nàng ở, cửu muội cùng quý phủ ngũ tiểu thư còn có thể vung tay đánh nhau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu. Vương Vận Đình trong lòng kinh ngạc, xoay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, quân chúa, thả theo ta đi cẩm họa các tốt không. Quý Vọng Thư cũng không lo lắng Quý Phủ Dung, nhưng rốt cuộc là nàng mang đến người, lại không biết có hay không thương đến Trấn Quốc Công phủ cửu cô nương, lập tức liền gật đầu đồng ý. Hai người khoác áo khoác ôm ấp lò sưởi, ra giặt xa các hướng cẩm họa các phương hướng bước vào, phía sau mấy cái nha hoàn bà tử gắt gao đi theo. Vào cẩm họa các, mới phát hiện Đông Thứ Gian, ngồi nhị phòng Hứa Thị Âm một khuôn mặt, thấy nàng tiến vào, Hứa Thị mí mắt nâng nâng, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Đình tỷ nhi hiện giờ hành sự càng thêm. Đình nha đầu, vị cô nương này nhưng chính là Tịnh An hầu phủ Trường An quận chúa. Mắt thấy khách lạ thượng ở, Hứa Thị còn phải cho chính mình nữ nhi không mặt mũi, Tôn Thị vội ra tiếng đánh gãy. Đồng thời không lộ dấu vết mà hướng tới Hứa Thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bị đánh gây Hứa Thị nếu máu, cuối cùng là bị Tôn Thị kia tràn đầy đều là báo cho liếc mắt một cái cấp kinh sợ trụ, lại không dám nhận người ngoài mặt cấp Vương Vận Đình nhăn mặt, chỉ trong lòng lại là hận đến thẳng cắn răng, bản thân tử tốt xấu cũng là Vương Vận Đình huynh trưởng, mặc dù bản thân tử đích xác không nên tại nội viện hành kia hoang đường việc, nhưng bất quá là cái nha hoàn thôi, ngủ cũng liền ngủ, đến nỗi nhau đến như vậy giống trống khua trên sao. Hỏng rồi nàng nhị đường huynh thanh danh, nàng là có thể hảo. Vương Vận Đình liếc mắt Hứa Thị, khoe môi câu ra một mặt trầm biếm, nàng vị này hảo nhị thẩm, chính là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm cho người ngoài mặt, đều tưởng lạc nàng thể diện, là e sợ cho người khác không biết Trấn Quốc Công phủ việc xấu trong nhà sao. Thu hồi tầm mắt, nàng đoan đoan chính chính đón nhận Tôn thị dịu dàng hai tròng mắt, nhẹ nhàng gật đầu, mẫu thân nói đúng là, mẫu thân, Vận Đình nghe nói Quý Ngũ cô nương cùng Cửu muội muội cũng tới mẫu thân nơi này, như thế nào lại không gặp. Tôn thị nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Quý Vọng Thư, ôn thanh nói, quận chúa, lệnh muội thượng ở thay quần áo, còn thỉnh quận chúa hơi hầu một lát. Quý Vọng Thư liền đã đi tới đoan đoan chính chính được rồi một đêm bối lễ, thoải mái hào phóng địa đạo, ngũ muội bướng bỉnh, làm phu nhân lo lắng. Tôn thị vội từ thủ đoạn cởi cái thế nước cực hảo vòng ngọc tử, không khỏi phân trần mà nắm tay nàng bộ tiến vào, một bên nói, hảo hài tử. Trường giả ban không thể từ, Quý Vọng Thư từ nàng đem vòng tay bộ tiến thủ đoạn, lại phúc cái lễ, liền thối lui đến một bên đoan đoan chính chính ngồi xuống, nhìn nàng đoan chính dáng ngồi, Tôn thị liền không khỏi âm thầm khen ngợi, đây mới là chân chính danh môn thế gia chi nữ, đâu giống cái kia Quý Ngũ cô nương, quả thực chính là làm nàng mở rộng tầm mắt. Không quá một hồi, Hồng tụ lãnh đổi hảo xiêm y quý phủ dung chậm rãi đi đến, mà một khắc xương, một cái sinh đến tiếu lệ nha đầu cũng mang theo đồng dạng đổi hảo xiêm y hải vương cửu cô nương mại tiến vào. Thấy vương cửu cô nương, từ trước đến nay nuông chiều quý phủ dung theo bản năng thân mình co rụt lại, nàng sợ hãi bộ dáng làm Quý Vọng Thư khỏe mắt hơi hơi vừa động, không khỏi tự mà liền chiều vương cửu cô nương nhìn qua đi. Cùng nàng thiết tưởng giống nhau, vương cửu cô nương nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, cái đầu đảo so quý phủ dung cao nửa cái đầu không ngừng. Tiểu cô nương sinh đến phấn đô đô rất là đáng yêu, mặc dù là lấy mắt chừng mắt Quý Phụ Dung, một đôi tròn xoe mắt to, nỗ lực đi chừng người, kia nho nhỏ bộ dáng làm nàng không khỏi nhuẩn miệng cười. Vãn vãn, còn không cho ngũ cô nương xin lỗi. Nhìn Quý Vọng Thư nhìn nhà mình lưu manh con khỉ cũng không vui ánh mắt, Tôn thị nhẹ nhàng thở ra, mặt trầm xuống nhìn phía Vương Chín. Vương Chín cái miệng nhỏ bẹp bẹp, đem mặt phiết hướng một bên, toàn bộ thân mình cũng chuyển hướng một bên, xoắn thân mình không chịu xin lỗi. Thấy tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Quý Vọng Thư vội nói, ngũ muội muội cùng cửu cô nương là đùa với chơi, phu nhân lại là không cần để ở trong lòng. Hai cái tiểu cô nương trên mặt trên người đều là êm đẹp, không có gì rõ ràng vết thương, hơn nữa sự tình trải qua đều còn chưa từng biết, Trấn Quốc công phu nhân làm tự mình nữ nhi trước xin lỗi chỉ là xuất phát từ chủ nhà lễ nghi, làm sao có thể thật sự. Thấy nàng như vậy vừa nói, Tôn thị trong mắt liền hiện lên một tia ngạc nhiên, không khỏi cẩn thận đánh giá Quý Vọng Thư liếc mắt một cái. Này Quý gia đại cô nương, cũng bất quá mới 9 tuổi, nhưng xem nàng nói chuyện hành sự như vậy lão luyện, đó là tầm thường thế gia phu nhân sợ cũng không nàng như vậy khéo đưa đẩy. Khó trách Diệp thị sẽ bị cái này kế nữ cấp đè nặng một đầu. Phần 119. Vãn vãn, ngươi xem quận chúa như vậy rộng lượng, ngươi còn không biết nhận sai sao? Tôn thị chiều Quý Vọng Thư hồi lấy hay nay cười, tiện đà lại quay đầu nhìn chằm chằm Vương Chín đạo. Vương Chín cuối cùng đem xoắn tiểu thân mình xoay lại đây, trộm nhìn thoáng qua Quý Vọng Thư. Đang xem thanh mẫu thân trong miệng quận chúa tựa hồ cùng lắm thì hắn nhiều ít, thả sinh đến cùng tiểu tiên nữ dường như, Vương Chín khuôn mặt nhỏ liền tạch một chút đỏ, như vậy đẹp tỉ tỉ, như thế nào sẽ có như vậy một cái hỗn đản muội muội. Hào đi, xem tại đây vị tiên nữ mãi tỉ phân thượng, hắn liền cố mà làm mà xin lỗi đi. Tiên nữ tỉ tỉ, vãn vãn sai rồi, thỉnh tiên nữ tỉ tỉ chớ có sinh khí. Vương Chín đại hào phóng phương mà ngẩng đầu, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc mà nhìn Quý Vọng Thư. Ở hắn ra tiếng xin lỗi sau, Quý Vọng Thư liền nhịn không được ngạc nhiên, thanh âm này, rõ ràng là Nam Hải Nhi thanh âm. Nàng cẩn thận vọng qua đi, thấy rõ Vương Chín trên người ăn mặc thật là nữ trang không sai, ngay cả trên đầu, cũng sơ tầm thường nữ đồng mới sơ tròn xoe xong hoàn búi tóc, này rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn nàng vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Vận Đình có chút không nỡ nhìn thẳng mà đệ thấp thanh âm nói, quận chúa Mạc Kinh, ta này cửu đệ, bởi vì đánh tiểu thân thể không tốt, già Lam tự giác viễn đại sư đề nghị đương nữ hài dưỡng. Mẫu thân đau lòng cửu đệ, này liền ứng đại sư đề nghị. Như vậy sự, tuy rằng hiếm thấy lại không phải không có, Quý Vọng Thư không khỏi tiêu tan, cuối cùng minh bạch phía trước Vương Vận Đỉnh kia vẻ mặt cổ quái là vì sao mà đến. Cửu cô nương là hảo hài tử, tỷ tỷ sẽ không sinh khí. Đối mặt đáng yêu cực kỳ Vương Chín, Quý Vọng Thư vội ra tiếng khoan vỗ, đồng thời lại nhìn Quý Phụ Dung nói, ngũ muội muội, cửu cô nương đều xin lỗi, ngươi cũng nên xin lỗi. Quý Phụ Dung tuy mọi cách không tình nguyện, nhưng này sẽ bình tĩnh lại nàng. Nghĩ đến ra trước phủ mẫu thân dặn dò, chỉ phải rũ đầu, dùng môi giống nhau thanh âm nói, ta sai rồi, cửu cô nương không cần sinh khí. Vương Chín nếu máu, nói lời xin lỗi đều như vậy không thành ý, hừ, như vậy không phóng khoáng, một chút đều so ra kém tiên nữ tỷ tỷ, tính, xem ở tiên nữ tỷ tỷ mặt mũi thượng, hắn liền không so đo. Ta không tức giận, chính là ngươi về sau, cũng không thể lại trích ta hoa. Vương Chín thẳng thắn eo nói, Quý Phủ Dung vội không ngừng gật đầu. Về sau nàng không bao giờ sẽ đến Trấn Quốc công phủ, không bao giờ muốn gặp gỡ cái này hôn thế tiểu ma vương. Ngươi đứa nhỏ này, đáng thương, hôm nay là bá mẫu này lưu manh làm ngươi chịu ủy khuất, cái này, quyền đương cấp bá mâu cho ngươi đứa nhỏ này áp áp kinh. Tôn thị từ trên cổ tay lại cởi ra một cái thế nước cực hảo vòng tay, bộ tiến quý phủ dung thủ đoạn. Quý phủ dung liếc liếc trên cổ tay lược hiện quá lớn vòng ngọc tử, trưởng giả ban không thể từ lý nàng cũng biết, liền hành lễ tử nói, cảm ơn phu nhân. Phu nhân, sắc trời không còn sớm, Trường An cũng nên hồi phủ, cảm ơn phu nhân. Quý vọng thư đứng dậy cáo tử. Tôn thị gật đầu, xoay người phân phó, với mụ mụ, ngươi tự mình đi đưa quận chúa cùng ngũ cô nương hồi Tịnh An hồi phủ, cũng thay ta hướng hầu phu nhân nói thanh không phải. Kia vẻ mặt khôn khéo giỏi giang với mụ mụ liền rũ đầu ứng hạ. Quý vọng thư trong lòng biết Tôn thị sợ quý phủ dung hồi phủ lúc sau đem hôm nay việc thêm mắm thêm muối kể ra, cho nên mới sai với mụ mụ, mình nếu là đưa nàng hai người hồi Tịnh An hồi phủ, kỳ thật là muốn với mụ mụ đem hôm nay việc đúng sự thật nói cho Tịnh An hầu đương gia phu nhân nghe, này phiên dụng ý, nàng tất nhiên là sẽ không ngăn trở, lập tức liền gật đầu nói, đà tạ phu nhân. Với mụ mụ mang theo quý vọng thư đoàn người rời khỏi sau, Tôn thị sai người đem Vương Chín cũng tặng trở về, lúc này mới chính sắc mặt nhìn Hứa thị nói, nhị đệ muội làm cho người ngoài mặt, đều dám như vậy không lựa lời, chính là không đem ta cái này làm tẩu tẩu bỏ vào trong mắt. Hứa thị ánh mắt lóe vài cái, lại là không chịu thừa nhận, vừa mới cũng không chú ý tới có người ngoài ở, lúc này mới nhất thời lỡ lời, đại tẩu nhưng đừng để trong lòng. Nàng không thừa nhận, Tôn thị cũng lấy nàng không làm sao được, trong lòng đạm đạm cười, việc này nàng có thể không đi so đo, chính là đại cháu trai đem bàn tay đến nàng cái này bá mẫu trong viện, thông đồng nàng cái này bá mẫu trong viện nha đầu việc này, nàng lại là không thể không so đo. 122 va chạm tuyên vương. Trấn quốc công phu nhân Tôn thị nâng nâng mí mắt, nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện Hứa thị. Đối với cái này thượng không được mặt bàn nhị đệ muội, nàng từ trước đến nay là không bỏ ở trong mắt, cũng khinh thường cùng chi so đo, không rất nàng chính mình thân phận, nhưng này không đại biểu, nàng sẽ vẫn luôn chịu đựng nhị phòng vì kia tức vị ở nàng mí mắt phía dưới tung tăng nhảy nhót lăn lộn cái không ngừng. Tự mình nữ nhi, lập tức liền phải nhập chủ Đông Cung vì Thái tử Phi, cũng là thời điểm gõ gõ nhị phòng, đỡ phải nhị phòng tương lai đưa tới cái gì mầm thái họa, hỏng rồi đình nha đầu việc hôn nhân. Nhị đệ muội, hôm nay việc này sự tình quan thái bình. Động lại là ta cái này làm bá mẫu trong viện nha đầu, ta này làm bá mẫu cũng không hảo ra mặt quảng giáo, còn làm phiền nhị đệ muội cùng ta đi Phúc An đường cấp lao phu nhân hỏi cái ăn, cũng làm cho lão phu nhân bình luận bình luận. Vung trong tay sứ men xanh tràn, Tôn thị nhàn nhạt nói. Tuy là địa long châm thật sự vượng, trong tay còn ôm ấm lò sưởi tay, nhưng Hứa thị vẫn là cảm thấy một tia hàn khí cùng dao nhỏ dường như một chút đã đâm tới, nhìn Tôn thị trên mặt nhàn nhạt biểu tình. Nàng liền hận không thể nhảy qua đi một tay xé mở kia nhìn như giả nhân giả nghĩa gương mặt giả. Rõ ràng chính là nàng sân khi không an phận nha đầu tổn tâm câu dẫn chính mình con vợ cả, huyết khí phương cương người thiếu niên, chịu không nổi kia khởi tử hồ mị tử dụ hoặc là bình thường, nhưng tới rồi nàng này dối trá làm ra vẻ hảo đại tẩu trong miệng nói ra, ngược lại như là tự mình con vợ cả không có hảo ý thông đồng bá mẫu trong viện nha đầu, này nếu truyền đi ra ngoài, tự mình trưởng tử thanh danh nhưng không phải hủy hoại. Càng tưởng càng khí. Hứa thị sắc bén hai mắt liền đoán hận mà nhìn chằm chằm Tôn thị nói, đại tẩu nói đúng là, ta cũng vừa lúc hỏi một chút lao phu nhân, làm bá mâu trong viện hồ mị tử phóng nhiều như vậy đứng đắn chủ tử không đi thông đồng, cố tình muốn tới câu dẫn ta nhị phòng bình ca nhi lại là cái gì lý. Nói xong nàng cũng không xem Tôn thị nháy mắt liền mây đen trải rộng mặt, đứng dậy, ôm ấp tử kim ấm lò sưởi tay, thẳng thắn eo lập tức ra tây thứ gian. Tôn thị bị nàng kêu ý có điều chỉ nói tức giận đến thẳng run run. Mãn nhà ở bà tử bọn nha hoàn mỗi người hận không thể dán tường đi theo, quốc công phu nhân cùng nhị phòng phu nhân đối thoại khói thuốc súng trải rộng, nhị phòng phu nhân kia há mồm, lại là cái không lựa lời chỉ đồ nàng chính mình vui sướng, hoàn toàn mặc kệ nàng nói những lời này đó thích không thích hợp các nàng này đó làm người nô tài nghe. Mắt thấy tự mình mẫu thân liền phải bùng nổ, Vương Vận Đình vội nói, mẫu thân, việc này quan hệ đến nhị đường huynh, sợ là muốn đem tổ phụ cũng cùng nhau thỉnh qua đi mới vừa rồi thích hợp. Bị nàng như vậy cản lại. Tôn thị quay cuồng tức giận tức khắc tựa như bị bát gáo nước lạnh, nguyên bản sôi trào tâm liền lạnh chợt lạnh, tràn đầy tán thưởng ánh mắt liền chiều Vương Vận Đình nhìn qua đi, vẫn là cái này nữ nhi phản ứng mau, biết nhắc nhở chính mình đi đem lão quốc công cũng cùng nhau thỉnh qua đi, bằng không lấy lao phu nhân xưa nay che chở nhị phòng nhiều quá nàng này đại phòng tâm, hôm nay việc này không chừng đến cuối cùng, sẽ làm Hứa thị kia trương khéo mồm khéo miệng nói. Chỉ hiệu bảo ngựa nói thành là nàng đại phòng không phải. Mama, đi thỉnh lao thái gia. Định định tâm, Tôn thị quay đầu phân phó đứng ở nàng phía sau Mao Ma Ma. Mao Ma Ma cung thanh đồng ý, Tôn thị lúc này mới đứng lên, tiếp nhận cẩm bình đưa qua triển chi mẫu đơn đồng lò sưởi tay, nhìn Vương Vận Đình nói, Đình nha đầu, ngươi cũng tùy vì nương cùng đi, lại quá mấy tháng ngươi cũng muốn đại hôn, ngươi cũng học học xử lý như thế nào như vậy sự vụ. Vương Vận Đình im lặng gật đầu, nàng trong lòng rất là rõ ràng, mẫu thân kêu nàng cùng đi Phúc An đường, tuy nói là tổn tâm làm nàng học xử lý như thế nào những việc này vụ, nhưng chân chính nguyên do, lại là bởi vì lão phu nhân cưng nhị phòng, mẫu thân sợ lão phu nhân nghe lời nói của một phía nhị thẩm thẩm nói, thị phi bất phân một mặt trách cứ đại phòng, mà nàng nếu cũng đi theo đi, lão phu nhân thế nào cũng đến cho nàng cái này thái tử phi vài phần thể diện, không hảo quá mức bất công. Tuy trong lòng biết rõ ràng tôn thị có lợi dụng nàng cái này nữ nhi thân phận tâm, nàng lại cũng không có gì nhưng khí, nàng xuất thân là tôn thị cấp, vinh hoa phú quý là cái này thân phận mang đến, đương mẫu thân muốn lợi dụng một chút nàng cái này nữ nhi thân phận, nàng trừ bỏ duy trì còn có thể nói cái gì đâu. Lão phu nhân hỉ tĩnh, cho nên Phúc An đường ly Cẩm Họa cắt xa hơn một chút, tuy là hai người khoác áo khoác ôm ấm lò sưởi tay, một đường đỉnh gió nhẹ đi tới, cũng là đông lạnh đến gương mặt đỏ bừng không nói. Liên quan đôi tay cũng cứng đờ đến có chút không quá linh hoạt, nàng hai người đều đông lạnh thành như vậy, càng không cần phải nói đi theo nàng hai người phía sau một chúng bà tử nha hoàn, càng là đông lạnh đến thẳng run run. Hai người hành đến cửa, liền nghe được chính phòng truyền ra Hứa thị kêu trời khóc đất thanh âm, mẫu thân, ngài cần phải vì Bình Nhi làm chủ a, hắn lúc này mới bao lớn, kia khởi tử hồ mị tử liền bất an hảo tâm câu dẫn thượng hắn, này nếu là hỏng rồi thân mình, này sau này Bình Nhi hắn nhưng như thế nào cưới vợ sinh con. Tôn thị cái chán gân xanh liền cổ lên thằng nhảy, ôm tử kim ấm lò sưởi tay đôi tay ẩn ẩn thẳng run, bởi vì phẫn nộ cho phép, nàng phủng tử kim ấm lò sưởi tay đôi tay cũng không khỏi tăng lớn sức lực, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vàng dòng khảm phỉ thúy tích châu hộ giáp sinh sôi bẻ gãy, ngón tay truyền đến đau ý gọi hồi nàng Tần Lâm bùng nổ lý trí, thuận khẩu khí, nàng chiều canh giữ ở cửa song hỉ nhìn qua đi. Lão phu nhân, đại phu nhân cùng nhị tiểu thư tới cấp ngài thỉnh an. Bị quốc công phu nhân thanh lãnh hai tròng mắt vừa thấy, Song Hỷ lúc này mới hồi qua thần, vội cung thanh thông báo. Bởi vì nàng này một tiếng thông báo, nguyên bản còn gân cổ lên gào khan Hứa thị tức khắc liền thu thành, từ trong tay háo móc ra khăn lụa lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, về sau lại trộm nhìn thoáng qua lão phu nhân biểu tình, thấy lão phu nhân âm trầm một khuôn mặt, nàng cũng nhìn không ra lão phu nhân rốt cuộc tin không tin nàng nói kia một phen lời nói, cho nên trong lòng thật là cũng không có đế, chỉ từng đợt phát hẩn. Nàng tự cho là nàng che giấu rất khá, nhưng lại sao giấu đến quá tại nội viện đấu hơn phân nửa đời Hứa lao phu nhân, liếc mắt cầm khăn lụa nhà mẹ đẻ chất nữ liếc mắt một cái, bị này nhà mẹ đẻ chất nữ gào khan lâu như vậy, Hứa lao phu nhân chỉ cảm thấy chán nhảy đến lợi hại, cuối cùng đại phòng con dâu cả mang theo cháu gái cùng tới, nhưng xem như dừng lại nhà mẹ đẻ chất nữ trầu này gào khan, cũng làm nàng lô thai thanh tịnh rất nhiều. Nhiên con dâu, ngươi tới vừa lúc, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta này lao bà tử nghe một chút. Chờ Tôn thị cùng Vương Vận Đình song song phúc lễ sau, Hứa lao phu nhân liền thoáng phóng nhu sắc mặt hỏi. Tuy nói nàng cưng nhị phòng con thứ một ít, nhưng hôm nay đại nhi tử sinh khuê nữ đều phải trở thành thái tử phi, Hứa lao phu nhân sẽ không ngu dốt đến ở cái này mấu chốt cấp con dâu cả không mặt mũi, càng đừng nói Vương Vận Đình cũng ở đây dưới tình huống, Hứa lao phu nhân càng thêm không thể nào làm cho cháu gái mặt cho nàng nương không mặt mũi. Hứa lao phu nhân thái độ thượng hảo, Tôn thị liền đè nặng trong lòng khí, nhàn nhạt địa đạo: Chuyện này tức cũng là không biết, là Đình tỷ nhi mang theo Trường An quận chúa đi hậu hoa viên ngắm hoa, lại không nghĩ rằng, này rõ như ban ngày đại trời lạnh, liền gặp được có người ở ven hồ trong đình hành kia không biết xấu hổ sự, Đình tỷ nhi chỉ có sai người đem kia nha đầu trói lại đưa đến Cẩm Hoa Các, con dâu mới biết việc này, bởi vì sự tình quan bình ca nhi, ta này đương bá mẫu cũng không hảo. Quản giáo, chỉ có hồi bẩm đến lão phu nhân ngài nơi này. Vừa nghe là ở phía sau hoa viên trong đình cậu thả lúc ấy còn có người ngoài ở đây. Hứa lao phu nhân liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa thị, như vậy chuyện quan trọng, nàng nhưng không tin Hứa thị là đã quên cùng nàng nói. Bị trừng Hứa thị có chút chột dạ, trong mắt chuyển động liền ngạnh cổ nói, đại tẩu nhưng nói rất đúng sinh động nghe, này đại trời lạnh, hậu hoa viên cũng chưa khai vài quả hoa, Đình tỷ nhi lại còn muốn mang theo khách nhân đi thưởng cái gì lao cái tử hoa, còn vừa lúc gặp được kia không mặt hồ mị tử câu dẫn ta Bình nhi, như vậy xảo sự, ta nhưng không tin, còn có kia không biết xấu hổ nha đầu. Phóng đại phòng đứng đắn nam chủ tử không đi câu dẫn, lại cố tình tới câu dẫn ta Bình ca nhi, mẫu. Thân, ngươi tới Bình Bình, đây là cái gì lý? Nàng lời này đảo cũng có vài phần có thể tin, Hứa lao phu nhân lược hiện hồ nghi mà nhìn về phía Tôn thị cùng Vương Vận Đình. Đại phòng đại nhi tử chính là tập quốc công tước vị, kia tiểu nha đầu mặc dù muốn câu dẫn chủ tử, cũng đương câu dẫn tự mình đại nhi tử mới là, lại lui một bước, nếu là bởi vì trưởng tử tuổi lớn, không còn có đại phòng cháu đích tôn ân ca nhi kia hải tử sao? Ân ca nhi kia hải tử diện mạo chính là so nhị phòng Bình ca nhi muốn hảo quá nhiều, kia tiểu nha đầu nhưng phàm là dài quá đôi mắt, như thế nào đều không nên buông tha ân ca nhi đi tuyển Bình ca nhi đứa nhỏ này. Phần 120. còn có, tựa như Hứa thị nói, lớn như vậy trời lạnh, cũng không mấy đóa hoa, Đình tỷ nhi làm gì muốn mang theo khách nhân đi ngắm hoa. Còn cố tình liền như vậy xảo đụng phải việc này. Không thể không nói, Hứa lao phu nhân là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đại phòng quốc công gia tuy rằng quyền cao chức trọng, chính là quốc công phu nhân Tôn thị thủ đoạn lợi hại, quốc công mấy cái thiếp thất bị quốc công phu nhân sửa trị đến dễ bảo, ve nhi một cái nhị đẳng nha hoàn, nào có kia là gan đi xúc Tôn thị rủi ro, đến nỗi đại công tử Vương Thừa Ân, kia chính là cái không gần nữ sát chủ, câu dẫn đại công tử nha hoàn không phải không có, chính là một đám không phải bị bán đi ra. Phủ, chính là bị trực tiếp biếm thành hạ đẳng nhất nha hoàn, cấp ve nhi lại nhiều dũng khí, nàng cũng không kia là gan đi câu dẫn đại công tử. Hơn nữa lấy ve nhi một cái nhị đẳng nha hoàn thân phận tới nói, tại đây quốc công phủ hạ nhân giữa, cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nếu không phải chủ tử tổn tâm thông đồng, nàng phạm không được đua tiến lên trình tánh mạng đi cùng chủ tử tư triển. Bị lao phu nhân dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá, Tôn thị trong lòng liền nôn một búng máu, hợp lại lao phu nhân đây là tin Hứa thị kia trương lưới đế hoa sen miệng. Nghi ngờ có phải hay không nàng thiết cục hãm hại nhị phòng. Nàng đường đường trấn quốc công phu nhân, nữ nhi lại sắp nhập chủ đông cung, nàng đến nỗi thiết cục hãm hại một cái đối nàng đại phòng đủ không thành ý hiếp nhị phòng sao. Tuy nói hoàng đế ái trưởng tử, bá tánh đau con út, nhưng lão phu nhân này tâm, cũng thiên quá độc ác. Tổ mẫu, cháu gái mang Trường An quận chúa đi hậu hoa viên ngắm hoa mãi lâm thời nảy lòng tham, gặp được nhị ca ca phi cháu gái mong muốn, mẫu thân tự cháu gái tuổi nhỏ liền vẫn luôn báo cho cháu gái một vinh đều vinh tổn hại đều tổn hại lý, đoạn không thể nào làm ra làm cho người ngoài mặt mưu tính người trong nhà. Thả vẫn là ở trước mắt cái này mấu chốt thượng, hôm nay trong phủ phát sinh sự tình, một khi truyền đi ra ngoài, thương tổn lớn nhất không phải nhị ca ca, mà là cháu gái, như vậy dễ. Hiểu đạo lý, cháu gái còn biết, mẫu thân nàng chẳng lẽ liền không biết sao. Vương Vận Đình tiến lên một bước, thanh triệt ánh mắt mang theo hiểu rõ hết thể hiểu rõ nhìn về phía lao phu nhân. Lao phu nhân đem nàng lời nói lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy lần, mới vừa rồi hiểu được, cái này cháu gái là ở nói cho nàng. Mặc dù Tôn thị muốn thiết cục hãm hại nhị phòng, cũng đoạn không có khả năng lợi dụng nàng nhất bảo bối nữ nhi đi đánh vỡ này cọc rèm pha, phải biết rằng, cái này cháu gái hiện giờ chính là hoàng thượng thân chỉ thái tử phi, một cái còn chưa xuất các còn chưa đại hôn khuê các nữ tử, gặp được nhà mình đường huynh cùng trong phủ nha hoàn hành kia cậu thả việc, chuyến đi ra. Ngoài, nhưng không có tổn hại nàng thanh danh. Vừa mới bắt thuận điểm này, kia đầu đồng dạng cũng nghe minh bạch Hứa thị trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, lại bứt lên giọng nói kêu la: Đình tỷ nhi lời này tuy nói rất đúng, nhưng ai biết có phải hay không người có tâm an bài hảo, lại làm ngươi hảo xảo bất xảo cấp đụng phải, bằng không hôm nay hàn mà lãnh, ta bình ca nhi, như thế nào liền hồ đồ đến ở kia trong đình không quan tâm đâu. Nay vạn nhất nếu là bị thương bình ca nhi thân mình, chúng ta nhị phòng còn có thể dựa vào ai. Hứa lao phu nhân vừa mới biến mất hoài nghi lại xung ra, như vậy trời giá rét, bình ca nhi lại hồ đồ, cũng không đến mức không biết như vậy sẽ bị thương thân thể, định là kia không biết xấu hổ nha đầu. Suối dục bình ca nhi mặc kệ trời giá rét này liền ở kia trong đình pha trộn, không chừng chính là muốn bị thương bình ca nhi thân thể. Chính mình từ trước đến nay cưng nhị phòng một ít, đại phòng cháu đích tôn ân ca nhi không muốn nhập sĩ cũng từ trước đến nay cùng nàng cái này tổ mẫu không thân cận, nhưng thật ra bình ca nhi, đánh tiểu liền thân cận nàng cái này tổ mẫu, cho nên ở biết được ân ca nhi không muốn nhập sĩ làm quan lúc sau, nàng trong lòng liền có tương lai làm bình ca nhi thừa tức tâm tư, cũng từng cùng lao quốc công thương nghị quá. Lao quốc công tuy không đồng ý, nhưng lại cũng không phản đối, Tôn thị có thể. Hay không là bởi vì nguyên nhân này, cho nên liền hận thượng bình ca nhi, không tiếc làm tự mình sân khi nha đầu đi câu dẫn bình ca nhi, tốt xấu bình ca nhi thân thể. Như vậy tưởng tượng, Hứa lao phu nhân trong lòng về điểm này mỗi lửa bá một chút liền chạy trốn lên, nhìn Tôn thị ánh mắt liền cùng kia lưới dao dường như, nhiên con dâu, ngươi trong viện cái kia không biết xấu hổ nha đầu đâu. Thị hầu bà nhiều năm như vậy, Tôn thị làm sao có thể nhìn không ra Hứa lao phu nhân trong lòng sợ tư, tuy trong lòng tức giận đến quả muốn quăng ngã môn mà đi, nhưng niệm hiếu đạo, nàng chỉ có thể sinh sôi chịu đựng trong lòng mấy dục nôn ra tới huyết, rũ mắt nói, liền ở bên ngoài cột lấy. Đại cháu trai thông đồng bá mẫu trong viện nha đầu, Hứa thị không chê mất mặt, nàng đều thế Hứa thị mẫu tử tao đến hoảng, mệt lao phu nhân còn tưởng rằng là nàng thiết cục hãm hại bình ca nhi, liền bình ca nhi kia không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, cho nàng ân ca nhi sách giày đều không xứng. Một cái dưỡng phế đi ăn chơi chắc thắng thôi, quốc công phủ lại không thiếu về điểm này bạc dưỡng hắn, nàng hà tất động kia tâm tư mệnh nha đầu đi cầu dẫn hắn. Hôm mai, đi thẩm vấn kia không biết xấu hổ nha đầu, nhìn xem nàng là chịu người nào sở sai xử, sắp hỏng rồi ta bình ca nhi thân mình, nàng nếu là không chịu nói, liền cho ta hung hăng đánh, đánh tới nàng chiêu mới thôi. Hứa lao phu nhân quay đầu phân phó phía sau lão ma ma. Mai ma ma mặt vô biểu tình đồng ý, Tôn thị liền cảm thấy ngực có sợi lửa giận ở thoán, lão phu nhân lời này, chỉ kém không minh chỉ vào nàng cái mũi chỉ trích nàng, có lão phu nhân này chẳng phân biệt thị phi một câu, không hiểu rõ, thật đúng là sẽ tin lão phu nhân, tưởng nàng cái này quốc công phu nhân dung không giới nhị phòng, thiết cục mưu hại nhị phòng con vợ cả, nàng tuy không sợ này đỉnh hát qua, chính là lại không thể làm người ta nói thái tử phi có cái tàn nhẫn độc ác mẹ đẻ a. Liên ở nàng thân mình vừa động, vừa định đứng dậy quỳ xuống đồng thời, liền nghe được giày nặng mảnh bỗng nhiên làm người sốc mở ra, một cổ tử gió lạnh đột nhiên liền chạy trốn tiến vào, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Ngươi này bà tử, là càng sống càng đi trở về, như vậy không biết xấu hổ sự, ngươi không lặng lẽ giấu đi, còn muốn gióng trống khua chiêng nháo đến mãn thượng kinh thành người đều biết không thành. Vén rèm lên vẻ mặt tức giận rảo bước tiến lên tới lao quốc công, một khuôn mặt trầm đến giống như màn đêm buông xuống phía chân trời. Bị lao quốc công một đôi lao mắt trừng mắt, hứa lao phu nhân trong lòng liền nhịn không được có chút nhút nhát, nhưng tưởng tượng đến, hai cái con dâu còn ở không nói, cháu gái cũng ở, lão nhân còn như vậy không cho nàng cái này lao thê thể diện tiến vào chính là một đốn trách cứ, hứa lao phu nhân trong lòng hỏa cũng liền xung ra, chính trực cổ nói, như vậy sự nếu không tra cái thấu triệt, tương lai nếu là còn có người muốn mưu hại Bình Ca Nhi nhưng sao sinh là hảo. Hồ đồ, Bình Ca Nhi hiện giờ bao lớn rồi? Hắn nếu là cái tốt, lại sao lại làm hạ như vậy nhục nhã danh dự gia đình việc? Người tới, đem kia nha đầu rót dược bán đi đi ra ngoài. Lão quốc công làm lơ lão thê tràn đầy ủy khuất mặt già, phất phất tay, liền nghe thấy bên ngoài một phen động tĩnh qua đi an tĩnh lại. Lão quốc công nói, tại đây trong phủ liền như thánh chỉ giống nhau không người dám cãi lời, hứa lão phu nhân tuy tức giận đến chán thằng nhảy, cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ trầm mặt ngồi ở chỗ kia, đồng thời lấy mắt hung hăng trừng mắt Tôn thị, nàng nhưng không tin. Lao quốc công đây là vừa khéo lại đây Phúc An Đường nghe thấy được việc này, rõ ràng chính là Tôn thị tới Phúc An Đường phía trước sai người đi thỉnh Lao quốc công. Hứa thị từ khi Lao quốc công tiến vào, toàn bộ thân mình liền hận không thể xúc tiến ghế dựa bên trong, tại đây trong phủ, nàng không sợ Lao phu nhân cũng không sợ đại phòng đại ba cùng đại tẩu, duy sợ Lao quốc công, Lao quốc công một câu, nàng nếu dám không tử, chờ nàng đó là gia pháp, cho nên vừa thấy đến Lao quốc công, nàng liền như chuột thấy miêu dường như sợ hãi. Gia hòa vạn sự hưng, chúng ta trong phủ hiện giờ nhưng đang ở mấu chốt thượng, lại không thể sinh cái sự tình gì ra tới. Nhiên con dâu, hôm nay việc này, ngươi bà cùng ngươi nhị đệ muội tuy có không đúng địa phương, nhưng rốt cuộc kia nha đầu là ngươi trong viện đầu, ngươi cũng không quản giáo tốt, cho nên hôm nay việc này, đều không được nhắc lại, càng không được ngoại chuyện, đã biết sao. Lao quốc công ngồi thẳng thân mình, một đôi lão mắt hướng tới Tôn thị cùng Hứa thị đảo qua đi. Lao quốc công là giúp đỡ nàng, Tôn thị tất nhiên là sẽ không bác lão quốc công thể diện. Cung kính gật đầu ứng hạ, Hứa thị kính sợ Lao quốc công, càng thêm không dám phản bác, hôm nay việc này, nàng trong lòng cũng là trong lòng biết rõ ràng, bản thân tử hành sự không ra thể thống gì, hiện giờ Lao quốc công cắt đánh một cái tát, sai người đem việc này như vậy bóc quá không được nhắc lại, nói cách khác sẽ không truy cứu bản thân tử sai lầm, nàng nháo tới này Phúc Can Đường, đơn giản chính là không nghĩ bản thân tử chịu trách phạt, hiện giờ mục đích đã đạt, nàng còn có cái gì không vui đâu. Thấy hai con dâu rất là cung kính, Lão quốc công liền vừa lòng gật đầu, đứng lên nói, Đình tỷ nhi, ngươi tùy tổ phụ lại đây. Vương Vận Đình trong lòng biết tổ phụ đây là có chuyện muốn hỏi đến, liền thuận theo mà đứng lên, theo lão quốc công hướng ra phía ngoài bước vào, tổ tôn hai người mới ra chính phòng, liền thấy đại quản sự vẻ mặt nôn nóng chạy vội tới, lão quốc công ngừng chân, nhìn đại quản sự hỏi, chuyện gì như vậy hoảng loạn. Đại quản sự thở hổn hển khẩu khí thô trả lời, hồi lao thái gia, phụ đại phu nhân chi mệnh đưa Trường An quận chúa hồi phủ với mụ mụ bị thương mà về. Trường An quận chúa bị Tuyên lão vương phi mang đi Tuyên vương phủ. Lão Tuyên vương phi thế nhưng hồi thượng kinh thành. Lão quốc công trong lòng không phải không có khiếp sợ, bước đi nhanh liền đi phía trước viện đại sảnh hành đến một nửa lại ngừng bước chân, quay đầu nói, Đình tỷ nhi, ngươi thả đi về trước, tổ phụ còn có việc muốn xử lý. Nói xong hắn xoay người đi nhanh rời đi. Vương Vận Đình trong lòng ẩn có lo lắng, về Tuyên vương phủ, tuy rằng trong nhà trưởng bối đề cũng không nhiều, nhưng nàng lại có thể từ trong nhà trưởng bối đề cập Tuyên vương hai chữ khi. Trên mặt cái loại này thật sâu kiêng kỵ chung cảm giác đến ra, Tuyên vương phủ nhất định thực không đơn giản, nhưng bởi vì Tuyên vương phủ ở thượng kinh chỉ dư một tòa không chí phủ đệ, toàn bộ vương phủ người cũng không ở thượng kinh thành, cho nên nàng cũng không tử. Hiểu biết Tuyên vương phủ người, lao Tuyên vương phi mang đi quý vọng thư, lại là vì sao? Xoay thân, nàng hướng nghe trúc trai phương hướng bước vào, tại đây trong phủ, chỉ có huynh trưởng, có lẽ sẽ nói cho nàng về Tuyên vương phủ sự tình. Tiên viện đại sảnh. Lão quốc công Ninh Mi nhìn cắn răng chịu đựng đau với mụ mụ, túc thanh hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ va chạm thượng Tuyên vương phủ? Với mụ mụ thương cũng không trọng, chỉ là một cái cánh tay cởi cối, sớm đã tiếp trở về, nghe được Lao Quốc Công hỏi, nàng liền túi đầu cung thanh hồi bẩm, hồi Lao Thái gia, quý đại tiểu thư xe ngựa hành đến Lâm Thủy Phố khi, mã đột nhiên phát cuồng, vừa vặn đụng phải Lao Tuyên Vương Phi xe ngựa, Lao Tuyên Vương Phi sai người đem phát cuồng xe ngựa cấp áp chế sau, liền mang theo quý đại tiểu thư rời đi, Tuyên Vương Phủ người rời khỏi sau, quý ngũ tiểu thư cũng mang theo quý phủ hạ nhân tự hành. Đi trở về, Lao Nô liền cũng trở về bẩm báo Lao Thái gia ngài. Em đẹp, mã như thế nào sẽ đột nhiên phát cuồng? Còn vừa vặn liền đụng phải Tuyên Vương Phủ xe ngựa. Lao Quốc Công nhưng không tin này bất quá là một cái trùng hợp thôi, liền không biết kia âm thầm người, là theo dõi Tĩnh An Hầu Phủ vẫn là hắn Trấn Quốc Công Phủ. Mặc kệ như thế nào, Trương An Quận Chúa là tới hắn Trấn Quốc Công trong Phủ làm khách lúc sau, hồi Phủ trên đường sinh sự tình, Trấn Quốc Công Phủ nếu bỏ mặc cũng sẽ bị người sở lên án, mặc kệ Tuyên Vương Phủ có phải hay không đầm rồng hang hổ, hắn thế tất đến phái người đi tìm hiểu một chút. Nghe Trúc Trai, tiếng đàn du dương, Vương Vận Đình nghỉ chân lắng nghe, nhưng giác huynh trưởng hôm nay sở vỗ chi khúc, không hề trầm thấp buồn bực, xem này tiếng đàn biết này tâm tình, có thể thấy được huynh trưởng hiện giờ tâm cảnh, giống tiếng đàn sở bày ra giống nhau, chống trải không ít, không hề có cái loại này hưởng có một khang khát vọng lại không được thi triển buồn bực thất bại cảm giác. Ca ca tâm cảnh, biến hóa rất lớn, thực hảo. Đại tiếng đàn hoàn toàn ngừng nghỉ lúc sau, nàng mới chậm rãi được rồi đi vào. Không phải không có tán thưởng mà nhìn về phía Vương Thừa Ân. Vương Thừa Ân đạm đạm cười, lại không phủ nhận, mấy ngày này, hắn cẩn thận lật xem người nọ để lại cho hắn lục thái phó tự mình sáng tác bản chép tay, với bản chép tay chung được lợi không ít, tâm cảnh, tự nhiên cũng đi theo chống trải, muội muội này tới, chính là đã thuyết phục quý đại cô nương tiếp nhận Tiêu Viên thi xã. Vương Vận Đình nhẹ nhàng gật đầu, con mày liễu hạ, một đôi thanh triệt con ngươi lại là hơi mang mấy phần tò mò mà nhìn hắn nói, ca ca, vì sao nhất định phải như vậy làm? Nàng thật là tưởng không rõ, chính mình trích tiên người giống nhau huynh trưởng, như thế nào sẽ quan tâm khởi Tiêu Viên thi xã sự, còn làm nàng đem Tiêu Viên thi xã giao phó Quý Vọng Thư tay, nếu không phải Quý Vọng Thư hiện giờ thật là nhỏ chút, nàng đều sẽ nhịn không được hoài nghi, nhà mình không gần nữ sắc huynh trưởng, có phải hay không đối quý phủ đại cô nương động tâm tư, nếu không như thế nào như vậy khác thường hành sự. Ngươi không muốn ngươi một phen tâm huyết rơi vào người khác tay, ở vi huynh xem ra, quý đại cô nương lại là nhất thích hợp tiếp nhận người được chọn, ít nhất ở nàng trong tay, Tiêu Viên thi xã sẽ không trở thành mua danh chuộc tiếng chi dùng, đã làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện cũng làm Tiêu Viên thi xã có thể tiếp tục đi xuống, cớ sao mà không làm. Vương Thừa Ân nhướng mày, đạm nhiên hồi nàng. Phần 121. Rõ ràng huynh trưởng nói hợp tình hợp lý, nhưng nàng luôn có một loại mạc danh cảm giác vứt đi không được, chính là rồi lại không biết trong lòng kia cổ mạc danh, đến tột cùng là cái gì, nàng liền đem chi áp xuống, hỏi, ca ca có không biết Tuyên Vương phủ sự tình. Lần này đến phiên Vương Thừa Ân kinh ngạc, hắn nhìn kỹ Vương Vận Đình liếc mắt một cái, mới vừa rồi khẳng định hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết rõ chính mình cái này muội muội tính tình, nếu không phải đã xảy ra cái gì, nàng là sẽ không tới hỏi hắn Tuyên Vương phủ sự. Không dối gạt ca ca, quý đại cô nương ở hồi phủ trên đường, xe ngựa mất khống chế va chạm Tuyên Vương phủ xe ngựa, với mụ mụ trở về bẩm báo, nói là Lao Tuyên Vương phi mang đi quý đại cô nương. Vương Vận Đình nguyên cũng không nghĩ tới gạt huynh trưởng, cho nên thản nhiên nói thẳng, đồng thời rồi lại tinh tế quan sát đến huynh trưởng trên mặt biểu tình. Nhiên tắc làm nàng thất vọng chính là, Vương Thừa Ân cũng không có bởi vì nàng lời nói mà có điều động dung, liền ánh mắt đều chưa từng chớp động một chút, như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, này đủ để chứng minh, huynh trưởng tâm, cũng không từng vì Quý Vọng Thư mà động dung, mà nàng suy đoán, lại là lo sợ không đâu. Nhưng mà nàng không biết chính là, Vương Thừa Ân nội tâm, cộng thật cũng không giống nàng chỗ đã thấy như vậy yên lặng, mà là giống có từng luồng sóng biển, ở không ngừng chụp phủi hắn trái tim, làm hắn tâm, kịch liệt nhảy lên. Đảo không phải bởi vì Quý Vọng Thư, ở hắn xem ra, Quý Vọng Thư tuy rằng có chút độc đáo lập hành, khá vậy bất quá là cái tiểu cô nương thôi, hắn vì này kích động, là bởi vì Tuyên Lão Vương Phi trở về Thượng Kinh Thành. Tuyên Lão Vương Phi trở về Thượng Kinh Thành, có phải hay không đại biểu cho, Tuyên Lão Vương gia cùng với Tuyên Vương gia cũng cùng trở về Thượng Kinh Thành đâu. Muội muội nếu là bởi vì quý đại cô nương mà lo lắng, lại là không cần, tuy rằng hoàng thất tông thân đều sợ Tuyên tiểu vương gia, nhưng theo ta được biết, Tuyên tiểu vương gia tuy rằng ương ngạnh lại không lạm sát kẻ vô tội. Trong lòng cân nhắc một lát, Vương Thừa Ân cho Vương Vận Đình một cái khoan vô đáp án. Thấy huynh trưởng cầm lấy cầm phổ, biết huynh trưởng đây là tiễn khách chi ý, Vương Vận Đình liền đứng lên, liền huynh trưởng đều không muốn đối Tuyên Vương phủ nhiều lời, nhưng nàng trong lòng, đối Tuyên Vương phủ lại càng thêm tò mò. Không nói đến Trấn Quốc công phủ bên này, Lao Quốc công trăm mối lo cân nhắc khiển ai đi Tuyên Vương phủ tìm hiểu tin tức, Tĩnh An hầu phủ, cũng là có người vui mừng, có người ưu. Phúc An đường, Lão phu nhân khóa hai hàng lông mày nhìn ngồi ở nàng hạ đầu hai cái nhi tử, trầm giọng nói, Thanh Thành, Thanh Phong, nếu Tuyên lão vương phi ra mặt mang theo thư nha đầu, có thể hay không là xe ngựa mất khống chế bị thương Tuyên vương phủ thượng người nào? Quý Thanh Thành cùng Quý Thanh Phong trao đổi một ánh mắt, bọn họ lo lắng nhất, nhưng còn không phải là cái này, lấy Tuyên lão vương phi bao che cho con tâm thái, ai biết sẽ như thế nào trả thù quý phủ. Bọn họ cũng muốn biết nhà mình xe ngựa rốt cuộc có hay không thương đến Tuyên vương phủ người, chính là hiện giờ mất khống chế xe ngựa cùng lái xe sa phu, cùng nhau đều bị Tuyên lão vương phủ mang đi Tuyên vương phủ, bọn họ mặc dù là tưởng tra, cũng không từ tra khởi. Bởi vì trong lòng lo lắng, cho nên hai người trong lúc nhất thời cũng không có hảo chương trình, chỉ vô lực khuyên giải lão phu nhân, mẫu thân không cần quá mức lo lắng, thư nha đầu rốt cuộc là hoàng thượng vừa mới ban phong con chúa, mặc dù là Tuyên lão vương phi, cũng nên không đến mức thật đem thư nha đầu như thế nào. Lời này lại là chưa nói tiến lão phu nhân tâm khảm, nàng nơi nào là lo lắng Quý Vọng Thư sẽ ở Tuyên lão vương phi thuộc hạ ăn gì đau khổ, nàng lo lắng chính là Tuyên lão vương phi sẽ liên quan đem nàng quý phủ cung cấp liên lụy đi vào. Quý Thanh Thành cùng Quý Thanh Phong hai người không biết, một bên ngồi Diệp Hoa Mai trong lòng lại là rất rõ ràng, lão phu nhân nếu thật là lo lắng Quý Vọng Thư cái kia tiểu đệ tử, sớm nên tự mình đăng Tuyên vương phủ môn đi muốn người, nào còn sẽ như vậy bình yên tự tại ngồi ở này phúc an đường thương nghị. Liên ông trời đều giúp nàng, kia tiểu đệ tử nếu va chạm Tuyên vương phủ, lúc này đây, định không có khả năng bình yên vô sự thoát thân. Nàng rũ đầu, tận lực che giấu trong lòng nhảy nhót, hoàn toàn đã quên thượng kinh thành từng truyền lưu cực quảng Tuyên tiểu vương ra cọc cọc hành động vĩ đại. Mẫu thân, ngài không nghĩ tới, này êm đẹp xe ngựa, như thế nào liền sẽ phát cuồng mất khống chế đâu. Còn cố tình liền thư tỷ nhi xe ngựa mất khống, dung tỷ nhi xe ngựa lại êm đẹp trở về phủ. Vẫn luôn cẩn thận quan sát Diệp thị trên mặt biểu tình Triệu thị, ở Diệp thị túi đầu lúc sau, thu hồi tầm mắt, tràn đầy hồ nghi mà nhìn lão phu nhân. Lời này liền kém không chỉ tên nói họ nói là nàng Diệp thị đối Quý Vọng Thư xe ngựa động tay chân. Diệp Hoa Mai nguyên bản rũ đầu bá một chút liền nâng lên, phẫn nộ mà nhìn về phía vẻ mặt vô vị Triệu thị nói, nhị đệ muội muốn nói cái gì mặc kệ nói thẳng, như vậy ngấm ngầm hại người, có ý tứ sao? Triệu thị hừ một tiếng, âm thanh quái khí nói, ta cũng không dám, ta sợ ta nếu là nói thẳng, cũng sẽ cùng thư nha đầu giống nhau, quay đầu lại ra phủ xe ngựa cũng mất khống chế. Diệp Hoa Mai tức giận đến thẳng run, thẳng tắp đón nhận lão phu nhân xem kỹ hai mắt nói, mẫu thân, nhị đệ muội như vậy chu tâm chi ngôn, ngài cũng từ nàng sao? Thấy nàng khí thành như vậy bộ dáng, lão phu nhân trong lòng về điểm này hoài nghi liền tan đi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu thị nói, gia hòa vạn sự hưng, sau này đừng cứ gọi ta này lão bà tử lại nghe thấy nói như vậy. Triệu thị trong lòng nhiều ít vẫn là sợ hãi lão phu nhân, rất là miễn cưỡng gật đầu, con dâu ghi nhớ mẫu thân dạy dỗ. Mẫu thân, Tuyên lão vương phi liền người mang xe cùng nhau mang đi, rốt cuộc là chúng ta trong phủ xe ngựa mất khống chế kinh ngạc Tuyên vương phủ xe ngựa, chúng ta có phải hay không hẳn là trước sai người đi Tuyên vương phủ bồi cái không phải? Quý Thanh Thành ước lượng một phen sau, tiểu tâm ký ký địa đạo. Lão phu nhân nghe xong liền gật đầu, cùng với ở chỗ này ngồi chờ Tuyên vương phủ người tới cửa vấn tội, chi bằng trước sai người đi Tuyên vương phủ bồi cái không phải. Tuyên lão vương phi mặc dù lại bất cận nhân tình, nhưng này duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, cũng nên sẽ xem ở các nàng như vậy có thành ý phân thượng thông cảm một vài. Vừa thấy lão phu nhân gật đầu, Diệp Hoa Mai trong lòng hỉ nhảy liền ngay lập tức biến mất, nàng là Tĩnh An hầu phủ đương gia phu nhân, không cần tưởng cũng có thể biết, đi Tuyên vương phủ nhận lỗi người được chọn, phi nàng mặc trúc. Lão đại gia, ngươi đi nhà kho chọn mấy thứ chân phẩm mang qua đi, tới rồi Tuyên vương phủ, nhớ lấy phải cẩn thận, vạn không thể va chạm Tuyên lão vương phi, đã biết sao? Lão phu nhân tầm mắt dừng ở Diệp thị trên người, trầm giọng phân phó. Diệp Hoa Mai cứng đờ một khuôn mặt, mặt vô biểu tình gật đầu, mẫu thân yên tâm, con dâu ghi nhớ mẫu thân chi ngôn. Dựa vào cái gì gây họa chính là cái kia tiểu đệ tử, lại muốn cho nàng đem mặt đưa lên đi làm người đánh. Tuy trong lòng hận không thể rít gào xuất khẩu chất vấn lão phu nhân, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đè nặng mãn ngực tức giận, gật đầu đồng ý. Mà một bên Triệu thị, tới rồi lúc này còn không quên giẫm lên nàng một chân, vui sướng khi người gặp họa địa đạo, đại tẩu, ta nghe nói Tuyên lão vương phi tính tình nhưng không thế nào hảo. Ngươi nhưng phải cẩn thận a. 124 Tuyên thân vương phủ. Tuyên thân vương phủ cùng Chiến Bắc vương phủ giống nhau, tự Thái Tổ khai quốc liền theo Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ công thần, hai phủ không chính là, Chiến Bắc vương phủ là khác họ vương, mà Tuyên thân vương tắc cùng Thái Tổ là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, có truyền năm đó ngôi vị hoàng đế vốn nên là Tuyên thân vương, nhưng Tuyên thân vương yêu một giang hồ nữ tử, nàng này không muốn chịu kia triều đình ước thúc, Tuyên thân vương vì thế mà cam tâm tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, mà nàng kia cũng cảm nhớ Tuyên thân vương sâu tình, không tiếc vứt bỏ giang hồ thân phận, gả cho Tuyên thân vương vì phi. Thái Tổ cảm nhớ này ân, đăng cơ xưng đế sau liền ban phong Tuyên Vương phủ thừa kế Vong Thế Thân Vương tước vị, ở ban ba mặt đan thư thiết khoán cấp Tuyên Thân Vương phủ đồng thời, còn ban Tuyên Thân Vương phủ trên đánh hôn quân, hạ đánh sàm thần roi vàng, như vậy ân sủng, đặt Tuyên Thân Vương phủ ở Tây Sở không thể dao động căn cơ. Tuyên Thân Vương phủ nhiều lần trải qua mấy thế hệ, có lẽ là bởi vì khai quốc chi sơ giết chóc quá nặng, cho nên Tuyên Thân Vương phủ con nối roi chi lộ đặc biệt gian nan, tới rồi hiện giờ này một thế hệ, Tuyên Thân Vương vợ chồng dưới gối, cũng chỉ đến một tử, thả này một tử, cũng là Tuyên Thân Vương phi hơn 40 mới vừa rồi sinh hạ. Tuyên Thân Vương vợ chồng ở con trai độc nhất 3 tuổi là lúc nhiễm bệnh dịch buông tay quy thiên, giáo dưỡng cháu đích tôn trọng trách liền dừng ở lão Tuyên Thân Vương vợ chồng trên người, bởi vì lão Tuyên Thân Vương vợ chồng hai người túng sủng, tiểu thế tử bị quán đến ương ngạnh kiêu ngạo, năm đó chính là chỉnh thảm thượng kinh một đám vân quý công tử ca, nếu nói hồn thế tiểu ma vương, đương thuộc Tuyên Thân Vương phủ tiểu thế tử. Tuyên Thân Vương phủ đất phong xa ở Tây Bắc, cho nên đương lão Tuyên Thân Vương quyết định mang theo tiểu thế tử rời đi thượng kinh đi Tây Bắc đất phong lúc sau, chẳng những thượng kinh thành huân quý công tử ca nhóm toàn nhẹ nhàng thở ra, đó là kim thượng trong lòng, cũng là thư khẩu khí, vô nó, toàn nhân Tuyên Thân Vương phủ đời đời đều con nối roi gian nan, cho nên tới rồi đến nay, ấn bối phận tính nói, kim thượng còn phải tôn Tuyên Thân Vương phủ tiểu thế tử một tiếng vương thúc, làm tuổi. Lớn tiểu thế tử mấy chục tuổi kim thượng gọi tiểu hắn nhiều như vậy tiểu thế tử vương thúc, kim thượng trong lòng nhưng không xấu hổ, cho nên lão Tuyên Thân Vương mang theo tiểu thế tử cùng trở về Tây Bắc đất phong, tỉnh kim thượng xấu hổ chi tình. Kim thượng trong lòng như thế nào có thể không thoải mái. Lúc này Tuyên Thân Vương phủ, tiền viện náo nhiệt phi phàm. Tinh An Hầu phủ Sa Phu quỳ trên mặt đất run bần bật, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, hắn trong mắt sở nhìn chằm chằm phương hướng, có cái cao lớn thô kệch hán tử bị người cột lấy, ấn ở trường điều băng ghế thượng, tả hữu hai sườn, Tuyên Thân Vương phủ hộ vệ đem bản tử cử đến cao cao, về sau rơi xuống, đánh vào thịt người thượng phát ra nặng nề thanh âm, mà máu tươi cũng theo bản tử huy lên xuống hạ bắn tung tóe tại phiến đá xanh thượng. Hán tử kia bị đánh đến kêu thảm thiết không thôi, hắn mỗi kêu một tiếng, Sa Phu thân mình liền nhịn không được run một chút, phảng phất kia dừng ở hán tử cái mông thượng bản tử, cũng cùng nhau đánh vào trên người hắn giống nhau. Quý Vọng Thư rất là đạm nhiên mà nhìn một màn này, lão Vương phi nghiêng đầu, thấy này tiểu nha đầu trên mặt cư nhiên không có một tia sợ hãi không nói, trong mắt cũng không bởi vì kia bị đánh người huyết nhục mơ hồ mà sinh ra chắc ẩn, lão Vương phi liền không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đó là nàng tự mình năm đó giống này tiểu nha đầu như vậy giờ. Thấy này huyết nhục mơ hồ trường hợp, cũng là sẽ sợ, nhưng này tiểu nha đầu, liền cái ánh mắt cũng chưa hiện lên, này tâm tính, sợ là có thể cùng nhà mình kia hôn thế tiểu ma đầu cùng so sánh. Thế tử, lại đánh tiếp, chỉ sợ, hán tử không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết, hộ vệ xem xét hơi thở, vương bản tử đi tới bẩm báo. Người mặc màu đen hoa thường thiếu niên đứng dậy, to rộng tay háo biên dùng tơ vàng lăn vân vân ẩn ẩn lưu chuyển, quả nhiên là lóa mắt cực kỳ, thiếu niên phụ xuống tay, hành đến run bần bật Sa Phu trước mặt. Trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, ôn hòa mà nhìn Sa Phu, mà Sa Phu, bị thiếu niên như vậy nhìn thẳng sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại là liền xin tha cũng không dám cầu. Thấy Sa Phu dọa thành như vậy bộ dáng, thiếu niên liền suy một tiếng, quả nhiên có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, đương chủ tử Tĩnh An Hầu là cái tham sống sợ chết phế vật, thủ hạ nô tài, cũng là tham sống sợ chết. Vứt bỏ Sa Phu, thiếu niên thẳng tắp đi hướng trung gian, phất phất tay. Ghế dài bên trái hộ vệ từ trong tay áo móc ra một cái chai đảo ra một viên đan hoàn uy tiến bị đánh hán tử trong miệng, cũng không biết là cái gì rượu dược, kia nguyên bản chỉ treo một hơi hán tử lập tức liền mở hai mắt, sợ hãi mà nhìn kia tôn quý vô cùng thiếu niên. Ở hắn thành công đem ám khí bắn trúng Tĩnh An Hầu phủ đại tiểu thư mã lúc sau, nhìn mã phát cuồng hắn vừa định lặng yên không một tiếng động trốn đi, lại không nghĩ rằng vừa mới ra trà lâu, đã bị Tuyên Thân Vương phủ hộ vệ cấp ngăn lại, theo sau liền bị đưa tới Tuyên Thân Vương phủ. Hắn nguyên tưởng rằng Vương phủ hộ vệ tương lai hắn tới vương phủ, là tưởng nghiêm hình tra tấn ép hỏi hắn là chịu ai sai xử, nhưng lại không có dự đoán được, chờ các hộ vệ đem hắn áp tiến vào thấy thiếu niên này lại là một câu cũng chưa hỏi hắn, trực tiếp sai người trước đổ hắn miệng đấu võ. Bởi vì miệng bị lấp kín, hắn đó là tưởng xin tha cũng là không thể, sinh sôi bị đánh ngất xỉu đi. Cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nói ra ngươi chủ tử. Thiếu niên đen nhánh hai trong mắt, rất là ôn hòa mà nhìn hắn tử, kia trong mắt thậm chí còn mang theo một chút khoan vỗ nhân tâm ý cười. Hán tử trong mắt xoay chuyển, lại là không nói gì, mặc dù thiếu niên này sẽ thả hắn, hắn trở về cũng là tử lộ một cái, nhiệm vụ không có hoàn thành người, kết cục sẽ có bao nhiêu thê thảm hắn không phải không biết, huống chi, hắn bất quá là bắt người tiền tài nghe lệnh hành sự thôi, ra tiền mưu hại Tĩnh An Hầu phủ đại tiểu thư mệnh người, hắn căn bản không thể nào biết được, lại như thế nào có thể trả lời. Phần 122. Thấy hắn như vậy, thiếu niên trong mắt nhiễm một tia ý cười. Quay đầu phân phó, trong vòng 3 ngày, điều tra rõ người này thân phận. Hộ vệ biết này đó là phải dùng khổ hình ép hỏi ý tứ, ra khỏi ghế dài thượng hán tử đi nhanh rời đi. Nha đầu, ngươi vì cái gì không sợ? Thẳng đến hán tử bị kéo đi, phiến đá xanh thượng chỉ dư hai điều loang lổ vết máu kéo dài qua đi, vẫn luôn tinh tế quan sát đến Quý Vọng Thư lão Vương Phi Lược hiện tò mò hỏi. Quý Vọng Thư thu hồi tầm mắt, hỏi ngược lại, sợ, hữu dụng sao? Lão Vương Phi ngạc nhiên, nàng nghĩ đến rất nhiều loại đáp án, lại duy độc không nghĩ tới này tiểu nha đầu, thế nhưng sẽ là như thế này trả lời nàng. Đích xác, dưới tình huống như thế, sợ, lại có ích lợi gì? Nếu vô dụng, kia cần gì phải sợ? Ngươi nha đầu này, một chút đều không giống ngươi cái kia cha. Ngạc nhiên qua đi, lão Vương Phi phát ra một tiếng cảm thán. Quý Vọng Thư im lặng không nói, nàng chẳng qua là chiếm cái này thân mình một sợi dị hồn, Quý Thanh Thành tự nhiên không phải nàng cha, nàng chân chính cha, sớm tại nhiều năm trước đã chết ở nàng dưới kiếm. Vương Phi, Trấn Quốc Công phu nhân cùng Tĩnh An Hầu phu nhân đệ gián cầu kiến. Tuyên thân Vương Phủ Đại Quản sự vội vàng tới, cung thanh bẩm báo. Lão Vương Phi nhàn nhạt gật đầu, làm các nàng tiến vào. Đại quản sự hai mắt ngắm ngắm phiến đá xanh thượng loang lổ vết máu, lại là chưa nói cái gì xoay người rời đi, thiếu niên cũng chết xoay thân mình đi hướng Lão Vương Phi, thân thủ sam Lão Vương Phi hướng đại sảnh phương hướng mại đi, nhìn tổ tôn hai người thân ảnh, Quý Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng đuổi kịp. Hai vị phu nhân, mời vào. Tuyên thân Vương Phủ Đại quản sự giật cười, nhìn Trấn Quốc Công phu nhân cùng Tĩnh An Hầu phu nhân làm ra một cái thỉnh tư thế. Tôn thị cùng Diệp Hoa Mai song song trao đổi một ánh mắt. Về sau bưng ưu nhã bước chân rảo bước tiến lên Tuyên thân Vương phủ đại môn, theo quản sự dọc theo phiến đá xanh lộ hướng đại sảnh phương hướng bước vào, đang xem thanh phiến đá xanh thượng nhìn thấy ghê người loang lổ vết máu sau, hai người tâm không hẹn mà cùng từng đợt phát khẩn. Vào đại sảnh, hai người hướng tới ngồi ngay ngắn thượng đầu Lão Vương Phi phúc lễ, Lão Vương Phi phất phất tay, hai vị phu nhân tiến đến, chính là vì này tiểu nha đầu. Nói chỉ ngồi ở nàng phía bên phải Quý Vọng Thư, hai vị phu nhân đồng thời gật đầu, Diệp Hoa Mai dẫn đầu nói, Vương Phi, thần phụ nghe nói xe ngựa mất khống chế kinh ngạc ngài xe ngựa, sợ hãi khôn xiết, hiện giờ thấy được Vương Phi mạnh khỏe, thần phụ này trong lòng, mới thoáng an tâm. Phu nhân ý tứ là, tổ mẫu không thương tổn, Tĩnh An Hầu phủ liền vô trách nhiệm. Thiếu niên đột nhiên nói, nghe thiếu niên này gọi Lão Vương Phi vì tổ mẫu, Diệp Hoa Mai liền trong lòng biết trước mắt này nhìn qua tôn quý vô cùng thiếu niên, đó là Tuyên thân Vương Phủ Thế Tử, thiếu niên ánh mắt mang theo cười, nhưng kia cười lại không đạt đáy mắt, thẳng làm nàng có chút chột dạ. Nàng vội không ngừng lắc đầu, không dám, thế tử hiểu lầm, kẻ hèn lễ mọn không thành kính ý, quyền đương vì Vương Phi an ủi. Thiếu niên thu hồi ánh mắt, Diệp Hoa Mai lúc này mới cảm thấy thư khẩu khí, nhìn Lão Vương Phi còn tưởng nói thượng điểm cái gì, liền thấy Lão Vương Phi lắc đầu nói, Lão thân đảo không chịu cái gì kinh, nhưng thật ra này tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ lại là chịu khổ. Diệp Hoa Mai khỏe miệng một xả, trong lòng thầm hận, không phải nói Tuyên thân Vương Phủ tiểu thế tử ương ngạnh kiêu ngạo sao. Sao lại không xử lý này tiểu đệ tử? Tuy trong lòng thầm hận, trên mặt lại là nhất phái ôn hòa mà phụ hòa nói, Vương Phi nói đúng là, thần phụ cũng là lo lắng nha đầu này bị kinh, nếu là Vương Phi cho phép, thần phụ này liền mang theo nha đầu này hồi phủ. Lão Vương Phi nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái lại là lắc đầu, Diệp Hoa Mai ngẩn ra, lại nghe Lão Vương Phi lại nói, hôm nay việc, là có người có ý định mưu hại quận chúa tánh mạng, mưu hại tông thân chính là trọng tội, Lão thân nếu đụng phải, tất nhiên là không thể không tra. Chờ Lão thân điều tra rõ lúc sau, phu nhân lại tiếp quận chúa hồi phủ. Lời này bên trong cư nhiên là ở giữa gìn Quý Vọng Thư, Diệp Hoa Mai tức giận đến thẳng cắn răng, như thế nào đều tưởng không rõ, như thế nào liền bất cận nhân tình Tuyên thân Vương Lão Vương Phi, đều có thể đối tiểu đệ tử nhất kiến như cố mở miệng tương hộ. Tuy trong lòng rất là buồn bực, nhưng Lão phu nhân dặn dò còn ở bên thai, nàng cũng không dám đắc tội Tuyên thân Vương Phủ, lập tức đành phải khổ một khuôn mặt, Vương Phi tưởng chu toàn, là thần phụ nhất thời thất sách, một khi đã như vậy. Kia thần phụ liền trước không quấy rầy Vương Phi. Lão Vương Phi gật đầu, lại nói, quý phủ gian ô, chủ tử gặp nạn lại bỏ chủ mà chạy, sự tình quan hoàng thất tông thân, lão thân trước đem người khấu hạ tới, đại báo cáo hoàng thượng, giao từ hoàng thượng xử lý. Diệp Hoa Mai thân mình cứng đờ, lại không dám nói cái gì, chỉ có thể cười khổ đồng ý, một bên tôn thị trong lòng lại là như gương sáng, tầm thường gian ô, không dám ở chủ tử gặp nạn khi bỏ chủ không màng, đơn giản là bởi vì này chủ tử không chịu coi trọng. Gia nô mới dám như vậy hành sự, Lão Vương Phi này ngữ, y ở gõ Tĩnh An Hầu phu nhân. Đảo cũng thật là quái, này Lão Vương Phi xưa nay rất khó kết giao, hôm nay như thế nào nơi trốn giúp đỡ trưởng an quận chúa đâu. Hoài một bụng buồn bực, hai vị phu nhân đứng lên cáo lui rời đi. 125 Hoài Bích có tội. Màn đêm chậm rãi buông xuống, một loan trăng non tới xuống một chút ánh sáng, phía trước cửa sổ, cây cối bị lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến tê tê mà vang. vì yên tĩnh bầu trời đêm xây dựng ra một tia không yên. Cô nương, đại phu nhân đối ngài lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ, chi bằng đơn giản làm nô tỳ nhất kiếm kết thúc nàng, cũng đỡ phải như vậy phiền toái. Bạch Thược gầy đẩy than trong buồn chỉ bạc than, tưởng tượng đến ban ngày phố xá xâm ướt xe ngựa mất khống chế, hiểm hiểm bị thương nhà mình cô nương, nàng liền nhịn không được nhíu mày. Bạch Vi cũng nhịn không được chiều nhà mình cô nương nhìn qua đi, thân là người trong giang hồ, nàng cùng Bạch Thược ý tưởng không sai biệt mấy, có ân báo ân, có thù báo thù, giống Diệp thị người như vậy, cô nương sao còn không cho các nàng động thủ đâu. Chẳng lẽ là cô nương không tin lấy nàng cùng Bạch Thược võ công, lấy không được một cái nội trạch phu nhân tánh mạng. Thấy hai tỷ sáng lấp lánh hai tròng mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, rất có chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng, nhị tỷ liền lập tức rút kiếm đi lấy Diệp thị cái đầu trên cổ ý tứ, nàng không khỏi vỗ trán, buông trong tay quyển sách nói, hôm nay việc, đều không phải là Diệp thị việc làm, lấy nàng tánh mạng cố nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng mặc dù nàng đã chết, Tĩnh An hầu phủ nội viện cũng không sẽ thái bình, lưu trữ nàng, thượng có thể kiểm chế rất nhiều người, cũng tỉnh ta phiền thoái. Nàng giải thích, Bạch Thược cùng Bạch Vi là nghe được ngây thơ mờ mịt. Bất quá hai người từ trước đến nay duy mệnh là từ, nếu cô nương muốn tạm thời lưu trữ Diệp thị cái đầu trên cổ, vậy lưu trữ, hai người trong lòng không rõ chính là, cô nương như thế nào liền như vậy khẳng định hôm nay sự không phải Diệp thị việc làm đâu. Nếu không phải Diệp thị việc làm, kia lại có ai muốn mưu hại nhà mình cô nương tánh mạng. Diệp thị ở minh, nếu là nàng khen ngược đề phòng, nhưng nếu còn có người giấu ở ngầm trăm phương ngàn kế mưu hại cô nương, các nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, xem ra này sau này. Các nàng muốn càng thêm cẩn thận hành sự, cùng loại hôm nay chuyện như vậy cũng không thể lại đã xảy ra. Cô nương, ngài có phải hay không đã biết là người phương nào sở làm? Thấy nhà mình cô nương thần sắc tự nhiên không một ti lo lắng, Bạch Vi nhịn không được hỏi. Quý Vọng Thư ánh mắt chuyển động, nhìn lướt qua cửa phòng phương hướng lại dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Hôm nay việc, phía sau màn người lại không phải hướng về phía ta mà đến, mà là hướng về phía Tuyên Thân Vương Phủ mà đến. Này đáp án thật là ra ngoài Bạch Thược cùng Bạch Vi suy nghĩ. Nhị tỷ không khỏi mở to mắt, cô nương từ trước đến nay thông tuệ hơn người, nàng hai người tất nhiên là sẽ không hoài nghi cô nương lời nói có lầm, nhưng nếu là buôn Tuyên Thân Vương phủ đi, sao gọi được nhà mình cô nương bị này thai bay vạ gió. Nếu nói là kia thích khách ám khí bắn sai rồi phương hướng, vốn nên bắn về phía Tuyên Thân Vương phủ xe ngựa ám khí nhất thời sai lầm bắn tới nhà mình cô nương xe ngựa, nhị tỷ rồi lại không phải không tin, nàng hai người từ trước, chính là thất tinh các phân các chủ, mặc dù lại không đáng tin cậy thích khách. Cũng sẽ không sai đến như vậy thái quá, liền nào phủ xe ngựa đều phân không rõ liền tùy tiện động thủ. Thấy nhị tỷ đều vẻ mặt nghĩ trăm lần cũng không ra biểu tình, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên lập tức đi hướng cửa phòng phương hướng, mở cửa ra nói, dạ Hàn Phong trọng, thế tử muốn hỏi cái gì không ngại vào nhà, Trường An nhất định biết gì nói hết. Cửa, hệ đen như mực lông trồn áo khoác thiếu niên khoanh tay mà đứng, anh đĩnh mày kiếm hạ màu đen mắt mục giống than nùng đến không hòa tan được mặc. Hắn thần sắc tự nhiên mà rũ mắt nhìn mở ra cửa phòng thỉnh hắn nhập phòng nữ hài nhi, không hề có bị người vạch trần nghe lén xấu hổ cùng nàng kham, đảo có một loại nơi này là hắn vương phủ, hắn làm cái gì đều không có sai thản nhiên. Quân chúa thịnh tình tương thỉnh, mặc từ chối thì bất kính. Thần sắc tự nhiên mà nói xong, hắn để chân thản nhiên mại đi vào. Bạch Thược cùng Bạch Vi hai người trao đổi một ánh mắt, cửa có người nàng hai người cư nhiên đều chưa từng phát hiện, vẫn là nhà mình cô nương mới phát hiện. Xem ra nàng hai người vẫn là không đủ cẩn thận. Hạ Lan Ly mặc rất là tự tại mà liền than buồn biên ghế dựa ngồi xuống, Quý Vọng Thư cũng hào phóng mà ngồi ở hắn đối diện, tinh lượng hai tròng mắt mỉm cười nhìn thiếu niên, thế tử muốn biết cái gì? Quận chúa nói hôm nay kia thích khách là buôn Tuyên Thân Vương phủ mà đến, dùng cái gì thấy được? Hạ Lan Ly mặc nhướng mày, tinh tế nhìn ngồi ở hắn đối diện nữ hài nhi thanh triệt như thủy tinh đồng tử làm hắn rất là ngạc nhiên. Thượng trong kinh thành cư nhiên cũng dưỡng đến ra như vậy không câu nệ hậu thế tục lễ chế nữ hài nhi. Nghĩ đến hồi thượng kinh thành này một đường sở nghe nói về này nữ hài nghe đồn, Hạ Lan Ly mặc mắt liền không khỏi mị mị, 8-9 tuổi tiểu nha đầu, thế nhưng vào trưởng tôn tốn mắt, này tiểu nha đầu trên người, rốt cuộc có cái gì bí mật. Thản nhiên từ hắn đánh giá, Quý Vọng Thư nói, Trường An bất quá một giới vô quyền vô thế khuê các nữ tử, lại bị Yến Lương Quốc Sư xưng là vu thần chi nữ, ngày đó trong cung, Yến Lương Quốc Sư từng luôn Yến sống núi dân rất là kính trọng vu thần chi nữ, hôm nay Trường An xe ngựa nếu cùng Tuyên Thân Vương phủ chạm vào nhau, Trường An nếu có cái gì bất chắc, này bút chướng chắc chắn tính ở Tuyên Thân Vương phủ trên đầu, kia phía sau mà người, đánh đơn giản này đây Trường An một mạng đổi lấy. Tuyên Thân Vương phủ đối mặt Yến Lương Quốc Sư chỉ trích, như vậy dễ hiểu đạo lý, Trường An không tin thế tử không biết. Nàng chậm rãi nói tới, Hạ Lan Ly mặc lúc đầu còn không chút để ý, đến cuối cùng lại là vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng, đãi nàng nói xong. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa rồi khen ngợi mà nhìn nàng nói, con chúa này phân tâm trí thật là kinh người. Lời này hắn lại là nói được tâm phục khẩu phục, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian, đem chỉnh chuyện phân tích đến như vậy thấu triệt, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, thật sự không thể tin được những lời này xuất từ một cái 8-9 tuổi khuê các nữ tử chi miệng. Chẳng những hắn tâm phục khẩu phục, Bạch Thược cùng Bạch Vi nhị tỷ cũng là đầy mặt kính nể mà nhìn nhà mình cô nương, tuy rằng sớm biết rằng nhà mình cô nương thông tuệ hơn người, nhưng hiện tại vẫn là làm các nàng lại lần nữa khiếp sợ, thật không biết cô nương kia đầu nhỏ, sao có thể đem như vậy chuyện phức tạp đều phân tích đến như vậy minh lang. Thế tử quá khen, bất quá là hơi thêm phân tích đến ra đáp án. Quý Vọng Thư không cho là đúng lắc đầu. Thấy nàng như vậy đạm nhiên, Hạ Lan Ly mặc nhịn không được khỏe miệng một xả, lược một cân nhắc liền mang theo một chút thử lại nói, quân chúa nếu như vậy khẳng định, có thể thấy được đối kia phía sau màn người thân phận, cũng có đáp án. Quý Vọng Thư chớp chớp mắt, thế tử trong lòng, bất đồng dạng cũng có đáp án sao? Hào rào hoạt tiểu nương tử. Hạ Lan Ly mặc cứng lại, chợt thản nhiên gật đầu, thành như quận chúa lời nói, mặc trong lòng đích xác biết, chỉ là mặc còn có một vấn đề muốn hỏi quận chúa. Thế tử xin hỏi. Lúc này đây, Quý Vọng Thư là thực ngay thẳng mà nhìn hắn. Nếu phía sau màn người là buôn ta tuyên thân vương phủ mà đến, lấy cô nương chi thấy, tuyên thân vương phủ nên như thế nào lựa chọn? Hạ Lan Ly mặc sáng quắc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, không bỏ lỡ trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình. Bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư không có chút nào co quắp, nhẹ nhàng lắc đầu hồi hắn, thế tử này vấn đề, Trường An lại không thể nào trả lời, Trường An phi trong vương phủ người, tất nhiên là không thể đứng ở vương phủ lập trường đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Không thể nào trả lời cũng hoặc là không muốn trả lời hay là không dám trả lời. Hạ Lan Ly mặc trong lòng cười nhạo một tiếng, thôi, chung bất quá là cái tiểu nha đầu, mặc dù có thể đem này triều đình thế cục phân tích đến như thế thấu triệt, lại có thể như thế nào. Chính mình thế nhưng nhất thời du mông tâm, còn tưởng rằng có thể từ này tiểu nha đầu trong miệng nghe được cái gì tốt kiến nghị, quả nhiên là buồn cười cực kỳ. Phần 123. Đứng lên, hắn phủi phủi có chút nhíu góc áo, trên cao nhìn xuống mà nhìn Quý Vọng Thư, nhàn nhạt nói, đêm đã khuya, mà không quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi, cáo tử. Nói xong hắn xoay người đi nhanh mại hướng cửa, hành đến cửa vừa muốn đẩy cửa mà ra, lại nghe đến phía sau Quý Vọng Thư nhàn nhạt thanh âm truyền tới, thế tử đương biết, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội đạo lý. Hạ Lan Ly mặc vươn đi tay liền ngừng lại, hắn chậm rãi xoay người, thâm thoại hai tròng mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, quận chúa là tưởng thuyết phục bổn thế tử, hiến Bích tha tội. Nhiều năm như vậy, đang tuyên thân vương phủ môn thuyết khách nhiều như cá giết qua sông, nhưng cuối cùng, đều thành kia đào đào nước sông uổng mạng quỷ, hắn không ngại, lại nhiều thêm một cái oan hồn. Vị nào, hành sự càng thêm thượng không được mặt bàn, mà ngay cả như vậy cái tiểu nha đầu cũng sai khiến thượng, chẳng lẽ hắn cho rằng, tuyên thân vương phủ sẽ sợ Yến Lương quốc sư không thành. Hắn thần sắc đạm nhiên, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao, trong phòng địa long châm đến cực vượng, lại mạc danh có một cổ hàn ẩn ẩn lưu chuyển. Ở hắn sắc bén ánh mắt chung, Quý Vọng Thư nhuyễn miệng cười, nàng tiếng cười cực kỳ nhợt nhạt, giống một múc nước chảy, thoan thuyền ở thạch biên phát ra ra ôn hòa chi âm, bởi vì cười, nàng tuyết trắng hai má ánh một chút hồng chiều, hàng mi dài đối cắt xuống ẩn ẩn tiết ảnh. Lúc này nàng, giống xuân hoa giận chán khen núi, quả nhiên là mỹ lệ kinh người, nhưng mà nàng nói ra nói, lại giống một chi bén nhọn vô cùng mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào Hạ Lan Ly mặc tâm khảm. Nàng nói, thế tử thế nhưng sẽ cho rằng Trường An sẽ hướng thế tử đưa ra người là giao thớt. Ta là cá thịt như vậy ngu không ai bằng đề nghị. Nàng Thủy Linh Linh mắt to cười như không cười mà nhìn hắn, thẳng đem Hạ Lan Ly mặc xem đến khuôn mặt tuấn tú sinh hà sau, nàng mới lại nói, hôm nay việc, tuy nói đối phương là buôn tuyên thân vương phủ mà đến, nhưng rốt cuộc là muốn dùng Trường An chi mệnh tới đổi lấy hắn ích lợi, Trường An rất là tích mệnh, đảo cùng tuyên thân vương phủ có cộng đồng địch nhân, Trường An thành ý, đã kể hết báo cho thế tử, nhưng tuyên thân vương phủ thành ý, Trường An còn chưa từng thấy, thế tử không ngại trở về cùng lao vương ra hảo hảo thương nghị, đi thêm hồi phục Trường An. Hạ Lan Ly mặc trong lòng vừa động, nàng lời này bên trong ý tứ, là tưởng cùng tuyên thân vương phủ liên thủ đối phó kia phía sau mà người, chính là, nàng một cái 8-9 tuổi lại vô quyền vô thế lại vô cậy vào tiểu nha đầu, có thể làm được cái gì? Hắn nhưng không cho rằng này tiểu nha đầu phụ thân, Tinh An hầu Quý Thanh Thành sẽ nghe theo hắn cái này nữ nhi nói đi hành sự. Hắn tuy chưa từng đem trong lòng sở tư nói ra, Quý Vọng Thư lại có thể từ hắn chần chờ trong ánh mắt nhìn ra tới, nhàn nhạt cười nói, nếu là tại thế tử xem ra, Trường An thành ý không đủ để làm thế tử tin phục, hôm nay chi ngôn, thế tử coi như chưa từng nghe qua. Hạ Lan Ly mặc ngẩn ra, trong lòng tinh tế nhấm nuốt nàng mới vừa rồi lời nói, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai này tiểu nha đầu theo như lời thành ý, là chỉ nàng đầu óc, mặc dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, này tiểu nha đầu đích xác thông tuệ hơn người không nói, càng khó đến chính là, nàng còn có thể đem này triều chính thế cục xem đến như thế thông thấu. Thật sâu nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, hắn thản luôn nói, trong vòng 3 ngày, sẽ cho quận chúa hồi đáp. 126 trên đường đi gặp thích khách. Phía trước đã là không đường, Hắc Y Lý thích khách nhìn nhìn dưới chân vạn trượng vực sâu, chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước sân vắng dạo bước thanh lãnh cao quý thiếu niên, đúng là thiếu niên này, mang theo ảnh vệ đem hắn một đường bước đến này vách núi. Phong rất lớn, giống một cái nhớ cái tát không ngừng quét ở trên mặt hắn, ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, thê thảm đến giống một con cùng đường tang gia chi hổ. Hắn tay chặt chẽ nắm chuôi kiếm, bởi vì khẩn trương bởi vì sợ hãi, thế cho nên dùng sức quá độ mu bàn tay gân xanh bạo khởi, vẻ mặt hờ hững thiếu niên dần dần tới gần, thích khách nắm chuôi kiếm tay cũng ẩn ẩn phát run. Lúc này hắn, vô cùng hối hận, hắn hẳn là tìm hiểu rõ ràng lại tiếp được này đơn xin ý, hắn sai ở cho rằng thiếu niên này quốc sư mặc dù lại lợi hại, cũng nên chỉ giới hạn trong triều đình, hắn sai ở cho rằng thiếu niên này quốc sư bên người chỉ dẫn theo kẻ hèn mấy cái ảnh vệ không đáng sợ hãi. Hắn sai ở cho rằng thiếu niên này quốc sư một bộ ốm yếu bộ dáng không đủ là địch. Nguyên nhân chính là vì này đó sai lầm, làm hắn thuộc hạ 50 tới cái tỉ mỉ huấn luyện sát thủ lao tới hoàng tuyển, mà chính hắn, cũng bị bước đến này vách núi chi đỉnh, trước vô tiến lộ sau vô đường lui, như kia trên cái thất cá, mặc người sâu sẽ không chút sinh cơ. Nói cho bổn quốc sư ngươi cố chủ là ai, bổn quốc sư liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ở ly thích khách còn có 5 bước khoảng cách là lúc, trưởng tôn tốn ngừng chân. Nhàn nhạt mà tựa như xem một cái vật chết giống nhau ánh mắt nhìn thích khách. Thích khách gắt gao nắm tâm bởi vì hắn nói mà thả lỏng, hắn há miệng thở dốc, giọng nói lại có chút khô cạn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nhuận hầu, cảm thấy cổ họng không hề giống mạo hỏa giống nhau, hắn mới nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Trường tôn tốn cười nhạo một tiếng, ngươi có thể không tin, đại có thể nhảy xuống đi, còn có thể chết cái thông khoái. Thích khách thân mình ngẩn ra, không tự chủ được mà nghiêng đầu ngắm ngắm phía sau vạn trượng vực sâu. Tựa như một đầu dương buồn máu miệng rộng cự thú, đang chờ hắn nhảy lạc, hắn không khỏi đánh cái dùng mình, vội quay đầu đón nhận thiếu niên thanh lánh như thiên tịch giống nhau con người, do dự một hồi mới nói, quốc sư hẳn là minh bạch, giống chúng ta loại này giang hồ tổ chức, bất quá là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, ta có mắt không tròng tiếp được này đơn xin ý, hại đường chung. Huynh đệ tánh mạng cũng không lời nói nhưng nói, quốc sư nếu có thể nhất ngôn cửu đỉnh, ta tất nhiên là biết gì nói hết. Trường tôn tốn khỏe môi câu ra một mặt trầm biếm. Như vậy tham sống sợ chết hạng người, thế nhưng cũng dám tới lấy hắn mệnh, mặc dù người này không nói, kia phía sau màn người hắn trong lòng cũng là hiểu rõ, này thích khách thủ lĩnh nếu là không cầu tha, hắn có lẽ còn có thể xem ở hắn có vài phần can đảm phân thượng tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Đem hắn lột ra, tính cả kia 50 cá nhân đầu, cùng nhau đưa đi Vân Quốc công phủ. Nói xong hắn xoay người, gom lại trên người lông cao áo khoác, nhìn nhìn bầu trời kia một loan trăng non, hơi có chút bất đắc dĩ mà tưởng, không biết kia nha đầu. Lúc này khá vậy cùng hắn giống nhau nghi hắn. Này ý niệm chợt lóe lướt qua, hắn liền đi nhanh rời đi, hắn phía sau, bị lột ra hai chữ cấp chấn trụ thích khách, nhìn thấy hắn xoay người, trong lòng ác niệm đốn khởi, dẫn theo trong tay trường kiếm liền chiều trưởng tôn tốn đã đâm đi, nhưng mà hắn tay vừa mới giơ lên, hưu một tiếng, một thanh chói lọi đại đao kẹp theo một cổ uy manh chi lực, đem hắn thọc cái đối xuyên, hắn thân mình một cái lảo đảo sau này ngã quỵ, phía sau, đó là vạn trượng vực sâu, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một tia may mắn, cứ như vậy rơi xuống vạn trượng vực sâu, cũng tốt hơn dừng ở ma đầu trong tay, chịu kia lột ra chi khổ. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là, liền ở hắn cảm giác thân mình đã là hạ truy đồng thời, một chương không biết dùng cái gì dệt liền vững chắc vô cùng tế võng, đem hắn cả người vong trụ, ngay sau đó tế võng đống nhiên vừa thu lại, đem hắn cả người bọc đến tựa như một cái thật lớn vô cùng bánh trưng giống nhau, về sau thân mình không còn, hắn đã là lại về tới vách núi trên đỉnh, mà trước mặt hắn, đứng hai cái mặt vô biểu tình ảnh vệ, trong tay các cầm một thanh nhìn qua hình dạng quái dị lưỡi dao, âm chắc chắc mà đánh giá hắn, làm như ở khảo cứu từ nơi nào bắt đầu lột tương đối hảo. Hắn trong lòng hàn khí đốn sinh, môi vừa động vừa định cắn lưỡi tự sát, bên trái ảnh vệ đôi tay tấn như tia chớp giống nhau mà lăng không một chút, hắn miệng liền nửa dương rốt cuộc vô pháp khép lại, càng xính luận cắn lưỡi tự sát. Dám tiếp được này đơn sinh ý đối quốc sư xuống tay, ngươi cũng đừng vọng tưởng sẽ được chết một cách thông khoái. Bên phải ảnh vệ đem vong thu, trong tay lưới dao sắc bén nhẹ nhàng một hoa. Tiên tĩnh sơn cốc, tức khắc truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu, thanh âm ở sơn cốc gian qua lại chấn động, thẳng gọi người mấy dục cảm thấy đây là đến từ địa phủ chỗ sâu trong lệ quỷ thảm gào. Võ khúc, nói ngươi bao nhiêu lần, công tử hỉ tĩnh. Thuận ba tiến lên, giơ tay chém xuống, một đoạn đầu lưỡi mang theo huyết tinh rơi xuống đất, mà kia thê lương tiếng kêu, cũng tức khắc đột nhiên im bặt. Tuy bị thuận ba trách cứ, võ khúc tay lại không có chút nào tạm dừng. nhanh chóng mà quay cuồng, mà hắn đau hạ thích khách, đã là đau tới rồi cực hạn, mà cố tình còn chưa từng ngất xỉu đi, sinh sôi chịu này không cách nào hình dung đau đau. Hồi lâu, Võ Khúc cùng Văn Khúc nhìn nhìn trong tay hoàn chỉnh ra người, lại nhìn nhìn kia một khối đã không thể xem như người thân thể, phát mũi mà nhập mùi máu tươi làm hai người không tự chủ được nhíu mày, đem chỉnh trương ra người dùng nước thuốc rửa sạch. Sẽ lúc sau, mới đưa chỉnh trương ra người dùng bố bao hảo bỏ vào lưng ngựa hai bên cái dương chung. Lộc cộc tiếng vó ngựa vang, xe ngựa bay nhanh mà rời đi, chỉ để lại trên mặt đất kia một đống huyết nhục mơ hồ lại hay còn chưa tắt thở thân thể. Công tử, phía trước đó là Khang Thành, ngài muốn hay không ở Khang Thành nghỉ tạm một đêm? Xa xa mà nhìn Khang Thành tường thành, Thuận Bá bóp mã chạy về phía cửa sổ xe biên dò hỏi. Hai ngày này bởi vì thích khách đuổi giết, công tử đều chưa từng hảo hảo nghỉ tạm quá, hắn thật sự có chút lo lắng công tử thân thể. Không cần. Thùng xe nội, thanh lanh thanh âm truyền ra tới. Thuận Bá thở dài, trong lòng biết nhà mình công tử nói một không hai tính tình, dơ roi giục ngựa thẳng đến cửa thành. Khang Thành cao cao trên tường thành, thủ vệ vệ binh giáp nhìn đoàn xe tiệm hành tiệm đến, không khỏi hai mắt sáng ngời, này hơn phân nửa đêm tưởng vào thành, nhưng đến hảo hảo gõ một tuyệt bút bạc. Chờ mã đội ngừng ở cửa thành trước sau, hắn duỗi trưởng cổ dò ra nửa cái đầu, kêu lên, dưới thành người nào? Có chuyện gì cần vào thành? Thuận Bá từ trong tay háo móc ra eo bài nói, quốc sư hồi Yến Kinh, còn không mau mở cửa thành. Quốc sư sẽ tại như vậy cái xa xôi tiểu thành xuất hiện. Còn ngồi như vậy không chớp mắt xe ngựa. Đương hắn là 3 tuổi nãi hoa hoa hảo lửa sao. Vệ binh giáp cười ha ha, dùng ngón tay đi xuống nói, ngươi lửa gạt ai đâu. Còn quốc sư, ta phi, hắn nếu là quốc sư, ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị mắt buồn ngủ tỉnh táo vệ binh đội trưởng một chân cấp đá phiên, hơn phân nửa đêm tiểu tử ngươi gào cái gì đâu. Vệ binh giáp không dám hô đau, vội từ trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt ta rua nịnh nọt mà nhìn hắn hồi bẩm, đại nhân, cũng không là tiểu nhân loạn gào, thật sự là cửa thành ngoại người quá đáng giận, cư nhiên lừa tiểu nhân nói là quốc sư muốn vào thành, ngài nói quốc sư như thế nào sẽ đến chúng ta này tiểu thành, cũng không phải là lừa gạt người sao. Hắn nguyên tưởng rằng đội trưởng cũng sẽ giống hắn giống nhau đi mắng chửi cửa thành ngoại người, lại không nghĩ rằng, kia đội trưởng nghe xong lúc sau, hai mắt liền mở đại đại, tham thân mình đầu chiều tường thành hạ nhìn liếc mắt một cái sau, quay người lại lại hung hăng đạp hắn một chân, mà này một chân so với phía trước kia một chân lực đạo chính là lớn hơn rất nhiều, trực tiếp đem hắn đạp cái cầu bãi thước, hắn đau đến toát miệng, dầm gì từ trên mặt đất bò lên, liền thấy đội trưởng hướng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, vung tay liền hướng tưởng thành hạ đi qua đi, hắn vội tung ta tung tăng đuổi kịp, một bên nhe răng nết miệng hỏi, đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Vệ binh đội trưởng quay đầu lại lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oán hận địa đạo, tiểu tử ngươi có mắt không tròng, còn không cho lão tử mau cút đi xuống cấp quốc sư nhận lỗi. Thật đúng là quốc sư. Vệ binh giáp nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, nghĩ lại tới chính mình vừa mới như vậy vô lễ thái độ, một lòng liền nhịn không được nhắc lên, trời ạ, hắn vừa mới thế nhưng như vậy đối quốc sư nói chuyện, hạng thượng này viên đầu người, không biết còn có thể hay không giữ được. Còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên cấp lao tử lăn xuống tới. Vệ binh đội trưởng vội vã vội mà đi, hạ tường thành thấy hắn còn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ bất động, tức khắc rít gào ra tiếng. Vệ binh giáp lúc này mới như mộng như tỉnh. Vội bước đi xuống dưới, vệ binh đội trưởng tự mình đem cửa thành mở ra sau, lại tung ta tung tăng mà chạy tới nói, đại nhân ngài đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Nói xong lại đá vệ binh giáp một chân, trách mắng, còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên quỳ xuống thỉnh tội. Vệ binh giáp hoảng vội ngũ thể đầu địa, cắn đầu nói, tiểu nhân có mắt không tròng, còn thỉnh đại nhân tha tiểu nhân mạng chó. Thuận Bá đem eo bài thu hảo, phất phất tay nói, lên. Quốc sư muốn suốt đêm lên đường hồi kinh, các ngươi đừng chống đỡ lộ. Vệ binh đội trưởng vội lại chân đá đá quỳ dạp trên mặt đất vệ binh, về sau vọt đến một bên, vệ binh giáp bỏ lên cũng đi theo đứng ở hắn phía sau, nhìn xe ngựa bay nhanh vào thành sau, vệ binh đội trưởng đem eo cong hạ nói, cung tiễn đại nhân thuận buồm xuôi gió. Thấy hắn như vậy, vệ binh giáp cũng hoảng đến vội cong eo, trong miệng lớn tiếng nói, cung tiễn đại nhân lên đường bình an. Phần 124. Bên hai lộc cộc thanh càng lúc càng xa. Cho đến rốt cuộc nghe không thấy, vệ binh đội trưởng lúc này mới thẳng thân mình, thấy hắn phía sau vệ binh còn cong eo, hắn liền lại đạp một chân qua đi nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không dậy nổi thân. Vệ binh giáp một đêm bị đạp vài chân, tuy rằng hảo không buồn bực lại cũng không dám biểu lộ ra tới, chỉ nịnh nọt một trương gương mặt tươi cười nói, đại nhân, ngài là như thế nào biết kia thật là quốc sư đại nhân xe ngựa? Vệ binh đội trưởng ngạo nghễ mà tà hắn liếc mắt một cái, đỉnh đầu nói, năm đó ta đi qua kinh thành một lần. May mắn nhìn thấy quốc sư đại nhân hiến tế, kia cầm eo bài người, nhưng còn không phải là quốc sư bên người nhất đến quốc sư tín nhiệm người. Ngươi tiểu tử này, về sau cho ta phóng cơ linh điểm, hôm nay là quốc sư vội vã hồi kinh, lúc này mới không công phu trị tiểu tử ngươi tội, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Vệ binh giáp trong lòng cũng đúng là ôm như vậy may mắn ý tưởng, vội không ngừng gật đầu, đại nhân nói thật là, tiểu nhân ghi nhớ với tâm, này sau này, tiểu nhân nhất định sẽ đem đôi mắt mở đại đại, lại không ra như vậy đừng rẽ. Vệ binh đội trưởng lại là không cho là đúng mà ngó hắn liếc mắt một cái, quốc sư đại nhân chính sự bận rộn, giống hôm nay như vậy sự, sợ là rốt cuộc nộ không thượng. 127 Vân Phủ tiệc mừng thọ. Yến Lương Quốc, Đế Đô Yến Kinh. Vân Quốc Công Phủ, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng tràn đầy toàn bộ Quốc Công Phủ, lui tới khách khứa nối liền không dứt, tí nghi sướng nặc thanh hết đợt này đến đợt khác, bởi vậy nhưng khuy Vân Quốc Công Phủ ở Yến Lương địa vị. Hôm nay là Vân Quốc Công Phủ lão phu nhân 60 đại thọ, tiến đến chúc thọ khách khứa đều là Yến Kinh tam phẩm cập trở lên quan to dắt ra quyến mà đến, thả đều mang theo xa hoa quý trọng mừng thọ chi lễ, lấy hiện tôn trọng. Đương kim thái hậu hoàng hậu toàn xuất từ Vân Quốc Công Phủ, thả Vân Quốc Công Phủ đại phòng lại tay căng binh quyền, như thế thủ vinh hiển quý, Yến Lương huân quý nhóm mặc dù trong lòng cũng không vui tiến đến mừng thọ, mặt mũi cũng đến làm đủ. Vân Quốc Công Phủ hậu viện chuyên dụng tới yến khách đại sảnh rộng lớn vô cùng, 40 tới cái bàn phân chủ yếu và thứ yếu bài khai, chính đường trung ương một cái đại đại nạm kim phấn thọ tự sáng quắc sinh quang, quanh thân nạm có khắc dùng tới hảo ngọc thạch điêu khắc mà thành sinh động như thật tiên hạc, chưa hiển ra Vân Quốc Công Phủ vinh hoa phú quý. Phượng Nghi trưởng công chúa đến, đưa Đông Hải Minh Châu một hộp, vân vân gấm vóc mười thất, trường thọ bình ngọc một đôi. Cửa Ti Nghi tiếp nhận Phượng Nghi trưởng công chúa phủ đại tổng quản đưa qua danh mục quà tặng, lớn tiếng sướng nặc. Vân Quốc Công Phủ Quốc Công phu nhân Miêu thị tự mình đón lại đây, một phen lời khách sáo nói xong, liền sai người đem Phượng Nghi trưởng công chúa lánh đi ghế. Đại hoàng tử đến, đưa vạn thọ ngọc liên hồ một đôi, thọ ý phiến khí thập toàn, bát tiên hiến thọ chén các một bộ. Tam công chúa đến, đưa bàn đào bạc tinh thủy thịnh một đôi, hiến đào tử tinh tiên nhân một bộ, như ý ngọc thọ tinh một tôn. Theo Ti Nghi sướng nặc thanh không ngừng truyền vào đại sảnh, tiến đến mừng thọ khách khứa cũng xôn xao tới, mà Vân Quốc Công Phủ trên dưới vội đến không thể giao. Bởi vì hôm nay tiến đến mừng thọ nam nữ khách khứa đều có, thả thân phận đều xưng được với là huân quý, này đây Vân Quốc Công vợ chồng hai người toàn vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa đón khách, bởi vì cười đến lâu lắm, trên mặt biểu tình đều đã là trở nên cứng đờ. Cuối cùng quý trọng khách nhân đều đón tiến vào, Vân Quốc Công vợ chồng hai người lúc này mới như chút được gánh nặng lui về đại sảnh, trong đại sảnh dựng một cái cao ước nhị thước nửa đài. Yến Lương Quốc nhất rực rỡ như ý gánh hát đang ở trên đài hê hê a a sướng cái không ngừng, càng có nhất hồng đào thải phượng tiên tướng trong tay hoa lê thương vũ đến ào ào sinh tư, đưa tới dưới đài từng đợt nhiệt liệt vỗ tay. Chợt ngươi thải phượng tiên một cái xoay người phục xuống đất đi, hai bên tiểu sinh đỡ nàng chậm rãi đứng dậy, nàng hai chân vui sướng mà xoay tròn, mau đến làm dưới đài người xem đến hoa cả mắt hết sức. Chợt ngươi không trùng tới xuống màu đỏ cánh hoa, theo cánh hoa bay xuống, một bộ mừng thọ từ cũng hiện ra cùng mọi người trước mắt. Nhưng thấy kia mừng thọ từ thượng viết, hạc tính ngàn năm thọ, tùng linh muôn đời xuân. Lao thọ tinh đến. Sở hưu muốn vì thải phượng tiên vỗ tay khách khứa, nghe được này sướng nặc thanh sau, tức khắc lặng ngắt như tờ, ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua đi. Vân lão phu nhân ăn mặc một kiện màu đỏ đoàn hoa phúc thọ văn áo ngoài, phía dưới là màu tương khoan lan váy mã diện, giữa trán một cái màu tương thêu phúc thọ song ngư văn đai buộc trán, ở giữa khảm một khối ngon cái móng tay lớn nhỏ dương chi bạch ngọc, có vẻ đã phú quý lại có phúc khí. Vân lão phu nhân bưng đầy mặt từ ái tươi cười, ở Vân Ngũ tiểu thư cùng Vân Cửu tiểu thư một tả một hữu nâng hạ từ từ hành đến chủ tịch vị ngồi xuống. Các tân khách nhìn Vân lão phu nhân, chờ này lao thọ tinh lên tiếng. Vân lão phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía một vòng sau, bưng lên mặt bàn chén rượu vẻ mặt hòa nhã địa đạo, hôm nay chư vị có thể không ngại cực khổ tiến đến vì lao thân chúc thọ, lao thân vô cùng cảm kích, này ly rượu, kính đại gia một ly. Nói xong lão phu nhân đôi tay nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lao thọ tinh đều uống lên, các tân khách tất nhiên là cũng đều bưng lên từng người trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Các tân khách mừng thọ lễ đã là báo xong, nay kế tiếp, tự nhiên nên từ Vân Quốc Công phủ bọn con cháu trình lên từng người mừng thọ lễ. Ở Lao Quốc Công ý bảo hạ, Vân Quốc Công chậm rãi tiến lên, hài nhi chúc mẫu thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, này khối phúc thọ thạch là hài nhi cố ý vì mẫu thân tìm tới, không biết mẫu thân thích không. Nói xong hắn vung tay lên. Liền có hai cái cường tráng ra nô chọn ước nửa người cao gánh nặng tiến lên, Vân Quốc Công tiến lên vạch trần che chở lụa đỏ, một tôn hồn nhiên thiên thành phúc thọ thạch liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Phúc thọ thạch vốn là cực nhỏ, giống này giống hồn nhiên thiên thành nửa người cao phúc thọ thạch càng là khó tìm, Vân Quốc Công lại có thể tìm đến vật ấy, có thể thấy được là phí một phen tâm tư. Lão phu nhân vừa lòng gật đầu, ngươi là cái hiếu thuận. Được lão phu nhân đáp lời, Gia nô chọn phúc thọ thạch lui đến một bên, Vân Quốc công phu nhân Miêu thị tiến lên nói, tức phụ chúc mẫu thân nhật nguyệt hương thịnh, tùng hạc trường xuân. Nàng nghiêng đi thân mình, liền ra tỷ nữ bưng một cái trên khay trước, Miêu thị vạch trần lụa đỏ, một tôn tản ra Phật quang tốt nhất dương chi ngọc điêu khắc mà thành Quan Thế Âm Bồ Tát giống, liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt, tương so Vân Quốc công trình lên phúc thọ thạch, này dương chi ngọc điêu khắc mà thành Quan Thế Âm Bồ Tát giống, cũng không kém cỏi, mọi người trong lòng tấm tắc ngợi khen, cũng chỉ có Vân Quốc công phủ mới có thể lấy đến ra như vậy thọ lễ. Mẫu thân, này tôn Phật tượng, tức phụ đã thỉnh Tuệ Minh đại sư khai qua quang. Nhìn lướt qua mọi người hâm mộ ánh mắt, Miêu thị áp xuống trong lòng đắc ý, cung thanh nhìn lao phu nhân. Vừa nghe là Tuệ Minh đại sư khai quá quang, trong lòng mọi người lại nhịn không được một trận thầm khen, mà Vân lão phu nhân càng là cười đến trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai, từ ái gật đầu, ngươi có tâm. Tuy chỉ là như vậy ngắn gọn một câu, lại đại biểu lão phu nhân tán thành, Miêu thị cuối cùng là yên tâm, lui đến một bên liếc mắt một cái ngồi ở Vân lão phu nhân bên người Vân Nhược Lan. Lấy nàng này tôn Tuệ Minh đại sư khai quá quang dương chi ngọc Quan Thế Âm Bồ Tát giống, xem này tiểu đệ tử còn có thể lấy ra cái gì xuất sắc mừng thọ lễ. Này 5 năm tới, hàng năm đều là tam phòng Vân Chín trình cấp lao phu nhân mừng thọ lễ xuất sắc, sinh sôi ép tới nàng đại phòng thấu bất quá khí, cho nên này 1 năm, nàng liền đầu lao phu nhân sở hảo, không tiết số tiền lớn tìm tới này khối dương chi ngọc, về sau lại số tiền lớn thỉnh yến kinh tiếng tăm vang dội nhất trạm ngọc đại sư điều khắc thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Cuối cùng lại thỉnh Tuệ Minh đại sư khai quang, hiện giờ thấy lao phu nhân cười đến đầy mặt là hoa, nàng lúc này mới tính thư. Một ngụm trường khí, nàng cũng không tin, tam phòng kia tiểu đệ tử năm nay còn có thể sinh sôi áp nàng đại phòng một đầu. Vân Nhược Lan ánh mắt lưu chuyển, đón nhận Miêu thị đắc y vinh váo gương mặt tươi cười, nàng rũ mắt câu môi, một mặt châm biếm che đi xuống, vì có thể áp quá nàng thọ lễ, Miêu thị cũng coi như là phí một phen đầu óc, bất quá đáng tiếc chính là, đại phòng vợ chồng làm được lại nhiều. Có như vậy hai cái kéo chân sau nhi tử, cuối cùng là hưởng phí một phen tâm huyết. Có Vân Quốc công vợ chồng hiện ra mừng thọ lễ châu ngọc ở đằng trước, kế tiếp mấy cái con cháu hậu bối thượng trình mừng thọ lễ tuy không đến ảm đạm không ánh sáng, Vân lão phu nhân cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái lực quá, không thấy vui mừng cũng không thấy không vui. Đến phiên Vân gia nhị công tử Vân Hoàng phía trên trình mừng thọ lễ khi, Vân lão phu nhân nhìn trên khay điêu khắc kinh kim cương bồ đề Phật châu, mặt già vừa động, nhu hòa mà nhìn Vân Hoàng chi đạo, người đứa nhỏ này cũng có tâm. Vân Hoàng Chi vội vẻ mặt tay nay cúi đầu, tôn nhi đảm đương không nổi tổ mẫu này một tiếng. Một bên Miêu thị liền hận đến thẳng cắn răng, này lao chủ chứa, chính mình hai cái nhi tử dâng lên mừng thọ lễ có thể so tam phòng tiểu tử này hiến này Phật châu quý trọng nhiều, cũng không thấy lao chủ chứa tán một tiếng, tiểu tử này như vậy một chuỗi không chớp mắt Phật châu, ngã vào nàng mắt không tiếc tán một tiếng, này tâm thật sự là thiên đến quá bất công. Nàng xem không được lão phu nhân vẻ mặt vừa lòng nhìn Vân Hoàng Chi biểu tình, hướng về phía nhị phòng Liêu thị đưa mắt ra hiệu, thu được ánh mắt Liêu thị tiến lên một bước, cười nói, lao thọ tinh, ta xem Lan tỷ nhi đều đợi sau một lúc lâu, cũng nên đến phiên Lan tỷ nhi trình mừng thọ lễ, ngài xem này mãn nhà ở người, nhưng đều chờ Lan tỷ nhi trình mừng thọ lễ đâu, năm rồi Lan tỷ nhi tổng có thể cho đại gia kinh hỉ, liền không biết năm nay, Lan tỷ nhi lại cho đại gia mang đến như thế nào kinh hỉ. Nàng lời nói ở ngoài đều là tán thưởng Vân Nhược Lan chi ý, lão phu nhân lại lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, bị lão phu nhân như vậy thoáng nhìn, Liêu thị trên mặt ý cười liền cương, cuối cùng là không dám nói cái gì nữa, lui trở về, trong lòng lại là không cho là đúng, lão phu nhân bất công tam phòng, nhưng còn không phải là bởi vì tam phòng Vân Chín đánh tiểu dưỡng ở Thái hậu nương nương dưới gối, thâm đến Thái hậu nương nương niềm vui, nhưng lại đến Thái hậu nương nương niềm vui lại. Có thể như thế nào? Chẳng lẽ Thái hậu nương nương còn có thể thuyết phục lão quốc công đem này tức vị chuyển cho tam phòng Vân Nhị không thành? Liên tính Thái hậu nương nương lại tôn quý, lao quốc công lại không phải cái người hồ đồ, sao lại từ Thái hậu nương nương khống chế Vân Phủ? Thấy Liêu thị thức thời mà lui trở về, lão phu nhân trong mắt lạnh lẽo lúc này mới biến mất, từ ái mà nhìn ngồi ở nàng bên cạnh người Vân Nhược Lan, ôn nhu nói, ngươi nha đầu này, còn không trình lên ngươi mừng thọ lễ, cũng đỡ phải ngươi hai cái bá mẫu tổng nhắc đi nhắc lại không bỏ, đảo làm ta này lão bà tử lỗ thai đều phải khởi cái kén. Còn có này mãn nhà ở khách nhân, khá vậy đều nhìn chằm chằm tổ mẫu đã có thể trông cậy vào ngươi nha đầu này có thể làm này mãn nhà ở khách nhân vừa. Lòng. Này trêu ghẹo vừa nói sau, mãn thính khách khứa liền không khỏi cười lên tiếng. Vân Nhược Lan thoải mái hào phóng đứng lên đi ra ghế hành đến trong sảnh, ở mọi người ánh mắt chung, nàng vui sướng địa đạo, cháu gái chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, cháu gái năm nay vì tổ mẫu khâu vá một bộ thọ phục, tổ mẫu cũng không thể ghét bỏ. Nói xong nàng nghiêng đi thân mình, Lục Ý cùng Hồng Tụ hai người toàn bưng khay được rồi lại đây trình cấp Vân lão phu nhân, Vân lão phu nhân cầm lấy lục ý bưng trên khay màu đỏ sậm năm phúc văn thọ phục, nhưng thấy đường may tinh mịn, Vân lão phu nhân liền không khỏi gật đầu, đem thọ phục bông. Vân lão phu nhân nhìn về phía hồng tụ bưng khay, lại thấy kia mặt trên phóng một cái thiển cây cỏ miên nạm ngọc lục bảo đai buộc chán, nàng vội đưa cho phía sau nha đầu, phân phó nói, mau cho ta mang lên thử xem. Nha đầu tiếp nhận đai buộc chán sau, cẩn thận mà thế lão phu nhân đem trên đầu đai buộc chán gỡ xuống. Về sau đem Vân Nhược Lan thêu chế đai buộc chán cấp lão phu nhân mang lên, bởi vì trung gian nạm chính là ngọc lục bảo phỉ thúy, càng thêm có vẻ quý khí, thả mang lên lại có vẻ thoải mái cực kỳ. Vân lão phu nhân cười đến không khép miệng được, nhìn Vân Nhược Lan nói, ngươi nha đầu này, chân chính một đôi khéo tay, này thọ lễ, lại hợp tổ mẫu tâm ý bất quá. Vân Nhược Lan ngượng ngùng cười, tổ mẫu nếu là thích, quay đầu lại cháu gái lại cấp tổ mẫu thêu mấy cái. Vân lão phu nhân lại vây vây tay, ngươi đứa nhỏ này mau đến tổ mẫu bên người tới, theo nhiều như vậy, nhưng đừng mệt muốn chết rồi thân mình. 128 quốc sư tặng lễ. Nhìn Vân Nhược Lan xảo tiếu xinh đẹp mà ngồi ở lão phu nhân bên cạnh người, Miêu thị tức giận đến sau nha tảo đều phải cắn, vì giành được lão phu nhân vui mừng, lần này mừng thọ lễ, nàng cùng quốc công chính là hao hết tâm tư không nói, còn buông tha vạn kim mới tìm tới mừng thọ thạch cùng này tôn quan thê âm Bồ Tát giống, nhưng kết quả cuối cùng lại không địch lại kia tiểu đệ tử thân thủ khâu vá một kiện phá xiêm y y một cái đai buộc chán, nàng hận không thể đi qua đi chỉ vào lão phu nhân cái mũi mắng hỏi, nhưng trung quy chỉ có thể nuốt xuống này khẩu ác khí, rũ mắt không nói. Phần 125. Sân khấu kịch thượng, Thải Phượng Tiên đã là thay đổi một thân trang phục, sướng nổi lên ma cô hiến thọ, thẳng sướng đến Vân lão phu nhân một trương mặt già cười nở hoa, mà dưới đài khách khứa, đến nhiên cũng thường thường cổ thượng hai trưởng. Hát tuồng thanh cùng với cười vui thanh cùng với thường thường vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh, toàn bộ Vân Quốc công phủ không khí nhuộm đẫm đến náo nhiệt phi phàm. Phủ ngoại, một đội ăn mặc chỉnh tề cưỡi tuấn mã hộ vệ hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi hành đến Vân Quốc công phủ viện môn trước, thủ vệ gã sai vặt nhìn trên xe ngựa quốc sư phủ cơ sĩ, liền sợ tới mức một cái lảo đảo, đồng dạng canh giữ ở cửa Vân Quốc công phủ đại tổng quản cũng là hù đến sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau vội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gã sai vặt sử cái ánh mắt. Kìa gã sai vặt hiểu ý xoay người liền đi thông chi Vân Quốc công, đại tổng quản tắc cung kính đón qua đi. Quốc sư đại nhân thỉnh. Đại tổng quản khom lưng ốn gối rũ xuống thân mình. Một thân lông cáo áo khoác trưởng tôn tôn xuống xe ngựa, lập tức đi hướng viện môn, phía sau một đội hộ vệ tắc chọn 5 cái màu đen cái dương theo ở phía sau. Đại tổng quản liếc liếc mắt một cái dương, thấy cái dương thượng cùng tầm thường tới mừng thọ khách khứa giống nhau hệ màu đỏ lúa màu, hắn này trong lòng liền an bình một chút, tuy nói quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng nhà mình lao ra cũng đồng dạng quyền cao chức trọng, huống chi thái hậu nương nương cùng hoàng thượng vừa mới đem nhà mình thất tiểu thư tứ hôn cấp quốc sư đại nhân, hai phủ nói như thế nào đều là quan hệ thông gia quan hệ, quốc sư đại nhân tiến đến mừng thọ cũng là bình thường. Hắn rỗi giải cổ sau này vọng qua đi, liền thấy mặt sau xe ngựa màn xe xốc lên, hai cái nha hoàn đỡ nhà mình thất tiểu thư cũng xuống xe ngựa, hắn vội lại nên qua đi nói, bảy cô nãi nãi thỉnh. Hắn rũ đầu, tất nhiên là không thấy được Vân Nếu Giao mặc dù lau phấn mặt cũng không lấn át được trắng bệnh màu da, càng không thấy được Vân Nếu Giao trong mắt che giấu ngập trời hận ý. Thủ vệ gã sai vật vừa mới buôn đến hậu viện yến phòng khách đại môn, còn không có đi vào thông báo, quốc sư phủ đoàn người cũng theo sát tới, canh giữ ở cửa ti nghi nhìn quốc sư phủ hộ vệ chọn lễ dương, lại không thấy có người đệ thượng danh mục quà tặng, xem đại tổng quản yên lặng gật đầu, hắn liền gân cổ lên sướng nặng, quốc sư đại nhân tiến đến mừng thọ. Ti nghi thanh âm truyền đến đại sảnh. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào đại sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ, một đám xoay đầu có chút không dám tin tưởng mà nhìn lại đây. Trường tôn tốn phụ đôi tay, chân dài một mại, ở mọi người nóng rực trong ánh mắt hành đến trong sảnh, cất cao giọng nói, nay nghe Vân lão phu nhân 60 đại thọ, bổn quốc sư đặc bị thượng hậu lễ chúc thọ. Nói xong hắn vung tay lên, phía sau chọn cái dương các hộ vệ liền vung cái dương mở ra dương cái, một cổ mùi máu tươi tức khắc tràn ngập toàn bộ đại sảnh, mọi người nhìn chăm chú vọng qua đi, lại thấy kia 5 cái hòm xiềng chung chỉnh tề làm đất bãi đầy người đầu, có kia nhát gan, tức khắc liền sợ tới mức hét lên, có kia gan lớn, che miệng tận lực đem kia sợi muốn nôn mửa ý niệm áp xuống đi. Đây chính là Vân Quốc công phủ lão phong quân tiệc mừng thọ, nếu ở tiệc mừng thọ thượng nôn mửa ra tới, đắc tội Vân Quốc công phủ là việc nhỏ, nhưng mấu chốt là người này đầu thọ lễ là quốc sư đại nhân tự mình đưa lại đây, làm cho quốc sư mặt nôn mửa, chẳng phải là không cho quốc sư mặt mũi do đó đắc tội quốc sư. Này Vân Quốc công phủ cũng không biết làm chuyện gì, thế nhưng chọc đến quốc sư đại nhân ở tiệc mừng thọ ngày đó đưa lên nhiều người như vậy đầu vì hạ lễ. Vân lão phu nhân trên mặt ý cười ở hòm xiển vạch trần hết sức đã là biến mất hầu như không còn, thay thế chính là một mảnh ầm trầm, nàng trầm khuôn mặt nhìn trong sảnh kia thanh lãnh ngạo nghệ thiếu niên, môi nhu nhu, lại không có nói cái gì, chỉ đem đầu chuyển hướng lão quốc công. Lao quốc công cũng là đầy mặt âm u mà nhìn chằm chằm trưởng Tôn Tốn, trong lòng vô cùng buồn bực, Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng thừa trưởng Tôn Tốn không ở trong kinh, mạnh mẽ đem Vân Bảy Tứ hôn cấp trưởng Tôn Tốn, hắn nguyên bản là phản đối, nhưng nghề hà Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng nhất ý cô hành, thân là bề tôi hắn cũng phản kháng không được, hắn tuy đã sớm lường trước đến trưởng Tôn Tốn hồi kinh lúc sau sẽ đối việc này tiến hành trả thù, lại không dự đoán được trưởng Tôn Tốn thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức tới trả thù quốc công phủ. Quốc sư đại nhân, đây là ý gì? Mặc dù trưởng Tôn Tốn bất mãn nữa việc hôn nhân này, hắn đại có thể đem thất nha đầu đưa về Vân Quốc công phủ, hắn Vân Quốc công phủ lại không phải nuôi không nổi một cái bị nhà chồng ghét bỏ không cần nha đầu, mà hòm xiểng chung những người này đầu, hắn liếc mắt một cái nhìn lại, lại là lạ mắt thật sự, không phải hắn Vân Quốc công phủ hạ nhân cũng không là hắn Vân Quốc công phủ tử sĩ, đem những người này đầu đưa tới Vân Quốc công phủ, lại là vì sao? Áp xuống trong lòng giận dữ cùng khó hiểu, Vân Lão Quốc công trầm giọng nói. Trưởng Tôn Tốn thanh lành ánh mắt tựa một thanh vô hình đến nhận giống nhau chậm rãi quét một vòng, tầm mắt nơi đi đến, đều bị túi đầu không dám nhìn thẳng, quét một vòng lúc sau, Trưởng Tôn Tốn mới vừa rồi cười nhạo một tiếng, bổn quốc sư hồi kinh trên đường, có kia không có mắt thích khách một đường đuổi giết bổn quốc sư liền đem này đó thích khách đầu người làm Vân Lão phu nhân mừng thọ lễ, Lão Quốc công chính là bất mãn bổn quốc sư đưa lên hạ lễ. Hắn tuy cũng không nói thẳng này đó thích khách là Vân Quốc công phủ sở phái, nhưng Vân Lão Quốc công quan hải chìm nổi mấy chục tái, làm sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói chi ý, trong lòng cả kinh, hắn quay đầu nhìn về phía đại nhi tử Vân Quốc công, lại thấy đại nhi tử cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn liền minh bạch, này đó thích khách đều không phải là đứa con trai này việc làm, lập tức liền đem tầm mắt quét về phía mấy cái cháu đích tôn, Vân Niệm Chi cùng Vân Khởi Chi ánh mắt lập lòe, không dám đón chào, hắn trong lòng liền có số. Tuy buồn bực này hai cái cháu đích tôn không kinh thương lượng liền thiện làm chủ trương làm hạ như thế việc, làm cho này mãn phòng khách khứa mặt, hắn tất nhiên là không thể trách cứ, lập tức đành phải nuốt một ngụm lao huyết nói, quốc sư tự mình tiến đến mừng thọ, lao phu ha có bất mãn chi lý, người tới, đem quốc sư sở đưa thọ lễ nâng đi xuống. Liền có Vân Quốc công phủ các hộ vệ tiến lên, đem hòm xiểng dấu thượng, nhanh chóng nâng đi xuống. Mà mãn phòng khách khứa, tắc vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Vân Lao Quốc công, rốt cuộc không phải người nào. Ở như vậy tình trạng hạ còn có thể bảo trì trấn tĩnh không nói, còn có thể bình thản ung dung mà nhận lấy loại này mừng thọ chi lễ. Hồng xiềng nâng đi xuống sau, kia một cổ tử lệnh người dục nôn mùi máu tươi tuy biến mất hơn phân nửa, nhưng đại sảnh chủ tân nhóm, lại không có bởi vậy mà thả lỏng. Một đám im như ve sầu mùa đông nhìn trong sảnh thiếu niên, rõ ràng nhìn giống như chi lan ngọc thụ giống nhau, nhưng ở bọn họ trong lòng lại giống như một con thực người manh thu giống nhau, gọi người nhìn liền kinh hồn táng đảm. Quốc sư thỉnh. Vân Lão Quốc công đệ nặng lòng tràn đầy hận ý, cương một trương mặt già nhìn về phía trưởng Tôn Tốn. Mặc dù trong lòng lại hận trưởng Tôn Tốn đem rất tốt hỉ yến nháo thành như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là đến kiêng kỵ trưởng Tôn Tốn thực lực, không thể không nén lên giận, duy nguyện kiêu ngạo ương ngạnh thiếu niên có thể xem ở hắn như vậy ẩn nhận phân thượng, không hề làm ầm ĩ đi xuống. Trưởng Tôn Tốn ánh mắt lưu chuyển, lại là lắc đầu, bổn quốc sư lần này tiến đến, thứ nhất là vì Vân Lão phu nhân đưa lên thọ lễ. Thứ hai là vì đem Vân thất cô nương đưa về các ngươi Vân phủ. Vân Lão Quốc công sắc mặt lại lần nữa âm u đi xuống, hắn lúc này mới chú ý tới, đứng thẳng ở cửa trắng bệnh một khuôn mặt Vân Nếu Giao, mặc dù biết việc hôn nhân này sẽ không được đến trưởng Tôn Tốn thừa nhận, nhưng dù sao cũng là Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban cho hôn, nếu là dung trưởng Tôn Tốn như vậy vô nguyên vô cớ đem người đưa về Vân phủ, mà Vân phủ lại cái gì đều không làm liền đồng ý, hắn Vân Quốc công phủ thể diện cũng liền mất hết. Thật sâu hút một ngụm trường khí, âm mặt già nhìn trưởng Tôn Tốn hỏi, xin hỏi quốc sư đại nhân, thất nha đầu chính là phạm vào thất suất nào vừa ra? Đối nhà mình đích tôn nữ, Vân Lão Quốc công vẫn là rất có tin tưởng, thất nha đầu tuy không giống cửu nha đầu như vậy thông tuệ hơn người, khá vậy xem như Vân phủ bên trong nổi bật, định sẽ không ngu dốt đến làm ra đủ để cho trưởng Tôn Tốn không hề lý do đem nàng bỏ chi sự tình. Chỉ cần nàng không phạm thất suất chi điều, trưởng Tôn Tốn mặc dù không chịu nhận hạ việc hôn nhân này, cũng tốt xấu có thể toàn Vân Quốc công phủ thể diện. Hắn tin tưởng mười phần, trưởng Tôn Tốn lại hồi lấy mỉa mai cười, quay đầu đạm mạc mà nhìn về phía Vân Nếu Giao, phạm vào nào vừa ra, Vân thất cô nương chính ngươi nói đi. Vân Nếu Giao thân mình run lên, ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía chủ tịch vị, đang xem thanh tịch chung người nào đó dường như không có việc gì bộ dáng sau, nàng trong lòng hận ý liền rốt cuộc gáp chế không được, từng bước một hành đến trong sảnh, thẳng thắn eo quỳ xuống, cháu gái bất hiếu, phạm vào thất suất bên trong dâm giới, chính là này hết thảy, đều không phải là cháu gái tự nguyện. Cháu gái là làm người làm hại, còn thỉnh tổ phụ vì cháu gái làm chủ. Nàng này ngữ vừa ra, mãn phòng khách khứa hoài các dạng tâm tư, đánh giá nàng. Một nữ tử mất trong sạch, thả là nàng chính mình làm cho nhiều người như vậy mặt thừa nhận, này sau này chỉ sợ cũng là thanh đăng cổ Phật quá cả đời, nhưng tầm thường nữ tử, gặp gỡ như vậy sự, hoặc là liền một cây lụa trắng chấm dứt tự mình, cũng đỡ phải cấp trong nhà các tộc nhân mất mặt, nàng lại làm cho nhiều người như vậy mặt bộc lộ, nếu không phải trong lòng cất giấu ngập trời thù hận, làm sao có thể như thế hành sự. Mà Vân Lão Quốc Công một trương mặt già, nhan sắc thay đổi mấy biến lúc sau, cuối cùng là trách mắng, nghiệp trướng, mặc kệ có phải hay không ngươi mong muốn, đã ra chuyện như vậy, ngươi vì sao không đồng nhất đầu đâm chết, còn có mặt mũi mặt tồn tại trở về. Hắn oán hận mà trừng mắt Vân Nếu Giao, chính là ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Vân Nếu Giao đã bị hắn lăng trì. Tam phòng Liễu thị, ở Lão Quốc Công trách cứ qua đi liền lập tức được rồi ra tới, quỳ gối Vân Nếu Giao bên người cắn đầu nói, phụ thân, ngài liền tính muốn xử trí Giao tỷ nhi, cũng đến. Còn không đem các ngươi phu nhân kéo xuống. Không đợi Liễu thị đem nói cho hết lời, Vân Lão Quốc Công thốt nhiên ra tiếng, chỉ vào tam phòng nha hoàn giận mắng. Liền có nha hoàn sợ tới mức lập tức chạy vội tới, mạnh mẽ nâng khởi Liễu thị liền sau này lui đi ra ngoài, Liễu thị nguyên tưởng ra sức dãy rủa, lại bị Lão Quốc Công đầu lại đây tràn đầy phẫn nộ liếc mắt một cái cấp trấn trụ, gả tiến Vân Quốc Công phủ nhiều năm như vậy, nàng biết do nếu là chọc giận bà ngoại quốc công sẽ có gì kết cục, lập tức liền không dám lại dãy rủa, chỉ có thể đau khổ mà nhìn Vân Nếu Giao. Về sau từ nha hoàn đem nàng nâng rời khỏi đại sảnh. Bọn nha hoàn đỡ Liêu thị lui đi sau, Vân Lão Quốc Công lại chỉ vào Vân Nếu Giao nói, đem này mất mặt xấu hổ nha đầu dẫn đi. 129 không chuẩn rời đi. Vân Lão Quốc Công lên tiếng, lập tức liền có mấy cái thô sử bà tử tiến lên chuẩn bị giá khởi Vân Khởi Giao, nhưng không đợi thô sử các bà tử gần người, Vân Nếu Giao đột nhiên bát hạ phát gian xanh biếc châm cài, dùng bén nhọn châm cài đỉnh cổ, ngẩng đầu thẳng tắp đón nhận Vân Lão Quốc Công phẫn nộ hai trong mắt, thê lương địa đạo: Tổ phụ nếu là thà rằng làm cháu gái mệnh tang tại đây, chỉ lo làm các bà tử lại đây, cháu gái hôm nay đó là liều mạng này một cái mệnh, cũng muốn cầu cái công đạo. Ai đều không có nghĩ đến ngày xưa nhìn qua ôn nhu đoan trang Vân Thất tiểu thư cư nhiên sẽ đánh bạc này mệnh, trong lúc nhất thời mãn phòng các tân khách tất cả đều trừng lớn mắt, mà thô sử các bà tử, tự nhiên cũng cố kỵ không trước, đảo không phải sợ hai thất tiểu thư thật sẽ buông tha này mệnh, mà là bởi vì hôm nay rốt cuộc là Lao Phu Nhân 60 ngày sinh. Ngày sinh thấy huyết cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Vân Lão Quốc Công tử cũng không có lường trước đến cái này, từ trước đến nay ôn hòa đích tôn nữ cư nhiên sẽ dùng mệnh tới áp chế hắn, trong lúc nhất thời chỉ tức giận đến chừng lớn hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Nếu Giao, mà Vân Nếu Giao lại không sợ gì cả mà thẳng thắn eo, không tránh không né. Nếu là ngày thường, nàng có lẽ liền sẽ bởi vì Vân Lão Quốc Công phảng phất ăn người giống nhau ánh mắt mà sợ hãi, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có gì nhưng mất đi, bởi vì không chỗ nào. Thất tự nhiên cũng liền không chỗ nào sợ, hiện giờ nàng, đã là bị phẫn nộ sở chúa tể, một lòng chỉ nghĩ phải vì nàng chính mình thảo cái công đạo, làm cái kia hại nàng lưu lạc ở nơi này bước người cũng thân bại danh liệt. Bởi vì quá mức ủy khuất quá mức phẫn nộ, cho nên lúc này nàng, hoàn toàn sẽ không đi để ý nàng như vậy sẽ cho toàn bộ Vân Quốc công phủ mang đến như thế nào hậu quả. Giao tỷ nhi, làm cho này phòng khách khứa mặt, ngươi như vậy còn thể thống gì, ngươi thả trước đi xuống hảo hảo rửa mặt trải đầu, có cái gì ủy khuất. Quay đầu lại nói cho tổ mẫu nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Thấy Lao Quốc Công tức giận đến nói không nên lời lời nói, Vân Lão Phu Nhân liền cau mày, hơi mang bất mãn mà nhìn Vân Nếu Giao nói. Hảo hảo ngày sinh náo thành như vậy, Vân Lão Phu Nhân trong lòng nói không nên lời cách hướng cùng thất vọng, cái này bảy cháu gái, nàng cũng là nhìn lớn lên, nguyên bản tưởng cái biết sự, lại nguyên lai như vậy hồ đồ, cùng nàng cái kia mẫu thân giống nhau thượng không được mặt bản. Tuy rằng Vân Lão Phu Nhân nói rất là trịnh trọng, cũng nhận lời sẽ giúp nàng lấy lại công đạo, chính là Vân Nếu Giao lại không có bởi vậy mà dao động, nàng chuyển mắt nhìn Vân Lão Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, thê thanh nói, cháu gái thể diện, đã sớm bị trí thân người một tay phá hủy, hiện giờ liều mạng buông tha này mệnh, cũng muốn cầu cái công đạo, tổ mẫu, cháu gái bất hiếu, cũng là vô pháp, cháu gái không dám xa cầu tổ mẫu có thể tha thứ cháu gái, chỉ cầu kiếp sau, cháu gái không cần tái sinh. Ở Vân Phủ, phần 126, nàng này một bộ lời nói vừa ra, Vân Lão Quốc Công cùng Vân Lão Phu Nhân liền có một loại dự cảm bất hảo. Vân Lão Phu Nhân vừa định khuyên can, liền nghe Vân Nếu Giao thê thanh nói: Vân Nếu Châu, Thái hậu nương nương hạ chỉ đem ta tứ hôn với quốc sư đại nhân, ngươi một lòng ái mộ quốc sư đại nhân ghen ghét với ta, mời ta và ngươi cùng đi ngắm hoa là lúc, ngươi lại ở ta nước trà bên trong hạ dược, lại tìm người hủy ta trong sạch, như thế ác độc ngươi, có gì thể diện ngồi ở này ghế thượng? Nàng nói được lại cấp lại mau, Vân Lão Phu Nhân căn bản không kịp ngăn cản. Mãn tính khách khứa ánh mắt, toàn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía ngồi ở chủ tịch vị Vân Bát tiểu thư, trong lòng lại là đồng dạng một ý niệm, này Vân Bát tiểu thư, bởi vì một người nam nhân, không tiếc như vậy tàn hại chính mình đường tỷ, còn tuổi nhỏ tâm địa liền như vậy ác độc, thật sự là hiếm thấy. Mà Vân lão phu nhân cũng không khỏi cau mày nhìn về phía Vân Nếu Châu, ở nàng trong ấn tượng, tám cháu gái nhất ngoan ngoãn hiếu thuận, so Cửu Nha Đầu càng đến nàng tâm, nàng vẫn luôn biết Cửu Nha Đầu hái mộ quốc sư, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tám nha đầu cư nhiên cũng tổn như vậy tâm tư, là cái này cháu gái che giấu đến quá hảo. Mà ngay cả nàng cái này lão thái bà đều giấu ở. Bị lão phu nhân lạnh lẽo một cái ánh mắt xem đến cả người lạnh lẽo, Vân Nếu Châu trong lòng rùng mình, không thể, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, nàng kết cục sẽ không so Vân Nếu Giao hảo. Thất tỷ tỷ, Nếu Châu bất quá là năm trước Bách Hoa sẽ thượng may mắn thắng thất tỷ tỷ ngươi, ngươi liền phải ghi hận với tâm, như vậy tới bôi nhỏ Nếu Châu sao? Nàng đứng lên, đau khổ mà nhìn Vân Nếu Giao nói xong lúc sau lại xoay người, chảy nước mắt nhìn Vân lão phu nhân nói, tổ mẫu, Nếu Châu nếu từng khởi quá độc hại thất tỷ tỷ tâm tư, định kêu ông trời ngũ lôi oanh đỉnh, còn thỉnh tổ mẫu nắm rõ. Nàng phát thề quá nặng, thả năm trước Bách Hoa sẽ sự tình, mãn phòng khách khứa cũng đều biết đến, năm kêu Bách Hoa sẽ đệ nhất danh là Vân Thất Tiểu Thư, năm trước lại bị Vân Bát Tiểu Thư đoạt, nếu là bởi vì cái này, Vân Thất Tiểu Thư ôm hận với tâm cũng là tình lý bên trong, cho nên trong lúc nhất thời, mãn phòng khách khứa đảo không biết nên tin ai nói, bất quá mặc kệ việc này chân tướng như thế nào, Vân Quốc công phủ hai vị này tiểu thư thanh danh, đều bại. Nhìn Vân Nếu Châu vẻ mặt nhu nhược đáng thương thề, Vân Nếu Giao chỉ cảm thấy ngực đổ khí càng thêm làm nàng khó chịu, lạnh lùng nói, bát muội muội là nói ta không tiếc đua thượng chính mình này mệnh, cũng muốn bôi nhọ bát muội muội ngươi. Chuyện tới hiện giờ, bát muội muội còn vọng tưởng xảo ngôn lệnh sắc lừa dối tổ mẫu, không cảm thấy quá buồn cười sao? Ngươi cho rằng ta là không có chứng cứ không có chứng nhân tiện lợi này mãn phòng khách khứa mặt nói bậy hải nói. Bát muội muội, ta xin khuyên ngươi một câu, người đang làm trời đang xem. Nàng nói năng có khí phách nói, lập tức lại làm mãn phòng khách khứa tò mò lên, rốt cuộc, như vậy rèm pha, chính là khó gặp. Vân lão phu nhân trong lòng trầm xuống, tới rồi lúc này, nàng trong lòng còn có thể có cái gì không rõ ràng lắm, thất nha đầu lời nói, 89 phần 10 là thật, mà tám nha đầu, như vậy ác độc nha đầu, cũng không biết là tùy ai tính tình. Nhưng mặc dù trong lòng rõ ràng, vì toàn bộ Vân Quốc công phủ suy nghĩ, Vân lão phu nhân trầm khuôn mặt nhìn Vân Nếu Giao nói, Giao tỷ nhi, hôm nay nơi này còn có khách khứa, ngươi thả trước tiên lui đi xuống, chờ quay đầu lại tổ mẫu nhất định cho ngươi giao đái. Mãn phòng các tân khách trong lòng rất là rõ ràng, Vân lão phu nhân lời này bất quá là vì trấn an Vân Nếu Giao, nếu là Vân Nếu Giao tin Vân lão phu nhân nói lui xuống đi, chờ quay đầu lại các tân khách vừa đi. Vân phủ tất nhiên là sẽ không thừa nhận Vân Bát tiểu thư mưu hại Bát tiểu thư sự, thế tộc Vân Quý phủ đệ, nào sẽ thừa nhận chính mình trong phủ ra như vậy một cái tâm địa ác độc nữ tử. Vân Nếu Giao trong lòng đồng dạng rất là rõ ràng, cho nên ở Vân lão phu nhân khuyên vô ánh mắt chung, nàng kiên định lắc đầu, tổ mẫu không cần lại khuyên cháu gái đã đem lúc trước đoạt cháu gái trong sạch người mang theo lại đây, chỉ cầu tổ mẫu có thể vì cháu gái thảo cái công đạo. Xem cái này cháu gái hôm nay là hoành tâm. Vân lão phu nhân trong lòng biết lại khuyên cũng là vô dụng, này cọc rèm pha giấu là giấu không được, nhưng dù vậy, cũng không thể làm này mãn nhà ở khách khứa xem Vân phủ chê cười, cho nên Vân lão phu nhân trong lòng thực mau liền có quyết đoán, đứng lên, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn mãn phòng khách khứa nói, các vị có thể tiến đến vì lao thân mừng thọ quả thật lao thân vinh hạnh, chỉ là gia môn bất hạnh ra như vậy sự, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Các tân khách đều là nhân tinh, tự nhiên nghe được ra Vân lão phu nhân lời ngầm tiễn khách. Lập tức một đám liền đứng lên chuẩn bị chào từ biệt, nhưng mà còn không có khai thanh, liền nghe trưởng tôn tốn thanh lanh thanh âm truyền đến, các vị đây là đối bổn quốc sư bất mãn. Bổn quốc sư mới đến các vị liền phải rời khỏi. Trưởng tôn tốn thanh lanh hai tròng mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, những cái đó đứng lên muốn cáo từ các tân khách liền không khỏi một lần nữa ngồi xuống. Vân quốc công phủ cố nhiên muốn kết hảo, chính là quốc sư đại nhân, càng thêm không thể đắc tội, hôm nay quốc sư đại nhân nói rõ là hướng về phía Vân quốc công phủ mà đến. Tổn hại quốc sư đại nhân lời nói hậu quả, nửa năm nhiều trước kia liền có rất nhiều vân quý thế gia mãn môn bị giết vì vết xe đổ. Nhìn các tân khách đều một lần nữa ngồi xuống, Vân lão phu nhân ngực liền nghẹn một hơi, nhìn trưởng tôn tốn đạm nhiên không gợn sóng hai trong mắt, Vân lão phu nhân thật sâu hít một hơi áp xuống trong lòng lửa giận, chậm rãi đứng dậy nói, quốc sư đại nhân, ta vân phủ gia môn bất hạnh ra bực này bất hiếu con cháu, gia môn việc không tiện có người ngoài ở đây, còn thỉnh quốc sư đại nhân thứ lỗi. Mãn phòng khách khứa nghe được Vân lão phu nhân như vậy nén lớn giận, đều là im lặng không nói, Vân quốc công phủ quý làm trọng thần đều chỉ có thể khuất phục với quốc sư, bởi vậy nhưng khuy, Vân quốc công phủ cũng thâm vì kiêng kỵ quốc sư, liên thủ khống yến lương 1/3 binh quyền Vân quốc công phủ đều đối với quốc sư kiêu ngạo hành vi ẩn nhẫn, có thể thấy được quốc sư đại nhân thế lực, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Lão phu nhân, phi bổn quốc sư không cho lão phu nhân mặt mũi, chỉ là Vân thất tiểu thư rốt cuộc đã từ thái hậu cùng hoàng thượng hạ chỉ ban cho bổn quốc sư làm vợ. đã có người dám mưu hại Vân Thất tiểu thư, kia đánh tự nhiên đó là bổn quốc sư mặt, cho nên việc này, bổn quốc sư nhất định đến điều tra rõ thị phi nguyên do. Trường Tôn Tốn làm lơ Vân lão phu nhân âm u mặt, bàn tay vung lên nói, đem người nọ dẫn tới. Quốc sư phủ các hộ vệ áp một cái sắc mặt lo sợ không yên Hoa Phục thiếu niên rảo bước tiến lên đại sảnh, đãi các hộ vệ buông lòng tay, Vân Nếu Giao liền chiều kia thiếu niên oán hận vọng qua đi nói, ngày đó là người phương nào sai xử ngươi hủy ta trong sạch, ngươi đúng sự thật nói đến. Thiếu niên mặt mang áy náy mà nhìn Vân Nếu Giao liếc mắt một cái, về sau ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới trong sảnh mọi người nhìn qua đi. Vân Nếu Châu sớm tại thiếu niên bị áp tiến đại sảnh lúc sau liền kinh hồn tăng đảm, này sẽ sớm liền đem đầu rũ đến thấp thấp không dám nâng lên tới, tăng ca không phải nói đã giết người diệt khẩu sao. Vì cái gì người này còn sống được hảo hảo. Tuy rằng nàng đầu rũ thật sự thấp, thiếu niên phịch một tiếng quỳ xuống đất nói, Vân Thất tiểu thư, tiểu sinh ngày đó, cũng là làm người sở lừa, uống xong hạ nước thuốc rượu mới có thể đối ngài càng rỡ, việc đã đến nước này, tiểu sinh sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ngài muốn sắt muốn quát, tiểu sinh tuyệt không phản kháng. Thiếu niên trên mặt ấy náy phát ra từ thiệt tình, nhìn Vân Nếu Giao ánh mắt cũng là không tránh không né, tuy vẫn có vài phần sợ hãi cùng lo sợ không yên, nhưng trong ánh mắt thanh triệt làm người không khỏi tin tưởng, thiếu niên này nói đích xác có thể tin. Nhìn thiếu niên thanh triệt hai trong mắt chung ấy náy chi ý, Vân Nếu Giao tràn đầy phức tạp mà du mắt, nàng hẳn là hận cái này hủy hoại nàng cả đời thiếu niên, chính là nàng rất rõ ràng, thiếu niên cũng không có nói dối, hắn cùng nàng giống nhau, đều là bị người hạ dược, hắn ngày đó hành vi đích xác không phải mong muốn của hắn. Ngày đó tình hình thực tế, ngươi đúng sự thật nói đến. Vân Nếu Giao rời đi ánh mắt, chuyển hướng Vân Nếu Châu, ở nhìn đến Vân Nếu Châu né tránh ánh mắt sau, nàng nội tâm không khỏi một trận thông khoái. Bất quá bởi vì nàng không thể vi phạm Thái Hậu nương nương một đạo tứ hôn ý chỉ, nàng cái này hảo bắt muội liền nổi lên ghen ghét chi tâm, đem nàng làm hại thân bại danh liệt, nàng cho rằng như vậy, nàng là có thể thay thế gả cho Trưởng Tôn Tốn sao. Nàng đảo muốn nhìn, nàng cái này hảo bắt muội có thể hay không vì thế mà hối hận. Quốc sư, việc này rốt cuộc mãi Vân Phủ ra sự, người này, có không thỉnh quốc sư đem người này đem phó Lao Phu. Lao Phu thẩm vấn rõ ràng lúc sau, chắc chắn cấp quốc sư đại nhân một cái vừa lòng giao đái. Mắt thấy Tú Tài sắp nói ra ngày đó tình hình thực tế, Vân Lão Quốc Công chỉ có thể ra mặt dậy nhìn về phía Trưởng Tôn Tốn nói. Trưởng Tôn Tốn hừ một tiếng, đạm nhiên ánh mắt chuyển hướng Vân Lão Quốc Công nói, Lão Quốc Công lời này sai rồi, việc này sự tình quan buồn quốc sư. Bổn quốc sư tự nhiên phải làm đường thẩm vấn rõ ràng, quý phủ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở bổn quốc sư điều tra rõ chân tướng, chẳng lẽ là quý phủ cũng không vừa lòng Thái hậu nương nương cùng hoàng thượng tứ hôn thanh ý. Như vậy một đại chiếc mũ khấu hạ tới, Vân Lão Quốc Công tự nhiên không chịu đồng ý, nuốt một bụng cả giận, quốc sư đại nhân lại là hiểu lầm. Nói xong quay lại đầu nhìn thiếu niên nói, ngày đó tình hình thực tế, ngươi đúng sự thật đưa tới. Thiếu niên rũ đầu nói, tiểu sinh ái mộ quý phủ bát tiểu thư đã lâu, việc này quý phủ tam công tử cũng là cảm kích, cho nên ngày ấy Vân tam công tử mời tiểu sinh vào phủ ngắm hoa, tiểu sinh không nghi ngờ có hắn, Vân tam công tử mang theo tiểu sinh vào quý phủ nhà ấm trồng hoa lúc sau, quý phủ thất tiểu thư cùng bát tiểu thư cũng ở ngắm hoa, tiểu sinh bởi vì đã sớm ái mộ bát tiểu thư, cho nên chưa từng tị hiểm, tam công tử cùng bát tiểu thư đề nghị uống xoàng, tiểu sinh tất nhiên là vui vẻ. Đồng ý, ai ngờ tiểu sinh uống xong rượu lúc sau, liền rắc cả người nóng lên, sau lại. Thiếu niên rũ mắt vẻ mặt xấu hổ không dám nói thêm gì nữa, mọi người lại cũng là trong lòng biết rõ ràng, còn có thể như thế nào, định là thiếu niên này uống lên kia bị hạ dược rượu lúc sau, Vân Thất tiểu thư cũng uống hạ Vân Bát tiểu thư hạ nước thuốc nước trà, thiếu niên định là đem Vân Thất tiểu thư xem ở hắn ái mộ Vân Bát tiểu thư, về sau ở rượu dưới tác dụng, đoạt Vân Thất tiểu thư trong sạch, đảo không nghĩ tới, này Vân Bát tiểu thư nhìn qua như vậy ôn nhu đoan trang một cái tiểu thư khuê, cắt, tâm địa thế nhưng như vậy ác độc. Tổ mẫu, hắn nói dối, cháu gái chưa từng đã làm như vậy sự. Vân Nếu Châu vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn về phía Vân Lão Phu Nhân, liều mạng lắc đầu phủ nhận. Vân Lão Phu Nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, kia thiếu niên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau ngộ mà nhìn Vân Nếu Châu nói, bát tiểu thư, cho tới nay, tiểu sinh đều biết thân phận hèn mọn không xứng với ngươi, này đây mặc dù ái mộ bát tiểu thư, tiểu sinh cũng không dám đường đột, cho đến tam công tử đưa tới bát tiểu thư ngài thêu cấp tiểu sinh túi gấm. Tiểu sinh liền cho rằng bát tiểu thư ngài cũng là thích tiểu sinh, hiện giờ tiểu sinh mới vừa rồi minh bạch, ngươi làm hết thảy, bất quá là vì lợi dụng tiểu sinh đi hại bát tiểu thư vô tội nhường nào, ngươi có thể nào. Thiếu niên lắc đầu không có nói tiếp, mà Vân Nếu Châu lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nhảy dựng lên nói, ngươi nói bậy gì đó, ai cho ngươi thêu quá túi gấm, ngươi chịu người nào sai xử, muốn tới như vậy bôi nhọ ta. Nàng tức giận đến thẳng run. Vân Lão Phu Nhân ánh mắt ám ám, trong lúc nhất thời không biết ai tin ai, xem thiếu niên này lạ mặt, hiển nhiên thân phận cũng không hiển quý, nhưng từ thiếu niên này một thân hoa phục xem ra, mặc dù không phải cái gì hơn quý thế gia con cháu, nói vậy cũng có chút thể diện, thả thiếu niên này sinh đến mi thanh mục tú tuấn tú lịch sự, đảo cũng có thể dẫn tới khuê các nữ tử động tâm, tự mình này tám cháu gái, nếu nhiên làm hạ mưu hại nhà mình thất tỷ sự tình ra tới. Lén lút trao nhận cũng chưa chắc không thể. Liên ở Vân lão phu nhân do dự không chứng khi, thiếu niên lại nói, việc đã đến nước này, bát tiểu thư hà tất phủ nhận. Tiểu sinh ái mộ bát tiểu thư, cho nên mới đem bát tiểu thư đưa cho tiểu sinh túi gấm bên người mang. Nếu bát tiểu thư cũng không thích tiểu sinh, chỉ là vì lợi dụng tiểu sinh, này túi gấm, liền còn cấp bát tiểu thư. 131 phạt vì thị tỷ. Thiếu niên từ trong lòng ngực lấy ra túi gấm sau, Vân lão phu nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy cách xa như vậy, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, này túi gấm, là dùng Thái hậu nương nương ban thưởng xuống dưới Vân Hương Cẩm tú chế mà thành, mà nàng cũng đích xác đem này Vân Hương Cẩm phân cho đại phòng. Vân lão phu nhân, ngươi nhưng tự mình đối lập một chút, này theo công đến tột cùng hay không xuất từ quý phủ bát tiểu thư tay. Trường tôn tốn xua xua tay, liền có hộ vệ từ thiếu niên trong tay tiếp nhận túi gấm đưa cho Vân lão phu nhân. Thân là Vân quốc công phủ lão phong quân. Vân lão phu nhân đối mấy cái đích tôn nữ nữ hồng tất nhiên là tương đương hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra tinh mịn đường may đích sát xuất từ Vân Nếu Châu tay, trong lòng giận này không tranh làm ra bực này đổi phong bại tục lén lút trao nhận việc, làm cho mãn phòng khách khứa mặt, nàng chỉ có thể âm trầm mà nhìn chằm chằm Vân Nếu Châu nói, Châu tỷ nhi, ngươi quá làm tổ mẫu thất vọng rồi. Sớm tại thiếu niên lấy ra túi gấm lúc sau, Vân Nếu Châu trong lòng liền đã rõ ràng đại thế đã mất, mặc kệ nàng như thế nào cãi lại, này túi gấm đích thật là của nàng. Hợp lại ở trong tay háo tay ẩn ẩn phát run, trong lòng lại là vô cùng đổi bại, ngẩng đầu sâu thẳng cười, không hề làm vô vị dãy rủa, hành đến đại sảnh thẳng tắp quỳ dạp xuống đất nói, cháu gái nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra chuyện như vậy, cháu gái không dám xa cầu tổ mẫu tha thứ, nhưng chỉ một chút, tam ca hắn là vô tội, sở. Hữu này hết thảy, đều là cháu gái một người việc làm, tam ca cũng là bị cháu gái lừa bịp với cổ trung, việc đã đến nước này, cháu gái cam chịu trừng phạt. Phần 127. Thấy nàng một người một mình gánh hạ sở hữu trách nhiệm, Vân quốc công phu nhân Miêu thị trong lòng lại là buồn vui đan sen, chung quy là nàng chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ, trong lòng rốt cuộc vẫn là đau lòng, đứng lên tử liền tưởng khai thanh vì nàng cầu tình, nhưng mà nàng còn chưa từng khai thanh, liền thấy lao phu nhân âm lành ánh mắt tràn đầy cảnh cáo mà nhìn chằm chằm nàng, nàng liền cứng lại, vọt tới cổ họng nói lại nuốt trở về trong bụng, chỉ có thể đau khổ mà nhìn quỳ trên mặt đất Vân Nếu Châu. Quốc sư đại nhân, sự tình nếu đã điều tra rõ, Châu tỷ nhi cũng đã bộc lộ, không biết quốc sư đại nhân muốn như thế nào xử lý Châu tỷ nhi mới có thể vừa lòng. Thu hồi cảnh cáo Miêu thị ánh mắt, Vân lão phu nhân quay đầu nhìn về phía trưởng tôn tốn. Làm cho mãn phòng hân quý mặt, bị buộc cẩn nhận im hơi lặng tiếng tư vị, thật là không dễ chịu, chính là Vân lão phu nhân trong lòng rất rõ ràng, lúc trước kia mấy chục cá nhân đầu thọ lễ, là trưởng tôn tốn cấp Vân phủ một cái cảnh cáo, nếu không đem Châu tỷ nhi giao từ trưởng tôn tốn xử lý. Ai biết này sát tinh còn sẽ làm chút sự tình gì ra tới. Vứt bỏ một cái đã là bại thanh danh đích tôn nữ, đổi lấy Vân quốc công phủ ngắn ngủi an bình, ở Vân lão phu nhân xem ra, nhưng thật ra đáng giá. Mãn phòng các tân khách, đối Vân lão phu nhân như vậy lanh lẹ vứt bỏ nhà mình đích tôn nữ hành vi lại là vô cùng phức tạp, có người cảm thấy Vân lão phu nhân quyết đoán là vì toàn bộ gia tộc, cũng có người cảm thấy giống Vân Nếu Châu như vậy còn tuổi nhỏ liền tâm địa ngoan độc nữ tử, xứng đáng có như vậy báo ứng. Đổi làm nếu là nhà mình trong phủ ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ giống Vân lão phu nhân giống nhau hành sự. Đương nhiên, mọi người càng quan tâm, còn lại là trưởng tôn tốn sẽ như thế nào xử lý Vân bát tiểu thư. Bát tiểu thư ác niệm sâu nặng, từ nay về sau, liền đi Vu Thần Miếu dốc lòng tu hành phụng dưỡng Vu Thần. Ở mọi người chú ý ánh mắt chung, trưởng tôn tốn đạm nhiên khai thanh. Vân lão phu nhân mặt, ở trưởng tôn tốn dứt lời lúc sau liền càng hiện âm u, Vu Thần Miếu phụng dưỡng Vu Thần đều là nhất ti tiện nô tỳ. Trưởng tôn tốn như vậy xử lý Vân Nếu Châu, làm Vân quốc công phủ con vợ cả tiểu thư trở thành nhất ti tiện phụng dưỡng tỷ, tương đương là xích quả quả đánh Vân quốc công phủ mặt, nhưng nàng lại không thể cự tuyệt. Mà Vân Nếu Châu tắc vẻ mặt sầu thảm mà mềm thân mình, nàng tình nguyện trưởng tôn tốn cho nàng một cái sạch sẽ lưu loát cách chết, cũng tốt hơn đưa nàng đi Vu Thần Miếu làm kia nhất ti tiện phụng dưỡng tỷ. Nàng sợ làm này hết thảy, bất quá là bởi vì ái mộ với hắn, hắn rõ ràng biết chính mình vì hắn không tiếc làm hạ này đó ác hành. Lại vẫn là cho nàng nhất tàn nhẫn xử lý, hán tâm, chẳng lẽ liền chưa từng có một tia động dung sao? Nàng si ngốc ánh mắt buồn rầu mà nhìn về phía cái kia thanh lãnh cao quý quốc sư, nhưng mà quốc sư liền khỏe mắt đều chưa từng bố thí cho nàng, chỉ vây vây tay, mấy cái hộ vệ liền tiến lên không chút nào thương Hương Tiếc Ngọc kéo nàng ra đại sảnh, mà nàng liền phản kháng tâm cũng không dám có. Nhìn đã từng thân là huân quý thế gia nữ Vân Bát tiểu thư, bị quốc sư phủ các hộ vệ thô lỗ mà kéo đi ra ngoài, mãn phòng khách khứa toàn không khỏi cúi đầu, trong lòng lại là âm thầm may mắn, chọc giận quốc sư người, không phải bọn họ. Mà Vân Quốc công phủ người, tắt một đám giận mà không dám nói gì nhìn nhà mình tiểu kiều nữ bị các hộ vệ kéo đi ra ngoài, đại phòng Vân Niệm Chi cùng Vân Khải Chi hai huynh đệ, trơ mắt nhìn chính mình ruột thịt bảo muội rơi vào như vậy một cái kết cục, đau lòng đồng thời lại phẫn hận không thôi, chính là mặc dù trong lòng lại không cam lòng lại phẫn hận, bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ vô thố mà nhìn quốc sư phủ các hộ vệ kéo bọn họ ruột thịt bảo muội đi ra ngoài. Vân lão phu nhân trầm khuôn mặt, nhìn quốc sư phủ các hộ vệ kéo đích tôn nữ ra đại sảnh sau, nàng mới nhắm mắt, áp xuống trong lòng tức giận nhìn về phía trưởng tôn tốn, quốc sư đại nhân, sự tình nếu đã điều tra rõ, Châu Tỷ Nhi cũng giao từ quốc sư đại nhân xử lý, không biết quốc sư đại nhân nhưng còn có sự. Lão phu nhân không che chở con cháu đạo đức tốt, bổn quốc sư rất là kính chi, vì biểu bổn quốc sư kính trọng chi tâm, bổn quốc sư quyết định ngày hành một thiện giúp người thành đạt, quý phủ thất tiểu thư cùng hoàng thương lương phủ lục công tử, đảo cũng xưng được với là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, thả hai người đều là làm người làm hại mới đến như vậy. Cho nên bổn quốc sư quyết định, làm quý phủ cùng lương phủ kết làm tần tấn chi hảo, không biết lao phu nhân có bằng lòng hay không. Trường tôn tốn nâng nâng mí mắt, không dung cự tuyệt nhìn về phía vân lão phu nhân. Mà mãn phòng khách khứa, lúc này mới minh bạch thiếu niên thân phận, nguyên lai là hoàng thương lương phủ công tử, tuy nói là hoàng thương, chính là sĩ nông công thương, thương nhân địa vị nhất thấp hèn, đường đường quốc công phủ đích nữ, gả thấp thân phận nhất thấp hèn thương nhân, cùng với nói là giúp người thành đạt, chi bằng nói là ở nhục nhã vân quốc công phủ. Các tân khách có thể nghĩ thông suốt lý, vân lão phu nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lập tức liền lắc đầu nói, quốc sư đại nhân, cũng không là lao thân nguyện cùng không muốn, mà là giao tỷ nhi việc hôn nhân, chính là thái hậu nương nương cùng hoàng thượng tự mình hạ chỉ, lao thân cũng không quyền hỏi đến, chỉ có đăng báo thái hậu nương nương cùng hoàng thượng lúc sau, lại nghe từ thái hậu nương nương cùng hoàng thượng làm chủ. Làm nàng đích tôn nữ gả thấp đê tiện nhất thương nhân chi tử, nàng thà rằng đưa này cháu gái đi am ni cô thanh đăng cổ Phật quá cả đời, cũng tốt hơn bị người như vậy nhục nhã. Lão phu nhân không cần lo lắng thái hậu nương nương cùng hoàng thượng, bổn quốc sư đã tiến cung báo cáo thái hậu nương nương cùng hoàng thượng, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng đã đồng ý từ bổn quốc sư quyết định thất tiểu thư việc hôn nhân, 3 ngày lúc sau, bổn quốc sư sẽ đi trước lương phủ vì lục công tử hạ hôn, hy vọng này 3 ngày thời gian, quý phủ có thể hảo hảo vì thất tiểu thư chuẩn bị của hồi môn, bổn quốc sư như vậy cáo tử. Trường tôn tốn mỉm cười đứng dậy, cũng mặc kệ vân lão phu nhân hắc như đáy nổi mặt, mang theo một chúng hộ vệ nên ngang mà đi. 132 thờ ơ. Vu thần miếu ở vào Yến Kinh thành Bắc, bởi vì chịu Yến Lương hoàng thất cung phụng, cho nên lui tới Vu thần miếu cầu phúc hiến tế đều là huân quý thế gia, không giống giống nhau chùa miếu cung phụng Phật tổ Bồ Tát, Vu thần miếu cung phụng chính là đại Vu thần đồ ô, mà Vu thần trong miếu, trừ bỏ Vu sư còn có Vu nữ, phụng dưỡng tỷ, còn lại là phụng dưỡng Vu sư cùng Vu nữ nô tỷ. Vu thần trong miếu địa vị nhất cao quý chính là đại Vu sư. Đại Vu sư dưới là 12 vị Vu sư trưởng lão dưới là 4 vị đại Vu nữ, xuống chút nữa đó là vô số kể Vu sư cùng Vu nữ, bất đồng với bình thường chùa miếu hòa thượng ni cô không thể đón dâu, ở Yến Lương quốc, Vu sư cùng Vu nữ là có thể tự do kết hôn, nhưng có một chút, Vu sư cùng Vu nữ là không thể kết làm vợ chồng, Vu sư cùng Vu nữ kết làm vợ chồng sẽ bị Yến Lương thế nhân cho rằng khinh nhờn đại Vu thần đồ ô, đã từng có. Vu sư cùng Vu nữ tương sinh tình tố, bị phát hiện lúc sau, hai người bị sinh sôi hỏa tế cấp đại Vu thần đồ ô, từ này về sau, lại vô Vu sư cùng Vu nữ dám vi phạm tổ tiên Vu sư di huấn. Đại Vu sư đảm nhiệm quốc sư trước sau liền sẽ rời đi Vu thần miếu khác khai phủ đệ, đại trưởng lão cùng đại Vu nữ nhóm tắc phân biệt ở tại Nam viện cùng Bắc viện, đến nỗi phụng dưỡng tỷ, còn lại là ở tại Vu thần miếu nhất hẻo lánh Tây Bắc sơn, Vu thần miếu phụng dưỡng tỷ, giống nhau là tầm thường ba cánh ra vì sinh kế, đem nhà mình ấu nữ bán cho Vu thần miếu vì phụng dưỡng tỷ, một khi trở thành phụng dưỡng tỷ, trung thân liền chỉ có thể giam cầm ở Vu thần miếu, không thể kết hôn càng không được. Chuộc lại thân khế, cho nên mặc dù là tầm thường bá tánh ra, nếu không phải thật sự là cùng đường, cũng không muốn đem nhà mình nữ nhi bán vì phụng dưỡng tỷ. Diêu quản sự, đây là đại Vu sư sai người đưa tới tân phụng dưỡng tỷ, người hảo sinh dạy dỗ. Đại Vu nữ mang theo vẻ mặt không tình nguyện vân nếu châu đi vào phụng dưỡng tỷ cư chu sân. Vừa nghe là đại Vu sư sai người đưa tới, Diêu quản sự ánh mắt liền dừng ở vân nếu châu trên người. Thân là Vu thần miếu quản sự, Diêu quản sự tự cũng nhận biết Vân Nếu Châu thân phận, trong lòng tất nhiên là vạn phần kinh ngạc, đường đường Vân Quốc công phủ đích nữ, thế.